Tan học sau, Tống Hạo Nhiên mang theo Cung Lê Hân đi đổi trang, Lâm Văn Bắc cũng tưởng đuổi kịp, lại bị Cung Hương Di giữ chặt cánh tay, chết quấn lấy không bỏ. Tiếp thu đến bạn tốt cùng thiếu niên đầu lại đây thương hại tầm mắt, Lâm Văn Bắc vốn là xanh mét sắc mặt trở nên đen nhánh như mực. Tống Hạo Nhiên điểm thuộc hạ 20 danh bộ đội đặc chủng cùng đi, đem nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói tỉ mỉ một lần. Nghe nói là đi lục viên thị trường cứu người, này đó con người rắn giỏi nhóm trên mặt lộ ra trần trở thần sắc. Lục viên thị trường là A tỉnh lớn nhất nhất phồn vinh tiểu thương phẩm thị trường, mỗi ngày người đến người đi, dùng kề vai sắt cánh, chật như nêm cối tới hình dung cũng không quá. Tận thế bùng nổ khi là sáng sớm 10 điểm nhiều chung, đúng là lục viên thị trường người nhiều nhất thời điểm, bình quân mỗi ngày 10 vạn lượng người, nơi đó tang thi số lượng có thể nghĩ. Hồi ức ngày xưa lục viên thị trường rộn ràng nhốn nháo tình cảnh, lại đem kia rộn ràng nhốn nháo dòng người tưởng tượng thành tang thi, 20 danh tráng hán đều ra đầu tê dại. Không nghĩ đi có thể không đi. Còn không có xuất phát liền trước lộ khiếp, đi cũng là chịu chết. Cảm nhận được mọi người trong lòng sợ hãi, Cung Lê Hân một bên mặc mang đồ tác chiến, biên nhàn nhạt mở miệng. Nếu là Tiêu Lâm giao đãi nhiệm vụ, bọn thuộc hạ tâm sinh nhút nhát, Tiêu Lâm nhất định sẽ đương trường đưa bọn họ giết chết. Này đó hán tử nhóm hẳn là cảm thấy may mắn, bởi vì cung thiếu chỉ học được Tiêu Lâm 3 tầng tâm tính, còn làm không được tùy ý tàn sát người một nhà. Chúng ta đi. Có cung thiếu ở, sợ cái gì? Kiến thức quá Cung Lê Hân bưu hạn thân thủ một người bộ đội đặc chủng lớn tiếng nói. Những người khác cũng định hạ tâm tới, vội vàng phụ họa. Kia hảo, cho các ngươi 5 phút thời gian chuẩn bị, 5 phút sau sân bay tập hợp. Liên phép khích tướng cũng sẽ dùng, không tồi. Về sau có thể thử làm Lê Hân mang đội. Nghĩ đến đây, Tống Hạo Nhiên vui mừng vỗ vỗ Cung Lê Hân bả vai, nhìn thoáng qua đồng hồ, lớn tiếng mệnh lệnh nói. Là, 20 người cùng kêu lên nhận lời, thanh trấn tận trời. Hảo, bảo trì loại này khí thế. Tống Hạo Nhiên gật đầu, dẫn đầu mang theo Cung Lê Hân chiều sân bay đi đến. 5 phút sau, mọi người đúng giờ tới. Tống Hạo Nhiên nhìn xem đồng hồ, trong lòng có chút không kiên nhẫn, bởi vì Lâm Văn Bắc vẫn luôn không thấy bóng người. Khẳng định là bị Cung Hương Di cuốn lấy, nữ nhân thật phiền toái. Hạo Nhiên nhíu mày, chiều người điều khiển mệnh lệnh nói, cất cánh đi, không cần chờ. Lại chờ nửa phút, Lâm Đại Ca ở trên đường. Cung Lê Hân nhĩ tiêm giật giật, ra tiếng ngăn cản. Hắn vừa dứt lời, liền thấy Lâm Văn Bắc thân ảnh xuất hiện ở sân bay chỗ ngoặt, thấy còn chưa cất cánh phi cơ trực thăng, căng chặt biểu tình buông lỏng, lập tức ra tốc chạy tới. Người rốt cuộc tới. Như thế nào hống đến Cung Hương Di, làm nàng bỏ được thả người. Đại bạn tốt ngồi định rồi, Tống Hạo Nhiên tức giận hỏi. Lâm Văn Bắc sắc mặt đen hắc, theo bản năng chiều Cung Lê Hân nhìn lại. Cung Lê Hân không rõ nguyên do, mặt mày một loan đối với hắn thoải mái cười, tươi cười cực kỳ thuần triệt, lệnh Lâm Văn Bắc vui vẻ thoải mái. Lâm Văn Bắc biểu tình nháy mắt nhu hòa xuống dưới, nhàn nhạt mở miệng, ta muốn ra tới, không cần trải qua ai đồng ý. Tống Hạo Nhiên nhìn ra hắn bất đắc dĩ cùng bất mãn, vô vô bờ vai của hắn tỏ vẻ an ủi. Mọi người ở phi hành trên đường lại kiểm tra rồi một lần vũ khí trang bị, rồi sau đó một đường không nói chuyện, cho đến tới mục đích địa. Thiếu tướng, bên phải số qua đi cái thứ 3 tiểu kho hàng chính là người sống sót sở tại. Người điều khiển chỉ vào một loạt kho hàng chung một cái nói. Này bài kho hàng phía trước có một tảng lớn đất bằng dễ bề chất đống hàng hóa cùng ngừng xe vận tải, cũng dễ bề phi cơ trực thăng rớt xuống. Nếu không có tang thi đàn, từ nơi này rớt xuống cứu người nhưng thật ra thực phương tiện. Nhưng nhìn dưới mặt đất thượng nhân phi cơ trực thăng tiếng gầm rú mà đưa tới rầm rạp tang thi, mọi người biểu tình thập phần ngưng trọng, không biết nên như thế nào xuống tay. Chiếu như vậy phát triển đi xuống, không đợi phi cơ rớt xuống, này đó kho hàng liền sẽ bị nghe tiếng tới rồi tang thi đàn chôn rớt. Bọn họ tương đương là ở hại người mà không phải cứu người. Làm sao bây giờ? Mọi người đồng thời nhìn về phía trầm ngâm trung Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác. Đang ở lúc này, tiểu kho hàng cũng có động tĩnh, một người người trẻ tuổi từ kho hàng đỉnh chóp khí cửa sổ bò ra tới, không ngừng múa may một kiện màu cam áo sơ mi. Hắn gấp đến độ đầy đầu là hãn, tưởng lớn tiếng kêu cứu, rồi lại sợ hãi khiến cho tang thi đàn chú ý, chỉ có thể tại chỗ lo lắng xuông. Cũng may các tang thi đều gào giống, ngửa đầu nhìn bầu trời, cũng không có phát hiện hắn. Dụ mắt nhìn biểu tình kích động thanh niên, Tống Hạo Nhiên nhất thời lưỡng lự. Nếu bọn họ bỏ xuống thang dây, làm người sống sót nhất bỏ hết giận cửa sổ thượng đến cabin tới cũng có thể. Nhưng chưa chừng phía dưới có thể nhược phụ nữ, lao nhân hoặc hài đồng, vô pháp làm được như vậy yêu cầu cao độ động tác. Còn nữa, loại này cứu viện biện pháp sẽ hao phí rất nhiều thời gian, đến lúc đó, đói khát khó nhịn tang thi rất có thể sẽ phá tan tiểu kho hàng cửa sát, đem người sống sót tan luôn. Ở nơi khác phóng một phen lửa lớn, dẫn dắt rời đi này đó tang thi. Vẫn luôn trầm mặc Cung Lê Hân đột nhiên nói. Tang thi su quang, su nhiệt, su thanh, biện pháp này hảo. Nhớ tới thanh thủy trấn kia chàng sân hỏa, Lâm Văn Bắc lập tức mở miệng phụ họa. Hành. Tống Hạo Nhiên lược làm suy xét, cũng đánh nhịp quyết định, chiều người điều khiển mệnh lệnh nói, ở chung quanh vòng hành một vòng, chọn lựa một cái thích hợp địa phương phóng hỏa. Không cần thân cận quá, nhưng cũng không cần quá xa. Đúng vậy, suy suốt chung người điều khiển tinh thần chấn động, cao giọng nhận lời. Hắn tới nơi này hai tranh, lần lượt nhìn phía dưới múa may áo sơ mi thanh niên từ mừng như điên lâm vào tuyệt vọng, nói thật, hắn trong lòng thật không dễ chịu. Phi cơ trực thăng không hề xoay quanh, cơ đuôi ngăn, nhanh chóng bay khỏi thị trường. Tên kia thanh niên đứng thẳng sau một hồi mới suy sụp buông trong tay áo sơ mi, trước mắt mở mịt nhìn phi cơ đi xa phương hướng, băn khoăn như một tôn pho tượng. Nghe thấy phi cơ trực thăng bay khỏi thanh âm, kho hàng dân chúng cũng lâm vào hoàn toàn tuyệt vọng. Đây là lần thứ hai, quân đội lần thứ hai vứt bỏ bọn họ. Không biết là ai, đột nhiên phát ra một tiếng nghẹn ngào. Bi thống chi tình liền bị này nhỏ bé ai thanh phóng đại đến mức tận cùng, kho hàng không lâu liền vang lên hết đợt này đến đợt khác khụt khí thanh. Không khí cũng phảng phất trầm trọng đến lệnh người hít thở không thông. Ở lục viên thị trường quanh thân mảnh đất xoay quanh, cơ thượng mọi người cẩn thận chọn lựa phóng hỏa địa điểm. Tống đại ca, phía dưới có một chiếc xe bồn chở xăng, liền tạc nó đi. Từ TV thượng thấy quá xe bồn chở xăng nổi lửa nổ mạnh tin tức, thị lực nhạy bén Cung Lê Hân chỉ vào mặt đất nói. Không được, trên đường đổ như vậy nhiều xe, nếu xe bồn chở xăng nổi lửa, sẽ khiến cho liên hoàn nổ mạnh, đến lúc đó tới gần mấy cái phố đều sẽ bị tạc hủy. Duyên phố cao ốc cũng sẽ nổi lửa. Này một mảnh khu vực sẽ bị chúng ta hủy diệt. Tống Hạo Nhiên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói. Những người khác cũng liên tục lắc đầu, phủ định Cung thiếu đề nghị, bọn họ là quân nhân, không phải phần tử khủng bố. Lâm Văn Bắc không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, ngồi ở một bên túi đầu trầm ngâm. Hủy diệt lại như thế nào? Thế giới này vốn dĩ liền ở chậm rãi hủy diệt. Cái gọi là không phá thì không xây được, phá rồi mới lập. Thân thủ hủy diệt nhất định phải tiêu vong cũ thế giới cũng là thành lập tân thế giới một loại công hân. Các ngươi tầm mắt quá mức hẹp hòi. Cung Lê Hân nhíu mày, nhàn nhạt nói. Đối chú định bị vứt bỏ đồ vật, hắn chưa bao giờ sẽ đi đáng tiếc, càng không tiếc làm đẩy tay, đem nó vứt bỏ càng thêm hoàn toàn, bởi vì hắn biết rõ, không có xá, liền không có đến. Dùng một mảnh nhỏ sớm đã không có sinh mệnh tồn tại tử vong khu vực cùng vô số tang thi mệnh đổi lấy 50 nhiều danh người sống sót an toàn, hắn cảm thấy thực đáng giá. Không có gì nhưng do dự. Cung thiếu đạm mạc lại tuyệt quyết nói đối cơ người trên tới nói quả thực là điếc thai phát hội, tỉnh hồ quan đỉnh. Đúng vậy, mặt thế tiến đến, lúc trước thế giới chú định tiêu vong, bọn họ cần gì phải chấp nhất với quá vãng. Lúc này, sinh mệnh giá trị xa xa cao hơn hết thảy. Nghĩ thông suốt, mọi người nhìn về phía Cung Lê Hân ánh mắt rõ ràng bất đồng, từ lúc trước hâm mộ, khâm phục biến thành không hơn không kém sùng kính. Cung thiếu chẳng những thực lực mạnh mẽ, còn có kiên cố tâm tính, người như vậy chú định bất phàm. Nói rất đúng. Ở mọi người trầm tư thời điểm, Lâm Văn Bắc đã cao giọng mở miệng, cái thứ nhất đối Cung Lê Hân tỏ vẻ duy trì. Hắn ánh mắt thâm trầm liếc quả cảm kiên nghị thiếu niên liếc mắt một cái, trong lòng chấn động cùng thán phục đan chéo ở bên nhau, ngưng tụ thành nùng liệt nóng cháy dung nham, hòa tan hắn cứng rắn dày nặng tâm tưởng. Lâm Văn Bắc là cái thương nhân, hơn nữa là một cái phi thường thành công thương nhân, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu biết cái gì gọi là lấy hay bỏ chi đạo. Nhưng thấy còn tuổi nhỏ Cung Lê Hân tâm tính so với hắn càng kiên định, càng quyết tuyệt, hắn có tìm được chi âm thống khoái cảm giác, tim đập dồn dập cùng loạn. Thật đi, ống phóng hỏa tiễn cho ta. Tống Hạo Nhiên cũng phục hồi tinh thần lại, kiên định mở miệng. Hắn trước kia còn lo lắng Lê Hân vô pháp thích ứng mặt thế tàn khốc, nhưng mới vừa rồi Lê Hân nói lại cho hắn biết, Lê Hân so với hắn xem đến càng thêm thông thấu. Hắn bị so không bằng, nhưng đấy lòng lại không có bất luận cái gì bất mãn, ngược lại bị vui sướng tràn đầy. Chỉ có Lê Hân chân chính cường đại lên, hắn mới có thể an tâm. Một người bộ đội đặc chủng yên lặng đem ống phóng hỏa tiễn đưa cho hắn. Giá hảo vũ khí, nhắm chuẩn mục tiêu, Tống Hạo Nhiên không chút do dự khấu hạ cò súng. Hỏa tiễn kéo thật dài đuôi yên thẳng đánh xe bồn chở xăng, đem nó hoanh một tiếng ném đi trên mặt đất, xe đầu ném đến trời cao, lại thật mạnh rơi xuống, đem phía trước một chiếc xe tạp biến. Nổ tung hoa thân xe cháy bùng lên, kịch liệt cực nóng lại nhanh chóng dẫn đốt chung quanh mấy chiếc xe. Phi cơ trực thăng ở nổ mạnh điểm trên không xoay quanh, hơn 20 phút, liên tiếp tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác, bên đường mấy nhà cửa hàng cùng lâu vũ cũng lần lượt bốc cháy lên lửa lớn, thỉnh thoảng phát ra pha lê vỡ vụn thanh âm cùng ngọn lửa liếm láp vật thể thanh âm. Dây đặc gây mùi khói đen phóng lên cao, giống một cái dữ tận cự long, hướng bốn giá phi cơ cuốn tới. Đi thôi. Nhìn dưới mặt đất thượng hướng lửa lớn điên cuồng dũng đi tăng thi, Tống Hạo Nhiên thần sắc khẽ bừng lòng, đối người điều khiển nói: Cấp thấp tang thi chỉ có thể bằng bản năng hành sự, chờ bọn họ tiến hóa đến nhị cấp trở lên, có nhất định nguy cơ ý thức, này nhất chiêu liền đối bọn họ không dùng được. Phi cơ trực thăng một cái vẫy đuôi, chiều lục viên thị trường bay đi. kho hàng người sống sót cũng nghe thấy thật lớn tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác, như từng đạo sấm sét, làm cho bọn họ thần hồn không chừng. Thân thủ nhất mạnh mẽ tên kia thanh niên lại bị mọi người phái đi nóc nhà, xem xét tình huống. Vây quanh kho hàng tang thi đàn như thủy triều lui tán, ngược lại hướng khói đặc nổi lên bốn phía nổ mạnh điểm dũng đi. Thanh niên thấy thế, trên mặt lộ ra thả lỏng biểu tình, lại nghe thấy không trung loáng thoáng truyền đến cánh quạt quấy thanh âm, hắn không dám tin tưởng đứng lên, tay đắp mái che nắng, đưa mắt trông về phía xa. Bốn cái điểm đen chính tránh đi của khói, lập tức chiều kho hàng phương hướng bay tới, thanh niên đáp ở đuôi lông mày tay buông lại giơ lên lại buông, sợ chính mình bị mặt trời chói chang phơi đến hoa mắt, xuất hiện ảo giác. Lặp lại nhìn vài lần, bốn cái điểm đen không có biến mất, ngược lại càng bay càng gần, thanh niên mừng như điên thiếu chút nữa nhảy lên. Hắn chạy nhanh đỡ lấy khí cửa sổ xong cửa sổ, ổn định thân hình, chiều kho hàng mọi người lớn tiếng kêu lên, quân đội không đi, nổ mạnh là quân đội làm cho. Bọn họ dẫn đi rồi tang thi, lại đây cứu chúng ta. Thật vậy chăng? Người không nhìn lầm đi. Không ngừng có người truy vấn, còn có người ôm đầu khóc giống, nhưng này tiếng khóc lại vô phía trước bi thường, mà là mang theo tuyệt hậu phùng sinh vui sướng. Thật sự, thật sự, bọn họ lập tức liền phải tới rồi. Thanh niên ghé vào cửa sổ, mừng rỡ như điên kêu to. Vạn tuế, quân đội vạn tuế. Lúc này, cánh quạt chuyển động thanh âm đã từ nhược biến cường, mọi người nghe rõ ràng, ôm ở bên nhau hoan hô lên. Kho hàng chung quanh rậm rạp tang thi đàn đã rút đi, nhưng còn ngưng lại mấy chục chỉ, chính ngửa đầu đối với nóc nhà thanh niên gào giống, đen như mực hốc mắt toát ra đối huyết nhục khát vọng. Thanh niên ôm đầu gối ngồi xổm ngồi ở nóc nhà, thành kính nhìn lên bốn giá phi cơ trực thăng, trong lòng sợ hãi sớm đã biến mất không còn một mảnh, thay thế chính là mừng như điên cùng mong đợi. Phi cơ trực thăng gần, cánh quạt nhấc lên cơn lốc đem thanh niên đầu tóc thổi rối tung bất ham, nhưng thanh niên một chút không ngại, trên mặt còn mang theo thỏa mãn cười. Cửa khoang mở ra, toàn bộ võ trang các binh lính đối với ngưng lại ở trên đất bằng tang thi một hồi ban phá, tới gần kho hàng tang thi bọn họ không dám xạ kích, bởi vì này đó kho hàng đều là từ hơi mỏng thép tấm tổ kiến, ngăn cản không được mở cờ 48 uy lực thật lớn viên đạn, khủng sẽ ngộ thương bên trong dân chúng. Đi xuống. Đất bằng trung tang thi tất cả tiêu diệt, Tống Hạo Nhiên đánh cái rớt xuống thủ thế. Một người binh lính bỏ xuống dây thừng, nhanh chóng chạy xuống đến mặt đất. Cung Lê Hân trực tiếp đi xuống nhảy dựng, liền dây thừng cũng không dùng được, so đi đầu binh lính càng trước chấm đất. Không kiến thức quá cung thiếu cường hãn thực lực vài tên bộ đội đặc chủng có chút há hốc mồm, động tác chậm mấy chụp, bị quen thuộc cung thiếu vài tên đồng liêu đầu lấy không kiến thức khinh thường ánh mắt. Tống Hạo Nhiên trừng mắt nhìn thiếu niên nhanh chóng rơi xuống đỉnh đầu liếc mắt một cái, trong lòng bất đắc dĩ. Vừa rồi, hắn lại bị hoảng sợ. Lâm Văn Bắc lắc đầu bật cười, đáy mắt tràn đầy nồng đậm sủng nịch chi tình, bám lấy dây thừng, cũng theo sau chạy xuống. Đại các đội viên đều thuận lợi tới mặt đất, Tống Hạo Nhiên mới theo dây thừng trượt xuống, cùng lúc đó, bốn giá phi cơ trực thăng cũng bắt đầu chậm rãi rớt xuống. Thấy tay cầm quân đao chiều kho hàng nhanh chóng tới gần bộ đội đặc chủng, ngồi xổm ngồi thanh niên lập tức đứng lên, duỗi trưởng cổ chiều hạ thăm xem. Thấy đi đầu lại là một người thể trạng nhỏ gầy, khuôn mặt non nớt thiếu niên, hắn trừng lớn mắt, mắt lộ ra khiếp sợ. Quân đội khẳng định tổn thất thảm trọng, liền vị thành niên tiểu hài tử cũng bắt đầu dùng, còn phái tới cứu viện dân chúng, quả thực quá vô tư, quá vĩ đại. Thanh niên trên mặt khiếp sợ rút đi, ngược lại biến thành cảm động đến rơi nước mắt, đồng thời cũng vì thiếu niên an toàn lo lắng không thôi. Nhưng là thiếu niên thực mau liền dùng hành động đánh mất hắn lo lắng, cũng đồng thời làm hắn khiếp sợ chỉ số kế tiếp bò lên. Chỉ thấy gần đến tiến đến thiếu niên đem trong tay quân đao vũ kín không kẽ hở, như cắt lúa mạch quét sạch dọc theo đường đi gặp phải tang thi. Hắn sở hành vi lộ tuyến, từ kho hàng phía trên nhìn xuống, rõ ràng chính xác là một cái tang thi thi thể cùng màu đen máu phô liền con đường, thẳng tới kho hàng đại môn chỗ. Theo sau đuổi kịp bộ đội đặc chủng tương đương nhẹ nhàng, chỉ cần đem mấy chỉ lộ vong chi cá khô rất là được, thiếu niên từ rơi xuống đất đến giết sạch tang thi, lại đến gõ vang kho hàng nhắm chặt đại môn, trước sau bất quá một phút. Thanh niên đứng ở kho hàng đỉnh, biểu tình giật mình lăng nhìn kích động đám người gấp không chờ nổi mở ra đại môn. Ở bộ đội đặc chủng dưới sự bảo vệ chiều đã rớt xuống phi cơ trực thăng chạy tới. Thiếu niên lót sau, đi rồi vài bước ngẩng đầu chiều thanh niên xem ra, dương giọng hỏi, ngươi không cùng chúng ta trở về sao? Hồi, trở về. Thiếu niên tinh xảo mặt mày ánh vào mi mắt, phảng phất một tia nắng mặt trời phóng ra đến trái tim, đuổi đi sở hữu sợ hãi cùng bất an. Thanh niên chấn động, lập tức hoàn hồn, nhanh chóng chui vào khí cửa sổ, bám vào cao cao trồng chất hóa dương đi xuống bò. Buôn gần dưới ánh nắng chói chang mỉm cười thiếu niên. Hắn trong lòng run rẩy. Hắn tưởng, hắn vĩnh viễn cũng quên không được này mà đem hắn lôi ra tuyệt vọng vực sâu tươi cười. Bên trong còn có người sao? Hộ tống xong quần chúng, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên chạy về tới, không yên tâm hỏi. Bên trong hẳn là không ai, ta xuống dưới khi không nhìn thấy. Thanh niên vội vàng đáp lời. Các ngươi trước thượng cơ, chúng ta đi vào xem xét. Tống Hạo Nhiên nhanh chóng nói. Đúng vậy, thanh niên lớn tiếng nhận lời, ngược lại đối tư thái thong dong bình tĩnh thiếu niên cảm kích lời, đi theo hắn chiều phi cơ trực thăng chạy tới. Buôn tàu ở thiếu niên bên người, thanh niên mặc danh cảm thấy tâm an, bước chân cũng nhẹ nhàng lên. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc nhanh chóng kiểm tra kho hàng, xác định kho hàng không ai sau liền chuẩn bị rời đi. Lướt qua một đống bị những người sống sót cậy ra hóa dương khi, Lâm Văn Bắc bước chân dừng một chút. Bị cậy ra hóa dương đều là đồ ăn hoặc một ít đồ dùng sinh hoạt, đúng là Lê Hân trước mắt nhất yêu cầu đồ vật. Lâm Văn Bắc quyết đoán gọi lại Tống Hạo Nhiên, chiều cái dương chỉ. Tống Hạo Nhiên nhướng mày, trong mắt cực nhanh lướt qua một mạt vui mừng. Hai người chạy tới, rất có ăn ý đem một con cái dương trống không, lựa ra Lê Hân thích ăn đồ ăn vặt cùng sở cần đồ dùng sinh hoạt, đem chi lấp đầy, rồi sau đó hợp lực nâng lên nó chiều chờ đợi ở trên đất bằng phi cơ trực thăng chạy đi. Phía trước tam giá phi cơ trực thăng đã tái mã người, chính chậm rãi lên không chiều căn cứ bay đi. Cuối cùng một trận còn dừng lại ở chỗ cũ chờ đợi. Cung Lê Hân che chở thanh niên chiều đại xưởng cơ môn chạy tới. 20 danh bộ đội đặc chủng sớm đã chia đôi tán, ngồi vào 4 giá phi cơ trực thăng đi theo bảo hộ dân chúng. Lưu lại 5 người thấy cung thiếu đăng ký, sôi nổi không người chào hỏi, thái độ thập phần thận trọng, hoàn toàn không giống đối đãi một cái vị thành niên tiểu hài tử. Cung Lê Hân gật đầu đáp lại, cùng thanh niên ở không ra vị trí ngồi hạ. Cung thiệu. Thanh niên yên lặng ngồi ở hắn bên người, nhấm nuốt này hai cái bị đại binh nhóm dùng sùng kính chi tình gọi ra chữ, trong lòng nóng hầm hập. Đây là ân nhân cứu mạng tên A. Không đến một phút, Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc cũng nâng cái dương ra tới, lưu loát đăng ký, rồi sau đó quan trọng cửa khoang. Phi cơ an toàn lên không, nhìn dần dần thu nhỏ lại thành từng khối hình vuông xếp gỗ kho hàng, hơn 10 người người sống sót đều nhẹ nhàng thở ra, sủi lơ ở từng người trên chỗ ngồi. Thiếu tướng, sớm biết rằng là chất đống đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày kho hàng, chúng ta cũng đi nâng mấy cái dương đi lên. Một người bộ đội đặc chủng hâm mộ nhìn hai người đặt ở bên chân đại cái dương nói. Đây là cấp Lê Hân, lần sau ra nhiệm vụ thời điểm các ngươi còn có cơ hội. Tống Hạo Nhiên ôm lấy cung Lê Hân bả vai, giải thích nói. Những người sống sót nghe vậy, lập tức nhảy ra chính mình túi du lịch, đem sưu tập đồ vật lấy ra tới phân cho vài tên bộ đội đặc chủng, thái độ thập phần nhiệt tình. Túi du lịch đều là kho hàng hiện lấy, giống nhau nhan sắc, giống nhau kiểu dáng, quân đội lần đầu tiên phát hiện bọn họ thời điểm. Bọn họ liền sưu tập cũng đủ đồ ăn chuẩn bị mang lên cơ. Mọi người trên mặt tràn đầy nồng đậm vui sướng cùng thật sâu cảm kích, nhân thủ một cái màu xám nâu, căng phồng túi du lịch, nhìn không giống đại nạn không chết người sống sót, đảo như là đi nơi khác du lịch lữ hành đoàn. Đại binh nhóm vội vàng xua tay cự tuyệt. Nhưng những người sống sót nơi nào chịu bỏ qua, nhìn chuẩn bọn họ khuỷu tay hoặc túi liền đem đồ vật nhét vào đi. Cabin tràn đầy nồng đậm ôn nhu, sớm đã đem mặt thế tiến đến tuyệt vọng cùng sợ hãi xua tan. Mấy thứ này mang tiến căn cứ chính là các ngươi tư hữu tài sản, căn cứ sẽ không hướng các ngươi tăng muốn, thỉnh các ngươi thu hồi đi thôi. Về sau sinh tồn vật tư, các ngươi còn phải dựa vào chính mình lao động đổi lấy, ta kiến nghị các ngươi đem mấy thứ này coi như lương thực dư, hảo hảo bảo tồn lên. Tống Hạo Nhiên mở miệng thế chính mình bộ hạ giải vây. Bọn lính cũng tự giác đem đồ vật còn trở về. Dân chúng chống đẩy bất quá, lại ngại với Tống Hạo Nhiên uy nghiêm, chỉ phải bất đắc dĩ tiếp được. Ngồi ở cung Lê Hân bên người thanh niên vẫn luôn cúi đầu trầm mặc không nói. Cùng người khác bất đồng, hắn bên chân cùng trong lòng ngực giống tuyết, cũng không có mang lên bất cứ thứ gì. Ở mọi người tạ ơn binh lính khi, hắn trong mắt lộ ra rẽ rủa thần sắc, trộm liếc liếc mắt một cái bên người thiếu niên, cuối cùng hạ quyết tâm, tay chậm rãi thăm tiến túi áo. Tống Hạo Nhiên dứt lời khi, hắn tay cứng đờ, động tác cũng không dừng lại, thân mình sau này mở dựa, đem lòng bàn tay đổ vật lặng lẽ hướng cung Lê Hân túi nhét đi. Động tác lại bí ẩn lại há có thể tránh được cung Lê Hân cảm giác. Cung Lê Hân liếc nhìn hắn một cái, đem trong túi đồ vật móc ra tới, bắt được trước mắt nhìn, thanh triệt đôi mắt nháy mắt lượng như đầy sao. Đây là một khối thụy sĩ chocolate, đúng là cung Lê Hân ngày thường yêu nhất ăn thẻ bài. Nghĩ đến kia thơm nồng tơ lụa, vào miệng là tan mỹ rượu tư vị, hắn không tự giác liếm liếm môi, cũng không che giấu cảm xúc trên mặt trói lọi viết muốn ăn hai chữ. Nhưng nghĩ đến Tống Hạo Nhiên nói, hắn lập tức gáp xuống trong lòng khát vọng, bản khuôn mặt nhỏ nghiêm túc đem chocolate lui về, chính ngươi thu hảo, Tống đại ca lên tiếng, thứ này ta không thể lấy. Biên nói, tầm mắt biên ở chocolate tinh mỹ đóng gói thượng lưu liền, khó xá khó phân. Thanh niên liên tục xua tay, bắt lấy chocolate hướng hắn trong túi tắc. Cơ thượng mọi người đều chiều chống đẩy chung hai người nhìn lại. Lâm Văn Bắc nhìn cung Lê Hân cố nén thèm nhỏ dại đáng yêu biểu tình, trong mắt lộ ra nồng đậm sủng lịch, ôn nhu nói, một khối kẹo mà thôi, tiểu Hân liền cầm đi. Cung Lê Hân nghiêm túc biểu tình bành không được. Đôi mắt bạo sáng một cái trước mắt, nhấp môi, do dự dự chiều Tống Hạo Nhiên nhìn lại. Cầm đi, về sau có thứ tốt nhớ rõ còn này một phần nhân tình. Đỉnh thiếu niên manh sát người khát cầu ánh mắt, từ trước đến nay tuân thủ nghiêm ngặt quân kỷ Tống Hạo Nhiên khó có thể kháng cự, ánh mắt hơi lóe, gật đầu đáp ứng rồi. Cung Lê Hân vui sướng gật đầu, đem chocolate thu vào trong túi, mặt mày một loan, đối thanh niên chân thành nói lời cảm tạ. Thanh niên sắc mặt đỏ lên, có chút không biết làm sao, liên tục xua tay nói không cần. Thấy Cung Lê Hân được đến Tống Hạo Nhiên cho phép mới dám đem đồ vật nhận lấy, Lâm Văn Bắc trong lòng cảm thấy không khỏe, quay lại đầu chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Nhớ tới trước kia là chính mình đối Tiểu Hân kháng cự cùng hiểu lầm mới tạo thành hiện giờ xa cách, hắn ánh mắt ám trầm, mãnh liệt hối hận nảy lên trái tim. Không biết về sau tận lực đi đền bù, Tiểu Hân có thể hay không giống thân cận bạn tốt như vậy thân cận chính mình. Nhất định sẽ. Nghĩ đến thiếu niên đáng yêu thẳng thắn tính tình, Lâm Văn Bắc khỏe miệng chậm rãi giơ lên, trong lòng thoải mái. Khói đặc nổi lên bốn phía địa phương còn đang không ngừng truyền ra tiếng nổ mạnh, hết đợt này đến đợt khác, không ngừng nghỉ. Đi đầu tam giá phi cơ trực thăng vốn đã chiều căn cứ bay đi, nghe nói tiếng nổ mạnh sau lại xoay trở về, chiều màu đen cột khói tới gần. Chúng ta cũng đi xem. Tống Hạo Nhiên đối người điều khiển mệnh lệnh nói. Này dù sao cũng là bọn họ cư trú nhiều năm thành thị, chịu tải bọn họ nồng đậm hương tình. Phi đến gần, mọi người đều nhịn không được đứng dậy, chiều mặt đất nhìn lại. Cung Lê Hân cũng tế đến giữa cửa sổ Lâm Văn Bắc bên người, nhìn xuống mặt đất. Tế tế ai ai đổ ở trên đường ô tô hiện giờ biến thành từng viên bom, lần lượt kiếp nổ. Mảnh đạn cùng hoa hỏa vang khắp nơi, lại dẫn đốt hai bên mặt tiền cửa hàng cùng lâu vũ. Bất quá 30 phút, này phiến vãng tích nhất phồn hoa khu vực đã biến thành một mảnh biển lửa, trước mắt vết thương. Chẳng sợ xa ở mấy trăm mễ trời cao, mọi người cũng có thể cảm giác được mặt đất chấn động cùng ngọn lửa nóng cháy. Ngơ ngác nhìn ngày xưa chính mình đã từng cư trú địa phương bị vô tình lửa lớn cắn ướt, mọi người ngưng mắt, biểu tình hữu quạng, lệnh người hít thở không thông trầm mặc ở cabin lan tràn. Lại một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, đánh vỡ này chết giống nhau yên tĩnh, một đống tạo hình độc đáo, tùng vào đám mây vật kiến trúc quơ quơ, chậm rãi chiều một bên sụp đổ. Mọi người trừng lớn mắt, biểu tình không thể tin tưởng. Không tốt, đỉnh thái cao ốc muốn sụp. Người điều khiển biên nói, biên thao tác phi cơ xa xa né tránh. Đỉnh thái cao ốc, thành thị này tiêu tính kiến trúc, vinh hoạch quốc tế thượng nhiều ít khen ngợi, chịu tải thị dân nhóm nhiều ít kiêu ngạo, cứ như vậy chậm rãi, lấy vô pháp vãn hồi tư thái ẩm ẩm sợ. Nó giơ lên bụi mù che trời, nó phát ra gào giống vang tận mây xanh, nó ngạo nghệ dáng người biến thành một đống xấu xí thô lệ xi măng khối cùng toái pha lê, lỏa lộ bên ngoài bị vô tình bẻ gãy thép xương sống lưng kể ra nó bi ai. Cabin, ngay cả không khí đều trở nên phá lệ trầm trọng, cũng không biết khom lưng là vật gì tranh tranh con người sắt đá nhóm hiện giờ câu lũ thân hình, hai mắt đỏ bừng nhìn phía dưới một mảnh hỗn độn, như bị chiến hỏa tứ xẹt qua thành thị. Đây là bọn họ thân thủ tạo thành cục diện. Cứ như vậy đem vãng tích tốt đẹp thành thị hủy diệt, tưởng tượng hòa thân mắt thấy chứng rốt cuộc bất đồng, sở mang đến chịu tội cảm xa xa vượt qua bọn họ thừa nhận phạm vi, ngay cả tâm kiên như thiết Tống Hạo Nhiên, lúc này cũng không cấm đỏ hốc mắt, khấu hạ có súng đầu ngón tay từng đợt phát run. Những người sống sót biểu tình dầu dĩ, nhìn kỹ, sớm đã có người rơi lệ đầy mặt, không tiếng động khóc thút thít. Tại đây một khắc, không khí đều đình trệ, bất lực, không tha, mê mang, bàng hoàng. Sở hữu mặt trái cảm xúc lặng yên chui vào mọi người đáy lòng, như từng cây cương châm, chắt đến bọn họ ẩn ẩn làm đau. Cung Lê Hân rũ mắt, nhìn chằm chằm bị phế tích vùi lấp vô số tang thi, lại nhìn về phía vẫn như cũ che giả măng mọc chiều lửa lớn dũng đi tang thi đàn, vừa lòng cười. Đối thành thị này không có dư thừa lưu luyến, hắn vô pháp lý giải mọi người bi ai, hắn chỉ biết, lửa lớn qua đi, này một mảnh đất khô cằn sẽ trở thành mấy chục vạn tang thi chôn cốt nơi, mà thành thị này, đem đại đại tinh lọc. Còn có so này càng tốt kết quả sao? Thực rõ ràng, không có. Cho nên, hết thảy bi ai cùng không tha đều là dư thừa, vô dụng, mềm yếu, cùng tang thi giống nhau, hẳn là bị hoàn toàn loại bỏ. Trong lòng âm thầm gật đầu, Cung Lê Hân nhẹ nhàng nắm lấy Tống Hạo Nhiên khẽ run đầu ngón tay, cười ngước nhìn hắn, từng câu từng chữ thận trọng mở miệng, Tống đại ca, ngươi xem, phía dưới đã chết nhiều ít tang thi. Hẳn là có mấy chục vạn đi. Một chút liền tiêu diệt mấy chục vạn tang thi, một ngày kia chúng ta tổng hội giết sạch nơi này sở hữu tang thi. Đến lúc đó, chúng ta lại trở về, tại đây phiến đất khô cằn thượng một lần nữa kiến tạo thuộc về chúng ta quang minh cung điện. Giết chết Tiêu Lâm, săn bằng địa cung, ở trên đó thành lập thuộc về chính mình quang minh cung điện. Đây là hắn đời trước mộng tưởng, hắn hoàn thành một nửa, này một đời, hắn sẽ đem chính mình mộng tưởng hoàn toàn thực hiện. Thiếu niên tiếng nói không lớn, lại phảng phất mang theo nào đó ma lực, đem bị lạc chung mọi người đánh thức lại đây. Bọn họ tầm mắt chậm rãi từ biển lửa cùng phế tích thượng rời đi, nhìn về phía ở lửa cháy chung gào giống, dãy rủa, cuối cùng hóa thành từng khối cháy đen hài cốt tang thi, tâm tâm thần đều chấn. Không ngừng có tang thi che già măng mọc đầu nhập biển lửa, quanh thân rậm rạp tang thi đàn chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt, bị lửa lớn đốt quách cho rồi. Trận này lửa lớn đem nơi này khu đều tinh lọc. Lâm Văn Bắc thấp giọng mở miệng, biểu tình đã không còn nữa phía trước đau kịch liệt, chúng ta cách làm không có sai. Cũ thế giới ở chúng ta trong tay hủy diệt, thế giới mới cũng đem ở chúng ta trong tay ra đời. Vì chúng ta quang minh cung điện, đại gia nỗ lực lên. Dứt lời, hắn đem thiếu niên thân thể gầy nhỏ ôm vào trong lòng ngực, đầu khái ở hắn mềm mại phát đỉnh, khép lại hẹp dài hai mắt mang theo rõ ràng ôn nhu cùng ý cười, như thưởng thức một mảnh tráng lệ phong cảnh thưởng thức phía dưới bị lửa lớn cắn nuốt lâu vũ. Thiếu niên ấm áp thân thể lấp đầy hắn ôm ấp, cũng lấp đầy hắn tâm linh, loang thoáng, nào đó cổ xưa, cố thủ đồ vật từ hắn linh hồn trung rút ra, thay thế chính là một loại càng vì kiên định, càng vì cực nóng tín niệm, làm hắn có chút hoa mắt say mê. Cùng trong lòng ngực thiếu niên nắm tay sáng tạo thế giới mới, cái này ý niệm ở hắn đáy lòng chắc ăn, đã phát mầm, nhanh chóng khỏe mạnh lên. Tự mặt thế bắt đầu sau đã bị chôn sâu tiến đáy lòng mềm yếu cùng bảng hoàng bị này bộ dễ hấp thu không còn một mảnh, biến thành bừng bừng sinh cơ. Tống Hạo Nhiên cũng đã phục hồi tinh thần lại, ngơ ngẩn nhìn về phía xúc ở bạn tốt trong lòng ngực, thần sắc thong dong thiếu niên, đống nhiên trở tay, cùng thiếu niên mười ngón dao nắm, hốc mắt ửng hồng nhanh chóng rút đi, bị kiên định tín niệm sở thay thế được. Tại đây một khắc, quá vãng huyết thể đều bị hắn hoàn toàn vứt bỏ, hắn rõ ràng chính xác sống ở lập tức, sống ở mặt thế, mà hắn đem cùng bên người thiếu niên nắm tay cộng sang thuộc về bọn họ tương lai, như vậy ý niệm chui vào trong óc, làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Thông qua trên đầu thai nghe, mặt khác cơ thượng 20 danh bộ đội đặc chủng cũng nghe thấy cung thiếu quang minh tuyên ngôn. Nhìn một đống tiếp theo một đống sụp đổ lâu vũ, bọn họ trong lòng cố thủ chấp niệm cũng ở sụp đổ, tân tín ngưỡng lấy cung thiếu mộng tưởng làm cơ sở thạch, chốt vót lên. Cơ thượng những người sống sót, ở biết quân đội dùng toàn bộ đỉnh thái khu vì đại giới cứu trở về chính mình khi, trong lòng cận tồn một ý niệm, muốn sống sót. Mặc kệ như thế nào gian nan đều phải hảo hảo sống sót. Cùng cung Lê Hân cùng giá phi cơ những người sống sót cảm thụ càng vì khắc sâu. Tên kia thanh niên yên lặng đứng ở cung Lê Hân phía sau, chuyên chú nhìn chằm chằm hắn gầy yếu lại đĩnh bạt thân ảnh, trong mắt tràn đầy đều là nóng bỏng quan mang. Bốn giá phi cơ không hề lưu luyến, dứt khoát quay lại đầu, chiều căn cứ lao đi. Buổi chiều bốn mùa, dị năng thí nghiệm sắp tiếp cận kết thúc. Cung Viễn Hàng, Lâm Mậu đám người vô tâm quan khán kết quả, nôn nóng ở bộ chỉ huy chờ đợi. Cung Hương Di cũng vứt bỏ trong tay công tác, tâm thần không yên làm bạn ở bên. Vệ tinh máy truyền tin ở mọi người nóng rực nhìn chăm chú hạ rốt cuộc tích tích tích kêu to lên. Cung Viễn Hàng thân thể chấn động, nhanh chóng chuyển được điện thoại. Một đạo vui mừng cực nhanh lướt qua đáy mắt, hắn căng chặt biểu tình khẽ buông lỏng, thấp ứng vài tiếng sau cắt đứt điện thoại, đối ở đây mọi người nói, 52 danh người sống sót toàn bộ bình an cứu ra, bên ta không có bất luận cái gì thương vong, nửa giờ sau đến căn cứ. Đi xuống chuẩn bị nên đón công tác đi. Mọi người có trong nháy mắt giật mình lăng, cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai. Nhiệm vụ lần này gian nguy đến loại nào trình độ, bọn họ trong lòng rõ ràng. Chẳng sợ phái ra thượng vạn người quân đội, cũng không thấy đến có thể bình yên mà lui. Bọn họ nghĩ tới cung thiếu khả năng sẽ làm bộ dáng, mau chóng phản hồi, cũng có thể thương vong thảm trọng, chật vật lui lại, càng khả năng như vậy chết ở lục viên thị trường. Tóm lại, bọn họ dự đoán trăm ngàn loại kết quả, liền chưa từng nghĩ tới sẽ là loại này đại đoàn viên kết cục. Cung thiếu đến tột cùng là như thế nào làm được? Mọi người liễm mục suy nghĩ sâu xa. Ngay cả cung Viễn Hàng, cũng gấp không chờ nổi muốn hiểu biết cụ thể tình huống. Nhi tử mang cho hắn kinh hỉ một cọc tiếp theo một cọc, hắn đều có chút thừa nhận không tới. Cung Hương Di âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cùng đi chủ quản hậu cần Lâm lão gia tử đi xuống chuẩn bị. 52 danh người sống sót, lại muốn tiêu hao nhiều ít vật tư. Chỉ hy vọng nơi này có thể ra mấy cái thực lực không tồi dị năng giả. Nàng hoàng hốt nghĩ đến. Nửa giờ sau, bốn giá phi cơ trực thăng đúng hạn tới, chậm rãi đáp xuống ở sân bay thượng. Một ít dân chúng nghe tin tới rồi, không ngừng nền cổ thăm xem, hy vọng ở trong đó tìm được chính mình thất lạc thân nhân. Thấy dẫn đầu mở ra cửa khoang, chiều chính mình chạy tới tiểu nhi tử, cung Viễn Hàng nhịn không được tiến lên vài bước, triển khai hai tay nên đón. Ôm vui sướng nhào vào chính mình trong lòng ngực thiếu niên, cung phụ vớt ve hắn mượt mà mặt phát, biểu tình nói không nên lời yêu thương. Nhi tử còn như vậy tiểu đã bị bức thiệp hiểm, nhanh chóng trưởng thành, hắn trong lòng từng đợt có rút đau đớn. Thật mạnh chụp đánh vài cái nhi tử sống lưng. Cung Viễn Hàng thu hồi trên mặt tự ái, đem hắn giao cho mỉm cười chờ ở một bên Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác, tiến lên nên đón người sống sót. Cùng vài vị người sống sót đại biểu nhất nhất bắt tay an ủi sau, Cung Viễn Hàng làm nhân viên hậu cần dẫn bọn hắn đi xuống kiểm tra thân thể, có hiểm nghi cách ly, không hiểm nghi mang đi đăng ký hộ tịch cùng thí nghiệm dị năng liền có thể an bài phòng nghỉ ngơi. An trí hảo người sống sót, hắn nhìn lần lượt tiến lên cùng tiểu nhi tử từ biệt 20 danh bộ đội đặc chủng, trên mặt biểu tình như suy tư gì. Hắn cảm thấy này phê chiến sĩ nào đó địa phương thay đổi, khí chất so lúc trước càng thêm lạnh thấu xương, ánh mắt so lúc trước càng thêm kiên định, đối đãi tiểu nhi tử thái độ thận trọng trung lộ ra sùng kính, đó là một loại thần phục tư thái. Hiển nhiên, Lâm Mậu cũng nhìn ra manh mối, cùng Cung Viễn Hàng liếc nhau, nhẹ nhàng mở miệng, đi, triệu khai hội nghị, nghe một chút bọn họ nhiệm vụ tổng kết. Cung Viễn Hàng lắng cười, nhấc chân hướng bộ chỉ huy đi đến. Cái kia thiếu niên cùng các ngươi căn cứ người lãnh đạo là cái gì quan hệ? Đưa cho cô liếc thanh niên xa xa nhìn cùng Cung Viễn Hàng cùng nhau rời đi Cung Lê Hân, tò mò hỏi bên người nhân viên công tác. Đó là Cung thiếu nhân viên công tác biểu tình nghiêm nghị một cái trước mắt, ngữ khí cũng trở nên kiêu ngạo lên, Cung thủ trưởng nhi tử, băng hỏa phong tam hệ dị năng giả, cũng là chúng ta căn cứ thực lực mạnh nhất người, nghe nói năm nay mới 16 tuổi. Lúc trước là Cung thiếu, không phải Cung thiệu. Thanh niên bừng tỉnh nghĩ đến, lại bị một cái khác đề tài hấp dẫn, trần chờ hỏi, ngươi nói hắn là dị năng giả. Dị năng là cái gì? Hỏi chuyện thời điểm, thanh niên lòng bàn tay có chút mướt mồ hôi. Nói đến dị năng, nhân viên công tác nhiệt tình tới, thao thao bất tuyệt giới thiệu lên. Cuối cùng, hảo tâm nói, các ngươi đợi chút cũng phải đi tham gia dị năng thí nghiệm, nếu là dị năng giả, về sau liền có ngày lành nhưng qua. Thanh niên ngơ ngẩn gật đầu, trong đầu lặp lại hồi tan ca làm nhân viên nói, phát hiện không có hắn nhận chi chung kia hạng dị năng, thoáng yên tâm lại. Nhân viên công tác nói xong, nhớ tới bọn họ là Cung thiếu cứu trở về tới. Liền dò hỏi khởi Cung thiếu cứu người phong thái tới. Kia thanh niên nhanh chóng vứt bỏ trong lòng bất an, mặt mày hớn hở giảng thuật khởi Cung thiếu công tích vĩ đại. Trong phòng hội nghị, Cung Lê Hân một tay thăm vào túi tiền, gắt gao túm thanh niên đưa cho hắn chocolate, yên lặng nuốt nước miếng, suy nghĩ sớm đã không biết bay đến chỗ nào vậy. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc lẫn nhau bổ sung đem nhiệm vụ lần này quá trình giao đãi rõ ràng, thẳng làm mãn phòng họp người đều nghe mắt choáng váng. Chờ bọn họ nói xong, Cung Viễn Hàng trầm mặc thật lâu sau mới sâu kín mở miệng. Biểu tình còn có chút hoảng hốt, các ngươi đem đỉnh thái cao ốc cấp tạc. Toàn bộ đỉnh thái khu đều bị đốt thành đất khô cằn. Đúng vậy. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc chắc chắn đáp, trên mặt không có một tia hối ý. Cung Viễn Hàng suy sụp dựa ngã vào lưng ghế thượng, Mục Vô Tiêu cự nhìn chằm chằm hư không phát ốc, phảng phất tại tưởng tượng đỉnh thái đại hạ khuynh đảo khi tình cảnh. Sáu khu người phụ trách nhóm dùng xem phần tử khủng bố ánh mắt xem kỹ túi đầu trầm mặc ba người. Ha ha ha. Lâm lão gia tử dẫn đầu hồi quá vị nhi tới. Vỗ tay lăng cười, hảo, dũng cảm đánh vỡ cũ cách cục gông cùm xiềng xích, không vì ngoại vật sở nhiễu, đủ quyết đoán, đủ khí phách. Quả nhiên là loạn thế xuất anh hùng xuất thiếu niên A. Viễn Hàng, ngươi sinh một cái hảo nhi tử. Lâm Mậu ra tiếng sau, Cung Viễn Hàng lược hơi trầm âm, lập tức cũng ngửa đầu lãng cười rộ lên, tiếng cười cực kỳ vui sướng. Nhi tử đã trưởng thành đến như vậy nông nỗi, so với hắn trong tưởng tượng càng thêm kiên cường quả quyết, hắn có thể yên tâm. Căn cứ này. Bổ tính toán giao cho Hạo Nhiên hoặc Văn Bác, trước mắt xem ra, lại là hắn Cung Viễn Hàng nhi tử càng thêm thích hợp. Nghĩ đến đây, Cung Viễn Hàng lại là một trận lãng cười. Vài vị người phụ trách suy nghĩ thông thấu về sau, đối đãi Cung Lê Hân thái độ so dĩ vãng càng thêm cẩn thận. Toàn bộ đỉnh thái khu nói tạc liền tạc, nửa điểm do dự đều không có, đủ tàn nhẫn. Bọn họ hoàn toàn phục. Cung Hương Di đem phụ thân, Lâm Tổ Phụ cùng sáu vị người phụ trách biểu tình nhất nhất xem ở trong mắt, cắn chặt răng, chậm rãi cúi đầu xuống. Như vậy ngoan tuyệt đến có thể không màng tất cả Cung Lê Hân, nàng lấy cái gì đi cùng hắn đấu. Vẫn là thôi đi. Không rõ nguyên do nhìn thoáng qua cười to chung phụ thân, Cung thiếu nhéo nhéo trong tay chocolate, trong lòng thầm nghĩ, hội nghị khi nào kết thúc. Ta muốn ăn chocolate. Ân, tổng cộng có 6 tiểu khối, ba ba một khối, Lâm Tổ Phụ một khối, Tống Đại Ca một khối, Lâm Đại Ca một khối, ta có thể ăn 2 khối. Hội nghị kết thúc, 6 vị người phụ trách không có lập tức rời đi. Mà là lần lượt tiến lên cùng Cung thiếu bắt chuyện, hành tung gian đã từ lúc trước thật cẩn thận biến thành hèn mọn. Một cái vị thành niên hài tử, chẳng những thực lực cường hãn, liền cá tính cũng quyết tuyệt quyết đoán, thử nghĩ ở mặt thế hun đúc hạ, tương lai sẽ trưởng thành đến tình trạng gì. Người phụ trách nhóm tưởng tượng không ra, nhưng bọn hắn bẩn cùng sức tưởng tượng cũng không gây trở ngại bọn họ đối Cung thiếu thân phục. Liên đỉnh thái khu đều có thể nói diệt liền diệt, giết bọn hắn còn không phải chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cung Lê Hân một mặt đối người phụ trách nhóm nói hồi lấy gật đầu hoặc lắc đầu, cũng không quá nhiều bắt chuyện. Hắn trước nay chính là cái không tốt lời nói người. Cũng may có Cung phụ cùng Lâm lão gia tử giúp đỡ, lúc này mới đem người nhất nhất tiến đi. Dị năng giả xuất hiện đánh vỡ lực lượng cân bằng, cũng khiến cho căn cứ nhân tâm tan rã, Cung phụ từng vì thế lo lắng không thôi. Nhưng bởi vì nhi tử, này hết thể lo lắng đều không có tất yếu, Cung phụ rất là thư thái, vô nhi tử bả vai hảo sinh cố gắng một phen. Bất luận Cung phụ nói cái gì, Cung Lê Hân giống nhau ngoan ngoan gật đầu, đại Cung phụ dứt lời, hắn từ trong túi móc ra một khối chocolate, gấp không chờ nổi mở ra, và tiếp theo khối đưa đến cung phụ bên miệng, mắt to lấp lánh sáng lên nói, ba ba, ngươi ăn. Cung phụ hứng thú giặt rào, khí phách hăng hái biểu tình cứng đờ một cái trước mắt, nhìn mãn nhãn chờ mong tiểu nhi tử, khóe miệng có chút run rẩy. Vừa mới vẫn là một bộ thâm tàng bất lộ cao thủ phong phạm, người vừa đi, lập tức lộ ra một bộ thèm dạng, này chênh lệch cũng quá thật lớn, cung phụ có chút thích hứng bất lương. Ở cung phụ giật mình lăng đương khẩu, cung Lê Hân một tay đem chocolate nhét vào hắn miệng vùng, lại vặn tiếp theo khối chiều Lâm lão gia tử đệ đi, cười tủm tỉm nói, Lâm tổ phụ, ngươi cũng ăn. Ai, ngoan. Lâm Mậu đôi mắt nhíu lại, tiếp nhận chocolate bỏ vào trong miệng, rồi sau đó đối cung Lê Hân dựng lên ngón cái, tỏ vẻ hương vị không tồi. Cung Lê Hân đại đại đôi mắt cong thành trăng non trạng, liên tiếp bẻ hai khối nhét vào Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc trong miệng, dẫn tới hai người cười nhẹ liên tục. Thiếu niên tuy rằng người mang cường đại thực lực, nhưng tính tình vĩnh viễn như vậy đơn thuần, một khối nho nhỏ kẹo, một cái giả cỗi chê cười cũng có thể làm hắn thoải mái. Ở mặt thế, đây là dữ dội chân quý phẩm cách, lệnh hai người trong bất chi bất giác lún sâu vào vũng bùn. Còn thưa cuối cùng hai khối, đứng ở Lâm Văn Bắc bên cạnh người cung Hương Di nhíu nhíu mày, mãn nhãn chán ghét, đang muốn mở miệng cự tuyệt, lại thấy cung Lê Hân hỏi cũng không hỏi nàng một tiếng, túi đầu, đem hai khối chocolate một ngụm ăn vào trong miệng, ngay sau đó miêu đồng hơi hơi nheo lại, lộ ra mười phần hưởng thụ biểu tình. Cung Hương Di mở ra miệng cứng lại rồi, sửng sốt vài giây mới bay nhanh khép lại, biểu tình phi thường khó coi. Cung phụ đối tỷ đệ hai sóng ngầm phảng phất giống như không thấy, chiều cung Hương Di thận trọng giao đai nói, ngươi không phải nói đợi chút muốn giáo thụ Văn Bắc cùng Hạo Nhiên như thế nào để cao dị năng cùng tinh thần lực sao? Làm ngươi đệ đệ cũng đi nghe một chút. Cung Hương Di khó coi biểu tình trở nên càng thêm vặn mẹo, giọng the thế nói, hắn đã như vậy cường, khẳng định có chính mình phương pháp tu luyện, nơi nào còn cần ta giáo? Như thế nào? Ngươi là tưởng tàng tư vẫn là không thể gặp ngươi đệ đệ so ngươi cường. Ngươi hiện tại địa vị cùng an nhàn sinh hoạt như thế nào được đến? Là dựa vào ngươi đệ đệ thực lực được đến. Hương Di, ta hy vọng ngươi chớ quên chúng ta là người một nhà sự thật này. Cung Viễn Hàng cái chán gân xanh nhảy nhảy, ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc. Lâm Mậu cũng ghé mắt, cao thâm khó đoán liếc cung Hương Di liếc mắt một cái. Có một cái thực lực cường hãn lại ngoan ngoãn hiểu chuyện đệ đệ nào điểm không tốt, hắn liền không rõ cung Hương Di đầu óc là nghĩ như thế nào. Như vậy nữ nhân muốn xưng chính mình tôn tử, còn kém xa lắm. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên cũng chiều cung Hương Di nhìn lại, ánh mắt nói không nên lời thầm trầm khó dò, lệnh cung Hương Di đầu quả tim phát run. Nàng cắn chặt răng, cuối cùng ứng thanh là. Tuy rằng trong lòng thực không cam lòng, nhưng nàng không thể không thừa nhận, nàng đời này ở căn cứ địa vị so đời trước cao đến nhiều, đi ra ngoài, không ai dám coi khinh chậm trễ, tất cả đều là bởi vì nàng sau lưng có một cái cung Lê Hân. Đời trước, người khác thấy cung Lê Hân, luôn là nói đây là cung Hương Di đệ đệ, đời này, hai người tình huống tắc hoàn toàn phản lại đây. Áp xuống đáy lòng không cam lòng, cung Hương Di chiều một bộ không có việc gì người biểu tình cung Lê Hân nhìn lại, trầm giọng nói, đi thôi, đi ta trong phòng. Cung Lê Hân gật đầu, tung chặt Tống Hạo Nhiên bàn tay to đi theo cung Hương Di phía sau. Lâm Văn Bác thấy thế, đi thong thả hai bước, dắt lấy hắn một cái tay khác, cùng sử dụng ngón tay cái cạo cạo hắn non mịn mu bàn tay, lấy kỳ thân mật. Cung Viễn Hàng cùng Lâm Mậu nhìn bàn tay to dắt tay nhỏ ba người, liếc nhau, biểu tình vui mừng. Ba người tình cảm thâm hậu, bọn họ tất nhiên là thấy vậy vui mừng. Mặt thế, người chỉ có đoàn kết lên mới có thể càng tốt mà sống sót, bọn họ nên như thế. Cung Hương Di lấy ra chìa khóa mở ra cửa phòng, quay đầu đối phía sau ba người giao đái nói, các ngươi đừng tiến vào, trước đổi giày. Biên nói, nàng biên từ trong phòng lấy ra tam song cởi giày ném tới cạnh cửa. Vào phòng đổi cái gì giày? Người đương nơi này vẫn là người trước kia hương khuê. Nghèo chú ý. Tống Hạo Nhiên mày rậm nhíu chặt, tức giận quả mắng. Bởi vì cung Hương Di đối nam nữ tình sự tâm tồn khúc mắc, có tâm tránh né, Lâm Văn Bắc cũng là lần đầu tiên tới nàng phòng. Thấy cung Hương Di hơi mang không ngờ cùng ghét bỏ biểu tình, hắn mím môi, mặt vô biểu tình không lưng đổi giày. Cung Lê Hân nhất dứt khoát, đang đăng hai hạ ném rất quân đủng, thay cởi giày, đẩy ra cung Hương Di hờ khép cửa phòng. Một trận làn gió thơm nên diện đánh tới, thấy rõ phòng bài trí. Hắn thấp thấp tán thưởng một tiếng. Vốn dĩ hẹp hòi hai gian ký túc xá bị đả thông, biến thành một gian 30 nhiều mét vuông phòng xếp. Phòng xếp trung gian bày một chương kỉnh sai giờ giường lớn, này thượng phô ám kim sắc, nở rộ đại đóa diễm sắc mẫu đơn gấm khăn trải giường, cùng mỹ lệ chỉ phòn lụa bức màn giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, đẹp không sao tả xiết. Vách tường một lần nữa chất phấn quá, dán lên Victoria phong cách từng giấy, toàn bộ phòng sắc thái huyến lệ, dùng sắc lớn mật, bị thuần trắng lông dê thảm một đáp. Rồi lại cũng không có vẻ khiêu thoát, ngược lại lộ ra một cổ nói không nên lời phong tình cùng xa hoa. Như vậy bài trí, liền tính đặt ở mặt thế trước cũng có thể nói đỉnh cấp, khó trách cung Hương Di ghét bỏ người khác đến thăm. Thấy rõ trong phòng bố trí, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên trong phút chốc có loại bị lóe mù mắt cảm giác, rồi sau đó đều sắc mặt trầm xuống, tầm mắt sắc bén như đao chiều cung Hương Di trừng đi. Căn phòng này là ngươi làm trong căn cứ người giúp ngươi làm cho. Tống Hạo Nhiên phanh một tiếng đóng lại cửa phòng, trầm giọng hỏi, lạnh băng trong giọng nói ấp ủ một hồi gió lốc. Ta chỉ làm cho bọn họ giúp ta đả thông tường, soát tường sơn, cái khác đều là ta chính mình bố trí. Cung Hương Di dung sắc hơi liễm, vội vàng giải thích nói. Nàng biết ở mặt thế, như vậy tráng lệ huy hoàng phòng quá mức chói mắt, nếu làm trong căn cứ những người khác thấy, khó tránh khỏi khiến cho đại gia phản cảm cùng nghi ngờ, thậm chí còn, sẽ đối phụ thân người lãnh đạo địa vị tạo thành bất lương ảnh hưởng. Nhưng nàng đã sớm phát quá thề, đời này muốn sống bừa bãi, sống được thống khoái, có năng lực, có điều kiện, nàng vì cái gì muốn khổ chính mình. Nàng đời trước đã khổ đủ rồi. Thính ngươi còn có một chút đúng mực. Tống Hạo Nhiên miễn cưỡng áp xuống trong lòng lửa giận, lạnh lùng mở miệng, bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng đem mấy thứ này đều thu hồi tới, nếu để cho người khác thấy, ta sẽ thân thủ đem chúng nó tiêu hủy. Cung Hương Di bẹp miệng, ủy khuất nhìn về phía Lâm Văn Bác. Lâm Văn Bác du mắt, dung sắc cực kỳ đạm mạc, không nói gì, hãy còn chiều khoanh chân ngồi dưới đất, lôi kéo lông dê thảm Cung Lê Hân đi đến, dựa gần hắn ngồi xong. Không phải nói muốn tu luyện dị năng cùng tinh thần lực sao? Có thể bắt đầu rồi. Hắn méo méo thiếu niên bướng bỉnh tay nhỏ, hoan thanh nói. Đối Cung Hương Di, hắn chỉ cảm thấy vô lực, phảng phất nói cái gì làm cái gì đều là phí công, nàng sớm đã chui vào một cái ngõ cụt, một cái nàng phán đoán chung thế giới, kéo không trở lại. Cung Hương Di lại đem hắn tâm chết xem thành biến tướng giữ gìn, đôi lông mày dơ lên nhàn nhạt vui mừng, đối sắc mặt hắc trầm Tống Hạo Nhiên nói, đúng vậy, đừng chậm trễ thời gian, chúng ta bắt đầu tu luyện đi. Tống Hạo Nhiên lạnh lùng chừng nàng liếc mắt một cái, ngồi vào Cung Lê Hân bên kia. Cung Hương Di ở tuyết trắng lông dê thảm thượng bao phủ khối màu đỏ yoga thảm, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống. Nàng chú ý hành vi lại rước lấy Tống Hạo Nhiên một tiếng cười lạnh. Cung Hương Di răng hàm sau cắn cắn, cuối cùng là không dám đối Tống Hạo Nhiên phát tác. Nếu không phải đời trước có Tống Hạo Nhiên che chở, nàng đã sớm đã chết mấy trăm lần. Tăng trưởng dị năng có hai cái biện pháp, một là hấp thu tinh hạch, một là minh tưởng. Hấp thu tinh hạch tốc độ thực mau, nhưng lực lượng không ổn định, minh tưởng tuy rằng chậm, lại có thể sử sao động lực lượng củng cố xuống dưới, đồng thời cũng có thể đề cao tinh thần lực. Dị năng phóng thích dựa đến là tinh thần lực càng cường, phóng thích tốc độ càng nhanh, chiêu thức uy lực cũng càng lớn. Cho nên, minh tưởng là rất quan trọng. Cung Hương Di chậm rãi nói ra vài năm sau mọi người tổng kết ra dị năng phương pháp tu luyện. Cái gì là tinh thần lực? Cung Lê Hân giơ lên tay, miêu đồng mở to tròn xoe, bên trong tràn ngập tò mò. Tinh thần lực chính là niệm lực. Là chúng ta não tế bào phóng thích một loại vô hình năng lượng. Chúng ta có thể dùng nó thao tác chúng ta trong thân thể dị năng, làm nó ngưng kết tiện đà phóng xuất ra tới. Tinh thần lực cường đại đến nhất định trình độ, còn có thể dùng nó thao tác người khác thân thể. Niệm lực hệ người chính là tinh thần lực đặc biệt cường đại người, đã hiểu sao? Ngại với một bên đối chính mình như hổ rình mồi Tống Hạo Nhiên, Cung Hương Di nhẫn mại tính tình giải thích nói. Nga! Cung Lê Hân cái miệng nhỏ khẽ nhếch, bừng tỉnh lên tiếng, vừa dứt lời, đầu lệch về một bên. Ngay sau đó nói, vẫn là không hiểu. Nếu là người khác như thế làm vẻ ta đây, Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc nhất định phải cho rằng người nọ là cố ý trêu chọc Cung Hương Di. Nhưng thiếu niên trực lai trực vãng, có chuyện liền nói tính tình bọn họ quá hiểu biết, thấy hắn hoang mang không thôi biểu tình cùng Cung Hương Di trướng thành màu gan heo mặt, Tống Hạo Nhiên trong lòng buồn bực nháy mắt tiêu tán, ôm lấy Cung Lê Hân bả vai cười nhẹ lên. Lâm Văn Bắc cũng híp lại hẹp dài đôi mắt, bất đắc dĩ rồi lại mãn mang yêu thương cùng sủng nịch xoa xoa đầu của hắn. Cung Lê Hân, ngươi không nghĩ học liền đi ra ngoài. Hạo Nhiên cùng Văn Bắc còn muốn học đâu? Cung Hương Di đem dưới tòa yoga lót cào răng rắc vang, thiêm thanh quát. Ta không hỏi, ngươi tiếp tục. Không khỏi quấy rầy Tống đại ca cùng Lâm đại ca học tập, Cung Lê Hân một tay che miệng, một tay liền bãi, tỏ vẻ chính mình sẽ không lại mở miệng. Thấy hắn vẻ mặt đáng yêu cùng động tác, Tống Hạo Nhiên lại là một trận cười nhẹ, biên cười biên đem hắn kéo vào trong lòng ngực, túi đầu ở hắn phát đỉnh cùng ngạch tế ấn hạ mấy cái vang hôn. Lãnh ngạnh mặt bộ đường công nhân sung sướng cùng thỏa mãn mà trở nên nhu hòa vạn phần. Thấy bạn tốt không kiêng nể gì thân mật hành động, Lâm Văn Bắc ghé mắt mỉm cười, nội bộ lại nảy lên một trận lại một trận chua xót khôn kể cảm xúc. Cung Lê Hân an an tĩnh tĩnh ngồi ở Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc trung gian, không hề mở miệng, Cung Hương Di thực sự nhẹ nhàng thở ra. Cái này đệ đệ hai đời sinh ra đều là khắc nàng tới đi. Chỉ cần cùng hắn dính dáng, nàng tổng hội chật vật bất kham. Muốn đi vào minh tưởng trạng thái đầu tiên muốn điều chỉnh hô hấp. Sau đó chậm rãi quét sạch đại não, chờ ngươi hô hấp cùng tự nhiên hòa hợp nhất thể, đầu óc cũng đạt tới chân chính linh hoạt kỳ ảo, liền tính là tiến vào minh tưởng trạng thái. Tiến vào minh tưởng trạng thái một đoạn thời gian sau, các ngươi mi mắt sẽ thoáng hiện tương ứng dị năng quan mang, thân thể cũng sẽ hơi hơi nóng lên, không cần kinh ngạc, bảo trì loại trạng thái này, chờ minh tưởng kết thúc, các ngươi sẽ phát hiện thân thể có rực rỡ hẳn lên cảm giác, tinh lực cũng sẽ trở nên phi thường dư thừa. Cung Hương Di vừa nói vừa nhắm mắt, một hô một hấp biểu thị lên. Cung Lê Hân nghiêng thai lắng nghe nàng hô hấp tiết tấu, âm thầm gật đầu. Loại này hô hấp pháp gọi là tự nhiên hô hấp pháp, là nhất gián sát nhân thể nhu cầu cùng quy luật tự nhiên hô hấp phương thức, đổi chỗ tiết các khí quan công năng có cực đại tác dụng. Mà minh tưởng, đối với lực lượng cất giữ ở kinh mạch mà phi đan điền người tới nói, cũng so đả tọa, vận hành lớn nhỏ chu thiên càng thêm dùng được. Xem ra, Cung Hương Di đích xác có chút tài năng, trách không được nàng dị năng so Lâm đại ca cùng Tống đại ca càng thêm thâm hậu. Cung Lê Hân túi đầu, yên lặng nghĩ ngợi nói, càng thêm không dám mở miệng đi quấy rầy hai người học tập. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc ở Cung Hương Di biểu thị hạ cũng đi theo nhắm mắt, chậm rãi quét sạch đại não. Chóp mũi truyền đến từng luồng nồng đậm nước hoa vị, nhắm chặt mi mắt hiện ra Cung Hương Di xa hoa phòng, cùng cái này trước mắt vết thương thế giới hình thành tiên minh đối lập, Tống Hạo Nhiên nhíu mày, trong lòng úc táo, nơi nào còn tính đến hạ tâm. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt, trầm giọng nói, tính, minh tưởng sẽ dạy đến nơi đây, chúng ta trở về chính mình thí. Lâm Văn Bắc cũng không bị trong phòng mùi thơm nào ngạt hương khí sở nhiễu, nhưng cũng đồng dạng tĩnh không xuống dưới, trong đầu tổng hội hiện lên Tống Hạo Nhiên ôm lấy thiếu niên hôn môi kia một màn, lòng dạ quần quận gian thế nhưng sinh sôi đem bạn tốt mặt đổi thành chính mình mặt, tưởng tượng thấy chính mình môi mỏng hôn môi thiếu niên bóng loáng thái dương mỹ diệu xúc cảm. Hắn trong lòng hơi kinh, trên mặt lại một chút không hiện, chậm rãi mở hai mắt, gật đầu nói, ân. Chúng ta trở về chính mình luyện đi. Cung Hương Di không thể không bỏ dở minh tưởng, nếu mày nói, vậy được rồi, nếu là có không hiểu địa phương hỏi lại ta. Đúng rồi, các ngươi hiện tại liền có thể nghiên cứu như thế nào sử dụng dị năng, tốt nhất là sáng tạo độc đáo mấy cái đã thực dụng lại có lực sát thương chiêu thức. Có chính mình chiêu thức mới có thể xem như cao thủ chân chính. Hồi ức Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác đời trước nổi tiếng nhất mấy cái chiêu thức, nàng tiếp tục mở miệng, Hạo Nhiên có thể thử xem triệu hồi ra nhiều hỏa cầu. Đối địch nhân tiến hành đại diện tích oanh kích, cũng có thể thử xem chém ra đi một cái đại hỏa cầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ bạo số tròn cái tiểu hỏa cầu. Lực sát thương cũng không thấp. Tóm lại, dị năng vận dụng có rất nhiều bí quyết, các ngươi nhất định phải hảo hảo cân nhắc. Nghe đến đó, không đợi Tống Hạo Nhiên làm ra phản ứng, Cung Lê Hân đã thẳng thắn sống lưng, nghiêm túc phản bác nói, ngươi nói được không đúng. Hỏa hệ dị năng uy lực lớn nhỏ không ở với sát thương diện tích, mà ở với độ ấm. Độ ấm mới là quyết định hỏa hệ dị năng cường đại cùng không mấu chốt. Tống đại ca, ngươi đừng nghe nàng, nàng không phải hỏa hệ dị năng giả, sẽ lầm đạo ngươi. Cuối cùng một câu quá mức trắng ra, thật là không cho Cung Hương Di mặt mũi, khí Cung Hương Di cả người phát run. Như thế nào không thể nghe ta? Đây đều là Tống Hạo Nhiên đời trước thành danh tuyệt kỹ, làm Tống Hạo Nhiên chính mình tưởng, kết quả cũng là giống nhau. Nàng môi dưới tỏa y ố gà lót, giận dữ thầm nghĩ. Tống Hạo Nhiên vốn đang tưởng gật đầu phụ họa Cung Hương Di. Nghe xong Cung Lê Hân nói, biểu tình hơi giật mình, túi đầu suy nghĩ sâu xa lên. Cung Lê Hân thấy hắn lòng có xúc động, rồi lại nhất thời tưởng không rõ, dứt khoát vươn trắng nón mảnh dài ngón trỏ, trực tiếp biểu thị lên. Tống đại ca, ngọn lửa nhan sắc đại biểu chúng nó độ ấm, cũng đại biểu chúng nó ẩn giấu uy lực. Màu đỏ ngọn lửa nhưng bỏng rát nhân thể, màu cam ngọn lửa nhưng trước xuyên người cốt, kim sắc ngọn lửa nhưng khoảnh khắc đem người đốt thành tro tẫn, màu trắng ngọn lửa liền sắt thép cũng nhưng nháy mắt tan rã. Hắn biên nói, biên biến ảo ngón trỏ đầu ngón tay toát ra một sợi que diêm đầu lớn nhỏ ngọn lửa nhan sắc. Theo hắn kể rõ, làm cho người ta sợ hãi cực nóng kế tiếp bò lên, đãi ngọn lửa biến thành kim màu trắng khi, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên rốt cuộc không chịu nổi, xa xa dịch đến một bên. Cung Hương Di sớm đã không lời nào để nói, lôi kéo yoga lót liên tục lui về phía sau. Ta trước mắt chỉ có thể phóng xuất ra kim sắc ngọn lửa, nếu muốn phóng xuất ra hòa tan sắt thép màu trắng ngọn lửa, công lực còn kém hai tầng. Một quả nho nhỏ tinh hỏa chỉ cần độ ấm đủ cao, dính vào trên người địch nhân cũng có thể nháy mắt đem chi thiêu. Đến lúc đó, ngươi nếu đưa tới một mảnh lưu hỏa, bị ngươi công kích địa phương đem biến thành một mảnh đất khô cằn, uy lực tự nhiên càng sâu. Lực lượng cô đọng độ quyết định ngọn lửa độ ấm, cho nên, Tống đại ca, ngươi trước mắt hẳn là gia tăng luyện tập ngưng lực, mà không phải nghiên tập cái gì đại chiêu. Thiếu niên không hề giữ lại đem chính mình tu luyện tâm đắc từ từ kể ra, Thanh Thúy Huyền chuyển tiếng nói lệnh Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên nhịn không được trầm mê. Tống Hạo Nhiên biểu tình bừng tỉnh, giơ tay thú nhận một đoàn màu đỏ ngọn lửa, cùng thiếu niên đầu ngón tay kim sắc tinh hỏa làm đối lập, thật lớn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày thập phần rõ ràng. Thử nghĩ, một cái có thể đem người thiêu đầy đất lăn lộn, một cái có thể đem người nháy mắt đốt thành tro tẫn, loại nào ngọn lửa lợi hại hơn quả thực vừa xem hiểu ngay. Tống Hạo Nhiên thu hồi ngọn lửa, anh đĩnh khuôn mặt mang theo lĩnh ngộ biểu tình, hay còn túi đầu trầm ngâm. Thấy hắn minh bạch, Cung Lê Hân đầu ngón tay bắn ra, đem tam muội chân hỏa thu hồi trong cơ thể. Cung Hương Di nhìn xem như suy tư gì Tống Hạo Nhiên, lại nhìn xem thần sắc chắc chắn đạm nhiên Cung Lê Hân, trong lòng chấn động lệnh nàng nhất thời nói không ra lời. Nàng có dự cảm, đã chịu Cung Lê Hân dẫn dắt, Tống Hạo Nhiên nhất định sẽ so đời trước càng thêm cường hãn. Trước mắt cái này dĩnh ngộ tuyệt luân, thiên tư phi phàm thiếu niên thật là nàng đệ đệ sao? Nàng có chút không dám xác định. Không nghĩ tới Lê Hân sẽ biến thành lợi hại như vậy hỏa hệ dị năng giả, nhớ rõ khi còn nhỏ ăn Tết, ngươi bị pháo hoa tạt tay, về sau sẽ không bao giờ nữa dám chạm vào phát hỏa. Quả nhiên là thế sự khó liệu a. Cung Hương Di làm ra một bộ hồi ức biểu tình, khỏe mắt dư quang tắc gắt gao tỏa định Cung Lê Hân mặt. Cung Lê Hân nghiêng đầu, nghiêm túc tìm kiếm nguyên chủ ký ức, một lát sau đáp, ta khi còn nhỏ không bị pháo hoa tạc qua tay, ta khi còn nhỏ cũng thực mê chơi hỏa. Dứt lời, hắn khẳng định gật gật đầu. Cung Hương Di trong lòng nhảy dựng, cười miệng nói, là sao, kia có thể là ta nhớ lầm. Lâm Văn Bác bị thiếu niên chính thức nói chính mình mê chơi hỏa tiểu bộ dáng nháo tâm ngứa khó nhịn, một bên cười nhẹ một bên vươn tay, nheo nheo hắn má biên thịt non, hài hước nói, chắc không được tiểu hân sẽ có hỏa hệ dị năng, lúc trước là từ nhỏ rèn luyện kết quả. Dứt lời, hắn dừng một chút, nghiêm túc dò hỏi, ta là kim hệ dị năng nên như thế nào vận dụng, tiểu hân có ý tưởng sao? Ta trước kia trước nay không tiếp xúc quá loại này lực lượng. Cung Lê Hân xua tay, nghiêm túc giải thích nói, đối nó vận dụng không phải rất rõ ràng, cho nên còn cần Lâm Đại Ca chính mình cân nhắc. Nếu ta nói bậy một hồi, không khỏi sẽ lầm đạo Lâm Đại Ca, dẫn ngươi đi lên đường vòng. Hắn nói thực khách quan, thực sự cầu thị, lại bị Cung Hương Di hiểu lầm thành đôi nàng phía trước hành động châm trọng, làm cho nàng nghiến răng nghiến lợi, âm thầm nội thương. Lâm Văn Bác lại vì thiếu niên thẳng thành mà lần cảm ấm áp, tuấn mỹ trên mặt mang theo rõ ràng sủng nịch cùng ôn nhu. Cung Hương Di thoáng nhìn vẻ mặt của hắn, đồng tử kịch liệt co rút lại một chút, khớp hàm cắn đến càng khẩn. Vì người nào vẫn là trước kia những người đó, nhưng sở hữu sự lại đều bất đồng. Là chính mình tự tiện thay đổi vận mệnh duyên cớ sao? Quả nhiên là một bước sai, thua hết cả bàn cờ. Trầm trọng hối hận ập vào trong lòng, lệnh Cung Hương Di xanh cả mặt, hơi thở không đều. Nên giáo ta đều dạy, các ngươi chính mình trở về lĩnh ngộ. Ta có chút không thoải mái, các ngươi đi thôi. Vô về ngực thuật khí, Cung Hương Di mở miệng chủ khách. Lê Hân, đi. Đã sớm tưởng rời đi cái này làm chính mình cả người không khỏe phòng, Tống Hạo Nhiên dắt Cung Lê Hân, dứt khoát rời đi, Lâm ra cửa còn không quên giao đái Cung Hương Di chạy nhanh đem phòng khôi phục nguyên dạng. Lâm Văn Bác đi đến cạnh cửa, quay đầu lại nhìn về phía sắc mặt tái nhợt, phảng phất không thở nổi Cung Hương Di, thở dài một tiếng, lại xoay trở về. Ngươi nơi nào không thoải mái? Ta mang ngươi đi phòng y tế nhìn xem. Hắn cong lưng, duỗi tay đi kéo Cung Hương Di cánh tay. Đừng chạm vào ta. Cung Hương Di phất khai hắn tay, tiêm thanh hồ, đại giọng nói lạc định, thấy Lâm Văn Bác khoảnh khắc xanh trắng mặt, nàng trong mắt lộ ra thật sâu hối ý, nàng cũng không nghĩ như vậy đối đãi chính mình người yêu, nhưng là nàng khống chế không được chính mình. Sự tình đang từ từ thoát ly nàng dự đoán quỹ đạo, mà nàng cảm xúc cũng đang ở dần dần mất đi khống chế. Ta không chạm vào ngươi. Lâm Văn Bác giơ lên đôi tay, trầm giọng nói, Hương Di, ngươi như vậy đi xuống không được. Chúng ta tìm cái bác sĩ tâm lý nhìn xem đi. Không xem. Ta hảo thật sự. Lại nói, hiện tại là mặt thế, ngươi đi đâu cho ta tìm bác sĩ tâm lý. Cung Hương Di nhéo vào áo, mở to mắt hạnh tràn đầy đề phòng. Bác sĩ tâm lý nhất giỏi về khai quật người nội tâm hắc cá mặt, nàng tuyệt không có thể làm người biết quá khứ của nàng. Hai người một cái bất đắc dĩ nhìn xuống, một cái ngửa đầu đề phòng, thật lâu nhìn nhau không nói gì, chết giống nhau yên tĩnh ở trong phòng lan tràn mở ra. Không biết từ khi nào bắt đầu, bọn họ chi gian sớm đã không có tiếng nói chung, ở bên nhau khi, trừ bỏ khắc khẩu chính là trầm mặc. Ngày xưa thâm tình tình yêu cuồng nhiệt phảng phất một cái bọc nước, ở hiện thực trước mặt nổ lớn tạc nước. Rời đi Cung Hương Di phòng, Tống Hạo Nhiên một chút cảm giác tự tại không ít. Hắn đã tiếp nhận rồi mặt thế hết thảy, đối mặt cực khổ, đói khát cùng tử vong cũng có thể thản nhiên đối mặt, đột nhiên thấy như thế xa hoa nơi, ma xui quỷ khiến, hắn nhớ tới hai câu thơ, cửa son rượu thịt xú, lộ có đông chết cốt. Mẹ nó, không biết Cung Hương Di trong đầu cả ngày đều suy nghĩ cái gì. Hắn sắc mặt đen hắc, hung hăng rủa thầm một tiếng. Tống đại ca, làm sao vậy? Cung Hương Di nơi nào chọc tới ngươi? Cung Lê Hân kéo kéo hắn bàn tay, ngửa đầu hỏi. Lê Hân, ngươi cảm thấy Cung Hương Di phòng xinh đẹp sao? Ngươi muốn sao? Tống Hạo Nhiên cảm thấy đây là một cái giáo dục thiếu niên rất tốt cơ hội, thoáng trầm ngâm sau thấp giọng hỏi nói. Không thích. Cung Lê Hân không chút suy nghĩ liền lắc đầu, kiên định mở miệng, quá mức để ý vật chất hưởng thụ, người liền sẽ xa vào trong đó, trở nên không tư tiến thủ, sớm muộn gì sẽ hại chết chính mình. Hiện tại là mặt thế, nguy cơ tứ phía, chúng ta hàng đầu nhiệm vụ là biến cường, như vậy mới có thể bảo hộ chính mình, cũng bảo hộ bên người người. Tống đại ca, ngươi không cần hâm mộ nàng, trở về sau ta thực lực đề cao, ngươi muốn cái gì ta đều có thể giúp ngươi làm ra. Dứt lời, hắn tránh ra Tống Hạo Nhiên tay, trấn an tính vô vô Tống Hạo Nhiên bả vai. Hắn từ nhỏ tuy rằng là địa cung thiếu chủ, nhưng quá đến từ trước đến nay là khổ hạnh tăng giống nhau sinh hoạt, như thế, mới có cao nhân nhất đẳng thực lực. Cho nên, hắn thực phân rõ này đó là trong sinh hoạt cần thiết, này đó là có thể không. Tống Hạo Nhiên cứng họng, biểu tình có chút ngốc lăng nhìn lại khuôn mặt nghiêm túc thiếu niên, nhau không rõ ràng lắm vốn dĩ tưởng cấp thiếu niên thượng một đường chính trị giáo dục khóa chính mình như thế nào ngược lại bị thiếu niên cấp giáo dục. Bất quá, trong lòng cảm giác trừ ra không biết nên khóc hay cười ngoại, càng có rất nhiều mấy dục phá tan hắn ngực cảm động cùng thỏa mãn. Ánh mắt sâu thẳm tỏa định thiếu niên trắng non tinh xảo khuôn mặt, Tống Hạo Nhiên nỗ lực gáp xuống cuồng loạn tim đập, tiếng nói khàn khàn, ra vẻ hài hước mở miệng, ta không hâm mộ nàng. Về sau Tống đại ca có thể hay không quá thượng hảo nhật tử nhưng tất cả đều dựa ta Lê Hân. Lời tuy là nói như vậy, nhưng hắn cổ động không thôi trái tim lại ở kêu gào, tưởng đem trên đời tốt đẹp nhất hết thảy đều phủng đến thiếu niên trước mặt, mặc hắn ta cần ta cứ lấy. Hắn muốn cho thiếu niên trụ thượng Mỹ lệ đường hoàng phòng, muốn cho thiếu niên ăn thượng quý hiếm mỹ vị món ngon, muốn cho thiếu niên mỗi ngày đều bình an vui sướng. Đông nhiên chi gian, hắn đối cung hương di xa hoa lãng phí thế nhưng không như vậy phản cảm. Chỉ cần có năng lực, hắn cũng muốn cho thiếu niên quá thượng như vậy sinh hoạt. Bao ở ta trên người. Cung Lê Hân mặt mày một loan, vô vô chính mình lược hiện đơn bạc ngực. Trở lại quá mấy năm, hắn võ công luyện đến đệ tứ trọng, hẳn là liền có thể bảo hộ bên người mọi người. Tống Hạo Nhiên lắng cười, trong mắt lộ ra trước lượng mà kiên định sáng giỏi, gắt gao nắm lấy thiếu niên tay, liên tiếp bung ra. Hai người lại đi rồi một đoạn, mắt thấy sắp từng người trở về phòng, Cung Lê Hân tựa nghĩ đến cái gì, dừng bước, đệ thấp tiếng nói, Tống đại ca. Ta thiếu chút nữa đã quên, cung hương di còn có một câu nói sai rồi, dị năng không phải dựa tinh thần lực điều động, mà là dựa kinh mạch tự mình vận hành pháp tắc tới điều động. Đi, đi ngươi phòng, ta dạy cho ngươi. Lâm đại ca không ở, ta lần sau lại dạy hắn. Tống Hạo Nhiên không hề có do dự cùng hoài nghi, mang theo Cung Lê Hân trở lại phòng. Nhìn chứ bỏ một chiếc giường, một cái tủ quần áo, một trương án thư, một phen ghế dựa ngoại cũng đừng không có vật gì khác phòng. Cung Lê Hân vừa lòng gật gật đầu, khởi ra giày. Khoanh chân ngồi vào Tống Hạo Nhiên trên giường, đối hắn vây tay nói, Tống đại ca, đem quần áo cởi. Tống Hạo Nhiên đang chuẩn bị ngồi vào thiếu niên bên người, nghe vậy thân thể cứng đờ một cái trước mắt, chần chờ mở miệng, vì cái gì? Ta cho ngươi nói một chút ngươi trong cơ thể dị năng đều chứa đựng ở đâu mấy cái kinh mạch, lại phân biệt là từ nào mấy cái đại huyệt phóng xuất ra tới. Biên giải thích, hắn biên rỗi tay đi liêu Tống Hạo Nhiên áo thun. Ta chính mình tới. Ngăn cách thiếu niên trắng non mảnh dài ngón tay, Tống Hạo Nhiên liễm mi nhấp môi. Biểu tình có chút không được tự nhiên. Tuy rằng đều là đồng tính, nhưng tưởng tượng đến thiếu niên tầm mắt đem ở chính mình trên người dao động, hắn liền cảm thấy thân thể một trận khô nóng. Áp xuống trong lòng quái dị cảm giác, hắn thởi thượng thân màu đen săn sóc, lộ ra chính mình cơ bắp củ kết thượng thân. Cung Lê Hân sắc mặt như thường, hướng trên người hắn các nơi đại huyệt chỉ đi, lại đem liên thông này đó đại huyệt kinh mạch dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng phủi đi ra tới, nghiêm túc, từng câu từng chữ giải thích kinh mạch vận hành pháp tác. Hắn biểu tình chuyên chú. Nửa điểm không có ý thức được, đầu ngón tay ở nam nhân trên người nhẹ nhàng dao động là cỡ nào trêu chọc người dục vọng một sự kiện. Mới đầu, Tống Hạo Nhiên còn có thể nghiêm túc nghe hai câu, cũng có thể miễn cưỡng áp xuống càng ngày càng nóng bỏng nhiệt độ cơ thể, nhưng đương thiếu niên tự thuật song thượng thân kinh mạch vận hành phát tác, lập tức kéo ra hắn dây lưng, khởi ra hắn dây quần, đầu ngón tay hướng hắn nửa mềm nửa ngạnh phồng lên chỉ đi khi, hắn rốt cuộc chịu không nổi, một phen cầm thiếu niên làm hắn lại ái lại hở tay. Đây là số đạo. Là liên tiếp ngươi hạ thân kinh mạch chưa hết lời nói bị Tống Hạo Nhiên thô lỗ động tắc chặn, Cung Lê Hân mãn nhãn nghi hoặc chiều hắn nhìn lại, lại thấy hắn mặt đỏ lên, cái trán gân xanh ứa ra, huyệt thái dương phình phình, biểu tình phi thường khó coi. Tống đại ca, ngươi làm sao vậy? Hắn nghiêng đầu, biểu tình ngây thơ. Tống Hạo Nhiên cắn răng, sau một lúc lâu nói không ra lời, nội bộ lại đang âm thầm sốt ruột, muốn đem dần dần ngẩng đầu kia chỗ áp xuống đi, nhưng ở thiếu niên chuyên chú chăm chú nhìn hạ, kia chỗ chẳng những không có mềm nhũn, ngược lại càng ngày càng cứng rắn, đáng chết. Tống Hạo Nhiên thấp chú, muốn đứng dậy lảng tránh. Hắn không dám làm thiếu niên thấy chính mình cho hề. Từ khi ở hội sở thấy thiếu niên hoàn mỹ thân thể ngày đó bắt đầu, hắn liền phảng phất chúng nào đó ma chú, thường thường tổng nếu muốn khởi thậm chí dư vị, mặc dù trong lòng vô số lần phỉ nhổ chính mình cũng vô pháp quyến mất. Tống đại ca, ngươi từ từ. Thoáng nhìn hắn nhanh chóng phồng lên, đem quần lót căng ra một cái lều lớn kia chỗ, Cung Lê Hân hiểu rõ. Giữ chặt đang muốn xuống giường Tống Hạo Nhiên tay. Tống đại ca động tình. Hắn chấp mắt, bình đạm chỉ ra sự thật. Tống Hạo Nhiên không dám nhìn tới thiếu niên biểu tình, trong lòng hổ thẹn vạn phần, đang muốn phất khai thiếu niên tay, động tác lại nhân hắn kế tiếp nói mà cứng lại rồi. Ta giúp ngươi xoa xoa đi, xoa xoa thì tốt rồi. Cung Lê Hân trong mắt mang theo quan tâm cùng an ủi, nghiêm túc kiến nghị nói. Đời trước, mỗi khi hắn động tình rồi lại không nghĩ giao hợp khi, những cái đó lô đỉnh nhóm luôn là như vậy trấn an hắn, kinh nghiệm cho phép, hắn không chút suy nghĩ liền dùng tới rồi Tống Hạo Nhiên trên người. Tống Hạo Nhiên ngẩn ngơ, một bộ bị sét đánh quá biểu tình. Thiếu niên trắng non chân mềm tay nhỏ nhân cơ hội lưu vào hắn dây quần, nhẹ nhàng cầm kia chỗ, đầu ngón tay ở sung huyết xương to đỉnh chót quắt cào một chút. Nô! Kịch liệt điện lưu từ kia chỗ truyền khắp toàn thân, Tống Hạo Nhiên ngửa đầu rên rỉ, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi, rơi xuống hắn màu đồng cổ, cơ bắp cường kiện ngực thượng. Thấy chính mình động tác hữu hiệu, Cung Lê Hân trực tiếp kéo xuống hắn dây quần, làm kia giữ tợn quái vật khổng lồ được đến hoàn toàn giải phóng, đồng thời, trên tay động tác nửa điểm không có tạm dừng. Có tiết tấu trên dưới loát động lên. Đáng chết. Lê Hân, mau cho ta dừng tay. Tống Hạo Nhiên cả người đều mạo một tầng mồ hôi mỏng, khiến cho hắn màu đồng cổ cường tráng thân hình phảng phất đồ một tầng nhựa đường, gợi cảm đến cực điểm. Hắn gầm nhẹ, muốn rôi tay ngăn cản thiếu niên động tác, lại ma xui quỷ khiến đem thiếu niên phát gục, gắt gao đè ở dưới thân, buông xuống đầu để sát vào thiếu niên tinh xảo khuôn mặt, hơi thở giao triển. Trong phòng nhanh chóng thăng ôn, phảng phất liền không khí đều bốc cháy lên. Tống Hạo Nhiên nhíu mày, sắc bén lưng mục gắt gao nhìn thẳng thiếu niên khuôn mặt, trên mặt mang theo ẩn nhẫn cùng vẻ mặt thống khổ. Hắn tưởng dừng lại, thân thể lại không tự chủ được ở thiếu niên lòng bàn tay kích thích, hắn tưởng mở miệng, ngăn cản thiếu niên tiếp tục chơi hỏa, nhưng môi mỏng khẽ nhếch, tràn ra lại là sảng khoái đến cực điểm rên rỉ. Hắn cái gì đều làm không được, chỉ có thể hung hăng trừng mắt dưới thân người, lửa nóng tầm mắt ẩn chứa vô biên khắc cầu. Thoải mái sao? Cung Lê Hân hơi hơi mỉm cười, thấp giọng hỏi nói. Trong trẻo như nước đôi mắt không có nhiễm một chút ít tình dục sát thái. Tống Hạo Nhiên thân thể cứng đờ, muốn đem thiếu niên nuốt ăn nhập bụng lửa nóng dục niệm như bị một chậu lạnh băng thủy tới ngay vào đầu, tê một tiếng nhanh chóng tắt. Hắn dừng lại hết thể động tác, suy sụp nằm sấp ở thiếu niên trên người, vùi đầu tiến thiếu niên ấm áp cổ, thật mạnh thở hổn hển. Dục vọng vì sao dựng lên, hắn đã không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu, nhưng vì sao tắt, hắn lại rõ ràng vô cùng. Nếu Lê Hân trong mắt nhiễm đồng dạng lửa nóng sát thái, hắn vừa rồi rất có thể sẽ không chút do dự đem hắn ăn luôn. Nhưng Lê Hân không có, hắn nếu tiếp tục đi xuống, chính là đối Lê Hân vũ nhục. Hắn thế nhưng đối thân như thủ túc người, đối một cái vị thành niên hải tử có mang như vậy đáng sợ dục niệm, thật là đáng chết. Tống Hạo Nhiên, ngươi chứ cái gì ma? Mau tỉnh lại đi. Trong lòng lặp lại rồi dám, hắn căn bản không dám ngẩng đầu đi xem dưới thân người biểu tình. Tống đại ca, ngươi như thế nào còn không có thư giải liền mềm? Có phải hay không sinh bệnh? Cung Lê Hân tùy ý Tống Hạo Nhiên đè nặng, trong tay nhéo hắn mềm nhũn kia chỗ, lo lắng dò hỏi. Ta có bệnh. Đến tột cùng là ai làm hại? Tống Hạo Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, thái dương run rẩy chiều ngây thơ trung thiếu niên nhìn lại, trong lòng đốn giác thập phần vô lực. Lê Hân vẫn là cái hài tử đâu, tuy rằng gần nhất thành thục rất nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là cái hài tử, cái gì cũng đều không hiểu. Giờ này khắc này, Tống Hạo Nhiên rõ ràng nhận thức đến điểm này, trong lòng nói không nên lời mất mát. Có lẽ ta nên cách hắn xa một chút, hoặc là dứt khoát tìm một nữ nhân. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng càng thêm trầm trọng cảm giác mất mát lại lập tức gáp thượng trong lòng, làm hắn sở hữu dây ruột đều biến thành phí công. Rời đi thiếu niên, chỉ thoáng tưởng tượng hắn liền đau lòng rụng nức, sống không bằng chết, nơi nào còn có tâm tư đi tìm nữ nhân. Trên thế giới này, Lê Hân chi với hắn ý nghĩa là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế được. Hắn tưởng bồi Lê Hân vẫn luôn đi xuống đi, thẳng đến sinh mệnh chung kết. Nghĩ đến đây, một đạo sấm sét lướt qua Tống Hạo Nhiên trong óc, làm hắn ngẩn ngơ đương trường. Nhận thấy được hắn đột nhiên cứng đờ, Cung Lê Hân hơi hơi nâng lên thượng thân, đang muốn mở miệng dò hỏi, lại nghe thấy dần dần phòng nghỉ môn tiếp cận Lâm Văn Bắc tiếng bước chân. Tống đại ca, mau xử lý, Lâm đại ca tới. Xô đẩy Tống Hạo Nhiên cứng rắn ngực, hắn nhẹ giọng nhắc nhở nói. Ân. Hảo. Tống Hạo Nhiên từ chấn động trung phục hồi tinh thần lại, đôi mắt nóng rực nhìn về phía dưới thân thiếu niên, muốn ngậm trụ hắn ửng đỏ môi mạnh mẽ dẫn hút. Đại đầu rũ xuống khi rồi lại sợ hãi dọa đến hắn, làm hắn xa cách chính mình, cuối cùng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, thành kính, trân trọng ở hắn khỏe miệng nhẹ nhàng một hôn. Lê Hân, mau chút lớn lên đi. Tống đại ca chờ ngươi 2 năm. Ân. Tang Thu Hút Đế nùng liệt đã có như thực chất yêu say đắm, hắn vuốt ve thiếu niên non mịn gương mặt, thấp giọng nói. Hảo. Cho rằng Tống Hạo Nhiên nói được là phía trước có quan hệ với biến cường cùng hưởng thụ sự, hắn gật đầu, trả lời lại vang lại giòn. Tuy rằng biết thiếu niên còn ở ngây thơ bên trong, hắn trả lời cũng không bao hàm chính mình chờ mong ý nghĩa, nhưng Tống Hạo Nhiên vẫn như cũ cười cảm thấy mỹ mãn, đứng lên, nhanh chóng mặc tốt quần áo. Mới vừa xử lý hảo một thân chật vật, Lâm Văn Bắc liền gõ vang lên cửa phòng. Vào đi. Tống Hạo Nhiên mở cửa, liệt miệng cười đến thập phần sán lạ. Lâm Văn Bắc tầm mắt ở hắn quá mức thỏa mãn tươi cười thượng tạm dừng vài giây, đáy lòng ẩn ẩn bất an. Hắn liêm mi, ra vẻ đạm nhiên mở miệng, các ngươi tránh ở trong phòng làm gì đâu. Giao Tống đại ca như thế nào lợi dụng kinh mạch vận hành tới phóng thích dị năng. Lâm đại ca, ngươi cũng muốn học, học xong, cùng Tang Thi đối chiến thời liền sẽ không hao phí tinh thần lực. Cung Lê Hân tuy rằng ngay thẳng, nhưng cũng biết không thể tiết lộ riêng tư của người khác, cho nên chỉ nói ra một nửa tình hình thực tế, làm đang muốn mở miệng đoạt đáp Tống Hạo Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nhưng được nghe thiếu niên thế nhưng phải dùng đồng dạng phương pháp đi giáo bạn tốt, hắn sắc mặt đen hắc, trầm giọng nói, Lê Hân, ngươi dạy sẽ ta lại đến giáo Văn Bác thế nào? Không được, ngươi đều là gà mờ, như thế nào dạy ta? Ta còn là đi theo Tiểu Hân học đi. Lâm Văn Bác không đợi thiếu niên trả lời, dành trước nói. Thật vất vả có thân cận Tiểu Hân cơ hội, hắn vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Ân, kinh mạch vận hành phương pháp nếu không nắm giữ hảo sẽ dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, tuyệt đối không thể qua loa, vẫn là đi theo ta học tương đối bảo hiểm. Cung Lê Hân đánh nhịp định luận, chẳng Tống Hạo Nhiên muốn nói lại thôi. Lâm Văn Bác như suy tư gì liếc liếc mắt một cái rõ ràng không tình nguyện bạn tốt, nhanh chóng thuyết minh ý đồ đến, cung thúc vừa rồi phái phi cơ trực thăng đi xem xét đỉnh thái khu tình huống, phát hiện lâu vũ sập phế tích áp diệt lửa lớn. Lục viên thị trường kho để hàng hóa chuyên trở cũng không có bị lan đến, làm chúng ta thừa dịp cái khác khu vực tang thi chiều còn không có dũng lại đây thời điểm đem nơi đó hàng hóa đều vận trở về. Các ngươi chuẩn bị, 10 phút sau xuất phát. Tốt. Hai người lập tức nhận lời, đem dỡ xuống vũ khí nhất đường hồi bên hông, vội vàng chiều sân bay chạy tới. Chạy vội chung, sờ đến bên hông vệ tinh máy truyền tin, Cung Lê Hân ẩn ẩn nghĩ đến, hạ đại ca từ đêm đó đến kinh đô sau gọi điện thoại báo bình an liền không còn có tin tức. Chờ nhiệm vụ kết thúc, hắn nhất định phải hồi cái điện thoại hảo hảo hỏi một câu. Kinh đô phụ cận Hưởng Thúy Loan là một mảnh không người cư trú diện tích rộng lớn sa mạc, mặt thế trước chỉ có lữ nhân mới có thể ngẫu nhiên đình trú, mặt thế sau lại nhân rời xa tang thi quá nhiều, trở thành xê quốc lớn nhất người sống sót căn cứ. Tống gia dựa vào nhân số du vạn quân đội cùng đại lượng tiên tiến vũ khí trở thành căn cứ này danh xứng với thật người cầm quyền, cũng chiếm lĩnh lớn nhất một chỗ ốc đảo làm quân đội nơi đóng quân. Sa mạc quanh thân còn có mấy cái loại nhỏ làng du lịch, diện tích tuy nhỏ, nhưng cư trú hoàn cảnh không kém, ly kinh đô tang thi đàn không thể nói xa, khá vậy không gần, chỉ cần phòng vệ thích đáng, cũng coi như an toàn, bị Tống gia coi như nhân tình, phân công cho dưới trướng phụ thuộc giả. Triệu An chính là phụ thuộc giả chung một cái. Mặt thế trước, hắn chỉ là cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật, bị hạ cẩn vạn trượng quang mang chiếu rọi ảm đạm không ánh sáng. Mặt thế sau, hắn là một phương lĩnh chủ, thủ hạ quản 200-300 người. Không thể nói hô mưa gọi gió, lại có thể trong phạm vi nhỏ tùy tâm sử dụng, quyền sinh sát trong tay. Loại này bị người nhìn lên cảm giác quá mức mỹ diệu, làm hắn có chút quên hết tất cả. Hạ Cẩn đã trở lại, hắn mộng đẹp có một lát bừng tỉnh, nhưng càng thêm hắc ám càng thêm bành trướng dục vọng rồi lại nhanh chóng đánh úp lại, đem hắn cận tồn một chút lương tâm gặm cắn không còn một mảnh. Trải qua 3 ngày do dự, hắn rốt cuộc làm hạ một cái quyết định, hắn muốn giết Hạ Cẩn, cùng hắn cùng nhau lớn lên, vào sinh ra tử, thân như thủ túc Hạ Cẩn. Lúc này, làng du lịch xa hoa nhất một gian biệt thự nội chính bãi 2 bàn yến hội, Triệu An, Hạ Cẩn, Lục Vân, Nô Minh, cùng với cùng Hạ Cẩn vào sinh ra tử mười mấy năm 22 vị huynh đệ chính tề tụ một đường, nâng chén chè chén. Bữa tiệc không khí thực nhiệt liệt, có người chính cho nhau kính rượu, có người chính dương giọng cười to, cao giọng tâm tình, còn có người 22 tương đối, hoa rượu quyền, căn bản cảm thụ không đến nửa điểm mà thế tiến đến hữu quảng cùng khủng hoảng. Triệu An tươi cười vẫn là như vậy sang sảng. Liên tiếp hướng Hạ Cẩn mời rượu, tả một cái đại ca, hữu một cái đại ca kêu thập phần thân thiết. Hạ Cẩn mặt vô biểu tình, ánh mắt thanh lãnh, trong bữa tiệc cũng không nhiều lời nói, lại ai đến cũng không cự tuyệt, một ly tiếp một ly uống đến thống khoái. Lục Vân ngồi ở Hạ Cẩn bên người, trong lòng ngực ôm một cái thiên kiều bá mị, dáng người nóng bỏng thục nữ, chính nhị tấn tư ma trêu đùa, thỉnh thoảng phát ra dâm đãng tiếng cười. Nô Minh rửa gần hắn, biểu tình có chút câu nệ, một người chuyên tâm dùng nữa. Hạ ca, ngươi làm như vậy nhiều năm đại ca, cũng nên đủ rồi đi. Có phải hay không đến phiên tiểu đệ ta đảm đương đương? Thấy Hạ Cẩn lại uống xong một chén rượu, ánh mắt trở nên hỗn độn, Triệu An bỗng nhiên thu ý cười, lớn tiếng hỏi. Trong phòng khách An tính lại, mọi người đều chiều Triệu An nhìn lại, mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn âm lãnh biểu tình, phỏng đoán hắn lời nói thật giả chi ý. Ngươi! Hạ Cẩn buông chén rượu, mặt vô biểu tình nhìn chăm chú Triệu An, thẳng đem Triệu An nhìn chằm chằm tâm hoảng ý loạn, thấp thỏm bất an mới lạnh lùng mở miệng, dựa vào cái gì? Bằng bọn họ có đủ hay không? Triệu An vô vô tay, phòng khách đại môn rộng mở, hơn 10 người cầm súng tự động đại hán nối đuôi nhau mà nhập, đem hai bàn người bao quanh vây quanh, tối om họng súng nhắm ngay Hạ Cẩn đám người. Triệu An sợ bị Hạ Cẩn bắt góc, lược Hạ Tàn nhẫn lời nói sau lập tức lui ly bên cạnh bàn, đi đến bọn đại hán phía sau, tươi cười thỏa thuê đắc ý. Hạ ca, hiện tại thế đạo bất đồng, đừng tưởng rằng ngươi vẫn là trước kia cái kia đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi Độc Lang. Nói cho ngươi, ngươi ở trước mặt ta chính là chỉ con kiến, ta nhẹ nhàng méo là có thể đem ngươi bóp chết. Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Biên nói, hắn biên mở ra lòng bàn tay, phóng xuất ra một đoàn ngọn lửa. Thấy này quỷ dị một màn, Hạ Cẩn các đội viên mắt lộ ra hoảng sợ, không thể tưởng tượng trừng hướng Triệu An. Thấy sao, ta và các ngươi này đó phàm nhân đã không ở một cấp bậc, ta là dị năng giả, ngàn dặm mới tìm được một dị năng giả. Triệu An ngửa đầu điên cuồng cười to, tươi cười ở màu đỏ lửa khói làm nổi bật Hạ hiện ra 10 phần dữ tợn thái độ. Hạ Cẩn lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, lặng lặng nhìn Triệu An, sâu thẳm trong mắt mang theo vô tận lạnh lẽo, trong đó lại hỗn loạn một tia thương hại cùng nhớ lại, thương hại Triệu An vô tri, nhớ lại bọn họ đã từng hữu nghị. Thấy Hạ Cẩn không dao động biểu tình, thật lớn thất bại cảm đánh sâu vào Triệu An thần kinh. Hắn bãi này vừa ra hồng môn yến, cao điệu khoe ra chính mình vũ lực giá trị là vì cái gì? Chính là vì xem Hạ Cẩn biến sắc mặt, làm Hạ Cẩn quỳ cầu hắn, nhưng Hạ Cẩn lại hoàn toàn không có phối hợp hắn ý tứ, làm hắn cảm giác chính mình giống cái nhảy nhót vai hề, buồn cười đến cực điểm. Thu hồi cười dữ tợn, Triệu An tàn nhẫn thanh mở miệng, hôm nay, nếu ai quy thuận ta, ta liền buông tha hắn. Những cái đó tử tâm nhãn liền chờ bị đốt thành cho tẫn. Dứt lời, hắn lòng bàn tay ngọn lửa bỗng nhiên thoáng cao, phát ra lệnh nhân tâm kinh tiếng gầm rú. Các đội viên lặng im, sôi nổi nhìn về phía Hạ Cẩn. Hạ Cẩn ánh mắt ám trầm một cái trước mắt, bình tĩnh mở miệng, các ngươi tưởng cùng ai liền cùng ai, ta không có ý kiến. Chỉ là, các ngươi đến lúc đó không cần hối hận là được. Ha ha, theo ngươi, rơi xuống chết không có chỗ chôn kết cục, bọn họ mới phải hối hận. Triệu An cười lạnh, cao giọng chào phúng nói. Giơ súng bọn đại hán cũng kéo vang lên thương xuyên, tùy thời chuẩn bị động thủ. Từ từ, Triệu ca, ta cùng ngươi. Một người đội viên thấy thế, vội vàng đứng dậy hô. Có hắn đi đầu, sau đó không lâu lại một người đội viên đứng lên, hướng Triệu An tỏ vẻ thần phục. Hai người ở Triệu An ý bảo Hạ đứng ở đại sảnh trong một góc, rời khỏi xạ kích phạm vi. Còn có người muốn đi theo hắn sao? Thấy đại sảnh lâm vào trầm mặc, Hạ Cẩn trầm giọng hỏi. Hạ ca, ta vào sinh ra tử mười mấy năm. Nếu ngươi mười mấy năm đại ca, sao có thể sửa đầu xuất sinh môn hạ? Muốn chết cùng chết. Một người đội viên kiên định mở miệng, những người khác sôi nổi phụ họa. Hảo! Ta bảo đảm, các ngươi tuyệt không sẽ vì hôm nay lựa chọn hối hận. Hạ Cẩn ngồi thẳng thân thể, khoe miệng quỷ dị giơ lên, chậm rãi mở ra lòng bàn tay. Thấy hắn tư thế, Triệu An trừng mắt, mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng la lớn, hắn là dị năng giả, nổ súng, mau nổ súng. Nhưng hắn kêu đã quá muộn, chỉ một giây thời gian kém. Mấy chục đạo nhìn không thấy phong nhận liền từ Hạ Cẩn lòng bàn tay tật bắn mà ra, tinh chuẩn cắt vỡ hơn 10 người đại hán cổ động mạch, máu tươi trong phút chốc bạo dũng, phun ra đầy trời xương đỏ, trường hợp thực là hoành tráng. Lục Vân ở Hạ Cẩn giơ tay nháy mắt liền đẩy ra trong lòng ngực mỹ nhân, một tay nắm lấy phía sau đại hán nòng súng, một tay chiều hắn đung quần đào đi, hung hăng nhéo. Kia đại hán thê lương kêu thảm thiết, buông ra thường, đầu gối mềm nhũn, liền phải quỳ rạp xuống đất. Lục Vân còn không bỏ qua, khuỷu tay vừa nhấc đụng phải hắn bụng, lại một quyền mạnh mẽ chiều hắn huyệt thái dương ném tới. Đại hán tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, ngã trên mặt đất tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép, đã chết cái thông thấu. Lục Vân bĩu môi, ngồi dậy tới khinh thường mở miệng, con mẹ nó, lao tử hận nhất người khác dùng thương chỉ vào lao tử đầu. Biên nói, hắn biên cầm lấy trên bàn cơm khăn giấy, đầy mặt ghét bỏ sắt tay. Hắn cũng tưởng tam quyền hai chân, thông thông khoái khoái đem đại hán đánh ngã, nhưng ai kêu hắn vũ lực giá trị không đủ đâu. Trước mắt chỉ có thể chuyên tâm nghiên tập mấy cái ngoan độc cám chiêu, này không, lập tức liền có tác dụng. Cùng lúc đó, Nô Minh cũng bay nhanh đoạt qua phía sau đại hán nòng súng, sấn kia đại hán miệng khẽ nhếch, mặt lộ vẻ kinh hai khi, hắn một hỏa cầu rót tiến kia đại hán trong miệng. Đại hán đôi tay bóp chính mình ít hầu, hai mắt bạo đột, khuôn mặt xanh tím, chậm rãi ngã xuống. Ba người lôi đình vạn quân ra tay, ngắn ngủn hai giây đã đem mãn phòng đại hán xử lý, trong phòng khách thi thể trải rộng, máu tươi chảy đầy đất. Dày đặc mùi tanh lệnh Triệu An cả người phát run. Như thế nào sẽ? Các ngươi không phải người thường sao? Như thế nào biến thành dị năng giả? Triệu An run run rẩy rẩy, không dám tin tưởng mở miệng. Ai nói cho ngươi chúng ta không phải dị năng giả? Lục Vân phi một tiếng, một chân dẫm lên ghé vào chính mình bên chân, sợ tới mức nước mắt và nước mũi ràn rụa, ngựa không thành tiếng thục nữ đại sóng, thật mạnh nghiền hai hạ, khinh miệt mở miệng, là nàng nói đi. Hừ, Như vậy mặt hàng còn có thể đem ta Lục Vân mê đến hôn đầu chuyển hướng. Quá không biết tự lượng sức mình. Nhìn xem bị Lục Vân hung hăng trà đạp mỹ nhân, lại nhìn xem bị niết bạo chứng chứng trắng hán, Nô Minh khỏe miệng hơi không thể thấy run rẩy, đối cung thiếu bội phục ngũ thể đầu địa. Đem không biết thế sự ăn chơi chắc táng dạy dỗ thành tàn nhẫn vô tình quỷ xúc, cung thiếu đến tuột cùng làm cái gì a? Quả thực nghịch thiên. Hạ ca, ngươi đã sớm biết. Cho nên tiến căn cứ liền bắt đầu để phòng ta. Triệu An sợ hãi nhìn về phía đi bước một chiều chính mình tới gần Hạ Cẩn, hai chân run lên, cơ hồ muốn quỳ xuống tới. Đúng vậy, ngay từ đầu liền biết. Hạ Cẩn khỏe miệng mang cười, trong mắt lại hàm chứa lạnh lẽo sát ý, một bên các đội viên sớm bị hắn cường hãn thân thủ sở thuyết phục, thở lạnh nhạt Triệu An kết cục. Góc tường biên lựa chọn phản bội Hạ Cẩn hai gã đội viên biết vậy chẳng làm, muốn chạy trốn, lại bị Lục Vân cùng Ngô Minh ngăn chặn đại môn. Hạ ca, ngươi tha ta lúc này đây đi. Ta là quỷ mê tâm hồn ta. Chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta lập tức đi được rất xa, không bao giờ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Triệu An thình thịch một tiếng quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết nói. Ngươi nếu tan lòng bàn tay dị năng, ta có lẽ sẽ tha ngươi, đáng tiếc Hạ Cẩn lời còn chưa dứt, đầu ngón tay chém ra một đạo phong nhận, chặt đứt ẩn ẩn mạo hồng quang Triệu An hữu trưởng. A. Triệu An che lại không ngừng phun tung tóe máu tươi đoạn cổ tay, thê lương kêu thảm thiết lên, tiếng kêu ở trong phòng khách quanh quẩn, lệnh người sởn tóc gáy. Ngươi không phải nói bóp chết ta giống bóp chết một con kiến sao? Hạ Cẩn dạo bước đến hắn bên người, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Triệu An thân thể cứng đờ, không dám lại kêu, đối mặt Hạ Cẩn cả người phát ra dày đặc sát khí, hắn tái nhợt sắc mặt trở nên xanh tím, hồng hộc, thế nhưng cảm thấy không thở nổi. Ta hôm nay tựa như bóp chết một con kiến bóp chết ngươi. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, bởi vì ngươi là ta đã từng huynh đệ, nếu không, ta sẽ đem ngươi ném vào tang thi trong đàn, làm tang thi đem ngươi gặm thành một đống bạch cốt. Hạ Cẩn biên nói, bàn tay biên phủ lên Triệu An cổ, chậm rãi dùng sức. Triệu An xanh tím khuôn mặt dần dần đỏ lên, hai mắt bạo đột, miệng đại trường, phun ra nửa thanh đầu lưỡi, muốn mở miệng xin tha, bị càng lực càng chặt thiết hầu lại phun không ra nửa cái tự. Hạ Cẩn ánh mắt thâm trầm, nhìn chăm chú hắn hấp hối dãy rủa biểu tình thật lâu sau, cuối cùng thủ hạ một cái dùng sức, một trận nhỏ bé cùng cụm thanh truyền đến, Triệu An trong mắt không xoay. Hạ Cẩn ném xuống trong tay dần dần lạnh băng thi thể. Chiều góc tường trô đứng thẳng bất động hai gã kẻ phản bội nhìn lại, đen nhánh hai tròng mắt không có một tia độ ấm cùng nhân khí, phảng phất từ địa ngục vượt sâu bỏ ra tới ác quỷ. Không chỉ hai gã kẻ phản bội, ngay cả đội viên khác cũng bắt đầu run bần bật. Bọn họ chưa từng gặp qua như vậy Hạ Cẩn, làm người liền nhìn thẳng vào dũng khí cũng không có. Vô biên hàn ý ở trong đại sảnh lan tràn, hai gã kẻ phản bội rốt cuộc chịu không nổi sợ hãi tra tấn, thình thịch một tiếng quỳ gối Hạ Cẩn trước mặt. Đang ở lúc này, Hạ Cẩn bên hông máy truyền tin vang lên. Lấy ra máy truyền tin, thấy trên màn hình biểu hiện người danh, phảng phất sợ hãi sẽ quấy nhiều đến mịt rổ phổn kia quả nhiên tiểu hải tử, Hạ Cẩn nhanh chóng thu hồi cả người sắc ý, thanh âm cũng trở nên thập phần ôn nhu, cười kêu, Lê Hân. Này hai chữ ở hắn đầu lưỡi đảo quanh, mang đến vài tia nói không rõ ngọt ý. Thiếu niên thanh thúy tiếng nói mơ hồ truyền đến, một tiếng chứa đầy tưởng niệm cùng hân hoan hạ đại ca kêu Hạ Cẩn trổ bền lòng mềm mại. Trong đại sảnh độ ấm nhanh chóng tăng trở lại. Một chúng các huynh đệ dùng kinh hãi mạc danh ánh mắt nhìn Hạ Cẩn một giây đồng hồ nội từ ác quỷ biến thân thành ôn nhu hảo nam nhân, trường hợp so với hắn nhất chiêu liền sát mười mấy người còn muốn tới chấn động. Lục Vân cùng Ngô Minh lại là thấy nhiều không trách, thấp giọng suy đoán khẳng định là cung thiếu đánh tới điện thoại. Nay đâu, Hạ Cẩn cảnh cáo tố tiểu hài tử hắn việc tư đã xong, thực mau liền sẽ trở về, đưa tới tiểu hài tử một trận cười vui. Kia đầu, Ngô Minh xuyên thấu qua thật lớn cửa sổ sắt đất, thấy một người quân trang thẳng quân nhân mang theo một chi hơn trăm người bộ đội đem biệt thự bao quanh vây quanh. Nô Minh tiến lên, lôi kéo biểu tình trầm mê Hạ Cẩn cánh tay, chiều ngoài cửa sổ chỉ đi. Thấy biệt thự ngoại chính chiều chính mình nhấc tay thăm hỏi Tống Hạo Hiên phó tướng, Hạ Cẩn chau mày, thầm than một tiếng, bất đắc dĩ đối thoại ông nói, Lê Hân, Hạ đại ca khả năng trong khoảng thời gian ngắn trở về không được, ngươi phải chờ ta. Được đến khẳng định trả lời, Hạ Cẩn ôn nhu cười, lưu luyến không rời cắt đứt điện thoại. Các ngươi đi thôi. Về sau không cần xuất hiện ở ta tầm mắt trong phạm vi. Chiêu quý gối bên chân hai người nhìn lại, Hạ Cẩn nhàn nhạt mở miệng, trong lòng quanh quẩn không đi ôn nhu làm hắn đột nhiên không có giết người dục vọng. Cảm ơn. Cảm ơn Hạ ca. Hai người tuyệt chỗ phùng sinh, tất nhiên là vô cùng cảm kích, trong lòng lại hối lại thẹn, đỏ lên mặt chạy. Ngoài cửa quân đội cũng không ngăn trở, tùy ý bọn họ rời đi, tên kia phó tướng cách cửa sổ chiều Hạ Cẩn hơi hơi mỉm cười, làm một cái mời thủ thế. Hạ Cẩn ánh mắt hơi lóe. Giao đái Lục Vân đám người đem biệt thự rửa sạch sạch sẽ, chính mình tắt theo tên kia phó tướng chiều sa mạc chỗ sâu trong ốc đảo chạy tới. Muốn từ không chế dục cực cường Tống Hạo Hiên thủ hạ chạy mất, hắn còn cần cẩn thận hành sự, từ từ mưu tính. đỉnh thái khu tang thi bị lửa lớn đốt quách cho rồi, quân đội không có gặp được bất luận cái gì trở ngại, thập phần thong dong đem hàng hóa vận trở về. Nhìn đỉnh đầu không ngừng lui tới vận chuyển đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày phi cơ trực thăng, trong căn cứ dân chúng sôi nổi chạy ra vây xem, trên mặt mang theo vui mừng khôn xiết biểu tình. Biết căn cứ không thiếu vật tư, bọn họ thấp thỏm tâm tình yên ổn rất nhiều, cảm thấy sinh hoạt lại tràn ngập hy vọng. Cùng lúc đó, cung Lê Hân đại danh cũng bắt đầu ở trong căn cứ lan truyền, hắn cường hãn thực lực, sát phạt quả quyết cá tính, tuấn giật dung mạo đều thành mọi người nói chuyện say xưa đề tài. Cung phụ cố ý tài bồi nhi tử, mỗi lần phát hiện người sống sót, tổng hội làm nhi tử tham dự cứu viện. Cung Lê Hân cũng không hỏi nhiều, càng không khiếp đảm, cung phụ làm hắn làm cái gì, hắn liền nhất định sẽ khuynh tận toàn lực, làm được tốt nhất. Nửa tháng qua đi, ở hắn cùng các chiến hữu nỗ lực hạ, căn cứ lại cứu trở về tới vài phê người sống sót, mà hắn hy vọng cũng càng ngày càng cao. Liên tiếp 4-5 ngày không ở thành phố phát hiện sinh mệnh dấu hiệu, tiến hóa một bậc tang thi cũng càng ngày càng nhiều, quân đội rốt cuộc quyết định đình chỉ cứu hộ hành động, nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, tổ kiến dị năng giả chiến đội. Dị năng giả chiến đội mỗi đội 10 người, phụ trách tiêu diệt căn cứ quanh thân tang thi cùng sưu tập vật tư. Đội ngũ lục soát hoạch vật tư, 90% nộp lên căn cứ, 10% nhưng lưu làm tự dùng. Nếu có dị năng giả thăng cấp, như vậy mỗi tấn một bậc, nhưng nhiều đạt được 10% vật tư. Nói cách khác, nhất cấp dị năng giả có thể được đến 10%, nhị cấp dị năng giả có thể được đến 20%, lấy này loại suy. Trước mắt căn cứ cùng sở hữu dị năng giả 82 người, nhưng tổ kiến 8 tiểu đội, đội trưởng từ dị năng giả tự hành đề cử sinh ra, quân đội không đáng can thiệp, phân công nhiệm vụ cũng từ tiểu đội trưởng quyết định tiếp hoặc không tiếp, quân đội không đáng miễn cưỡng. Tin tức mới vừa một phát bố đi ra ngoài, dân chúng bình thường đảo không cảm thấy cái gì, 82 danh dị năng giả lại nổ tung nổi, sôi nổi tìm kiếm khởi chính mình vừa ý đồng đội cùng đội trưởng tới. Nhận được thông chi, Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc không hẹn mà cùng hướng cung Lê Hân phòng đi đến. Hai người trước sau chân đến cửa phòng, đứng ở cạnh cửa nhìn nhau cười, không khí có chút vi diệu. Sớm đã nghe thấy tiếng bước chân cung Lê Hân không đợi bọn họ gõ cửa liền đã kéo ra cửa phòng, giống cái mèo chiêu tài tựa như, cười tủm tỉm vây tay nói: "Tống đại ca, Lâm đại ca, mau mời tiến vào." Hắn mới vừa tắm rồi, nửa ướt nửa khô tóc thượng không kịp xử lý, rất là hỗn độn, còn có vài sợi chính đi xuống nhỏ nước, thủy theo cổ lướt qua xương quai xanh, hoàn toàn đi vào vạt áo, mang ra vài tia gợi cảm hương vị. Trên người hắn ăn mặc một kiện hình thức đơn giản thuần trắng sắc áo sơ mi số đo rõ ràng thiên đại, chống giống mặc giáp trụ ở trên người, quá dài vạt áo khó khăn lắm che khuất cái mông, lộ ra một đôi trắng non phong dài, tỷ lệ hoàn mỹ, cũng đủ lệnh nữ nhân điên cuồng ghen ghét đùi đẹp. Này phúc lười biếng chung mang theo nho nhỏ gợi cảm bộ dáng cùng thiếu niên ngày xưa không chút cầu thả một trời một vực, Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, tầm mắt liền rốt cuộc vô pháp từ trên người hắn rời đi. Đối thiếu niên giơ lên một mạt ôn nhu tới cười, Lâm Văn Bác rũ mắt, giấu đi con ngươi chung ánh sáng, ở hắn mời hạ bước vào cửa phòng. Tống Hạo Nhiên lại cứng đờ đứng ở cạnh cửa, trong con ngươi hiện lên si mê, hiện lên dục niệm, hiện lên dãy rủa, cuối cùng gian nan đem tầm mắt từ thiếu niên chân bóng đùi đẹp thượng thu hồi. Ách thanh mở miệng, ngươi như thế nào không mặc quần? Sáng tỏ chính mình đối thiếu niên ôm loại nào cảm tình sau, hắn tự chủ càng ngày càng bạc nhược, thiếu niên một cái nhạt nhẽo mỉm cười, một cái bướng bỉnh ánh mắt, thậm chí một tiếng kêu gọi đều có thể làm hắn tim đập nhanh không thôi, càng gì luận trước mắt này cũng đủ xưng được với hoạt sắc sinh hương hình ảnh. Chỉ sợ chờ hắn trở về sau, một màn này lại sẽ trở thành tra tấn hắn mỗi ngày đêm không thể ngủ nguyên tội. Hắn đỡ lấy khung cửa, âm thầm hít sâu, dùng sức buộc chặt bụng nhỏ, ước chế thân thể khô nóng cùng kia trô dục dịch. Ta có xuyên quần A. Cung Lê Hân chớp chớp sáng ngời hai mắt, tự nhiên vén lên quá dài vạt áo, đem này hạ che lấp một cái miệng rộng hầu tiểu quần lót lộ ra tới cấp Tống Hạo Nhiên xem. Hơi mỏng vải dệt bao vây lấy thiếu niên mượt mà đĩnh tiểu cái mông, liệt miệng hầu mặt chính chính khắc ở thiếu niên hơi hơi phồng lên kia chỗ, mãnh liệt hấp dẫn người tầm mắt. Thật đáng yêu. Lâm Văn Bác tim đập thác loạn một phách, khóe miệng hơi câu, ước chế không được nghĩ đến. Tống Hạo Nhiên thân thể càng cứng đờ. Chế trụ khung cửa mu bàn tay tuôn ra mấy cái gân xanh, hai chân không tự giác kẹp chặt, cắn răng nói, này cũng coi như xuyên quần. Cùng nửa thân trần có cái gì khác nhau? Mau đi đổi điều quần dài. Nga, ta lập tức liền đổi. Thói quen đối Tống Hạo Nhiên nói gì nghe nấy, cung Lê Hân ngoan ngoãn đáp ứng, đi vào phòng tắm thay quần áo. Lâm Văn Bác đi đến mép giường ngồi xuống, xoay mặt nhìn về phía vẫn luôn đứng ở cửa, sắc mặt cứng đờ khó coi bạn tốt, trong lòng như suy tư gì. Tống Hạo Nhiên chính liều mạng áp lực như thủy triều mãnh liệt dục vọng, cũng không có chú ý tới hắn tìm hiểu tầm mắt. Không lâu, cung Lê Hân liền thay đổi một cái 7 phần tiểu quần bò ra tới. Hoàng đến người hoa mắt tâm loạn quang chân bị che khuất, Tống Hạo Nhiên lúc này mới một mặt vào cửa, kéo trương ghế dựa ngồi xuống. Cung Lê Hân ném rất thời dày, khoanh chân ngồi vào trên giường, chỉ vào khăn trải giường thượng một đống tinh hạch, mi mắt cong cong nói, các ngươi xem, ta góp nhặt thật nhiều tinh hạch. Tổng cộng 23 viên, Tống Đại ca 11 viên, Lâm Đại ca 11 viên, dư lại một viên tồn tại ta nơi này, trở về sau thấu thành đôi đếm chúng ta lại phân. Nghe Cung Hương Di nói, hấp thu 5-600 viên tinh hạch mới có thể tấn chức nhất giai, về sau ta muốn nhiều hơn sát tang thi mới được. Thiếu niên vừa nói vừa khẻ một đống tinh hạch, hơi hơi thượng tiểu đào hồng nhạt khỏe mắt mang theo một ít hưng phấn, tiểu khắc khao, so kim cương lóe sáng tinh hạch càng thêm lộng lẫy bắt mắt, rất là nhận người, lệnh Tống Hạo Nhiên xem thẳng mắt, mới vừa áp xuống đi dục vọng lại một lần ngẩng đầu. Hắn vốn là một vô biểu tình mặt càng mục, khàn khàn thấp ứng một tiếng sau liền lập tức túi đầu, giấu đi trong con ngươi lửa nóng dục vọng, đem hai chân giao điệp lên, tận lực làm chính mình dáng ngồi có vẻ tự nhiên. Lâm Văn Bắc mỉm cười xoa xoa thiếu niên đầu, nói thanh vất vả Tiểu Hân sau liền cùng thiếu niên cùng nhau số khởi tinh hạch tới. 23 viên tinh hạch chất đống ở thiếu niên chân bóng chân trung gian, Lâm Văn Bắc một bên phủi đi tinh hạch, một bên liếc hướng thiếu niên thường thường rầu một rầu, động nhất động, có vẻ đặc biệt ngọc tuyết đáng yêu mượt mà ngón chân, trên mặt tươi cười càng ngày càng thâm. Thật sự ức chế không được trong lòng xôn xao, hắn đem số tốt tinh hạch toàn bộ nâng lên, rơi tại thiếu niên mu bàn chân thượng, 10 cái ngón chân quả nhiên tựa chấn kinh cuộn tròn lên, phản ứng thập phần đáng yêu. Thiếu niên hoang mang trước mắt, nhìn về phía biểu tình hài hước Lâm Văn Bác. Thiếu niên đầu tóc đã làm, tả kiều hữu kiều, rối tung chi lăng lên đỉnh đầu, lại xứng với hắn ngây thơ mở mịt biểu tình, lệnh người thấy liền tưởng kéo vào trong lòng ngực, hảo hảo xoa nắn yêu thương một phen. Lâm Văn Bác trong lòng vừa động, nhặt lên một quả tinh hạch, nhẹ nhàng quát cảo thiếu niên bàn chân. Thiếu niên đôi mắt nhíu lại, cười nhẹ lên, biên cười biên sau này lui. Lâm Văn Bác cũng cười con mặt mày, một tay túm chặt thiếu niên mảnh khảnh mắt cá chân, đem hắn kéo vào chính mình ôm ấp, một tay hướng hắn nách tìm kiếm, chơi nổi lên cảo ngứa trò chơi. Trước nay không cùng người như thế chơi đùa quá, Cung Lê Hân cũng không biết phản kích, chỉ có thể hoa ở Lâm Văn Bác trong lòng ngực, cười đến thở hổn hển, trắng non gương mặt sớm đã trở nên đường đỏ, khóe mắt cũng mở mị tước tác, vốn là khó phân nam nữ dung nhan mị đến kinh tâm động phách. Lâm Văn Bác gắt gao cô hắn eo, bình tĩnh chăm chú nhìn hắn khuôn mặt, trên mặt tươi cười bất biến, ánh mắt lại dần dần đen tối, vài sợi si mê, vài sợi yêu say đắm, còn không kịp thoáng hiện đã bị hắn tàng đập vào mắt kiểm. Chẳng qua thất thần vài giây, lại ngẩng đầu khi, liền thấy Cung Lê Hân cùng Lâm Văn Bắc cười đùa ôm nhau, tứ chi giao triển, nằm ngã vào trên giường, hình ảnh thật sự dẫn người hà tư. Hắn lập tức thay đổi sắc mặt, đứng lên đem hai người kéo ra. Các ngươi đang làm gì? Bắt Lâm Văn Bắc cánh tay, hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hỏi. Bồi Tiểu Hân chơi, làm sao vậy? Lâm Văn Bắc xoay mặt nhìn về phía hắn, ngữ khí hơi mang hoang mang. Thấy bạn tốt trên mặt còn không kịp thu hồi, lâu chưa nhìn thấy hải tử thức sán lạn tươi cười, Tống Hạo Nhiên giật mình, lập tức thu hồi trên mặt tức giận, hậm hực buông tay. Bạn tốt là Lê Hân tỷ phu, hai người chơi đùa chỉ do tự nhiên, chỉ vì hắn hoài như vậy không thể cho ai biết tâm tư, mới có thể làm ra như vậy đột ngột lại vượt qua hành động, chỉ hy vọng bạn tốt không cần nghĩ nhiều mới hảo. Trong lòng ảo não, Tống Hạo Nhiên mất tự nhiên nhếch miệng, đem còn thở hổn hển, thường thường cười hai tiếng Cung Lê Hân kéo ly bạn tốt ôm ấp. Đừng đua, chính sự quan trọng, chạy nhanh đi sân huấn luyện chọn lựa tổ viên đi, đi trưởng, có tiềm lực hạt giống tốt đều bị người đào đi rồi. Tống Hạo Nhiên vừa nói vừa một chút theo Cung Lê Hân sống lưng, lại nhẹ nhàng thế hắn lau đi khỏe mắt lệ ý. Trong lòng ngực cấm áp thân thể bị bạn tốt cướp đi, Lâm Văn Bác nhấp môi, ánh mắt không ngừng biến hóa, cuối cùng thấp giọng nói, chúng ta đây đi thôi. Tiểu Hân, đổi bộ quân trang. Ân. Cung Lê Hân hoán quá khí tới, lấy thượng một bộ quân trang chiều phòng tắm đi đến. Sắp đến cạnh cửa, quay đầu đôi mắt sáng long lanh nhìn về phía Lâm Văn Bác, chờ mong mở miệng, Lâm đại ca, lần sau chúng ta lại chơi. Ta nhất định sẽ gấp bội phản kích. Hơi chọn đuôi lông mày kể rõ dâng trào ý chí chiến đấu, đại Lâm Văn Bác cười nhận lời sau hắn mới cảm thấy mị mạn đóng lại cửa phòng. Lâm Văn Bác du mắt, một viên khẻ trên giường tán loạn tinh hoạch, khoe miệng ngậm sán lạn ý cười, con ngươi lại sâu thẳm một mảnh, dấu dếm khởi rất nhiều phức tạp khó phân biệt tình cảm. Tống Hạo Nhiên biểu tình so với hắn lộ ra ngoài rất nhiều, lúc này đã mặt trầm xuống, ngự khi ảm đạm mở miệng, lúc trước Lê Hân cũng mê chơi a hắn tuổi này tiểu hài tử giống nhau đều chơi chút cái gì. Tống gia là quân chính thế gia, Tống Hạo Nhiên từ nhỏ tiếp thu chính là ương thức giáo dục, có thể nói chưa từng có hưởng thụ quá hồn nhiên vui sướng thơ hấu. Bồi Lê Hân chơi đùa, đối hắn mà nói là cái gian khổ nhiệm vụ. Nhưng vì làm Lê Hân vui sướng, hắn nguyện ý làm ra hết thảy thay đổi. Chúng ta khi còn nhỏ mê chơi cái gì? Hắn liền mê chơi cái gì? Lâm Văn Bắc liếc hắn liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi câu, ba phải cái nào cũng được đáp. Tống Hạo Nhiên nhíu mày, còn muốn hỏi cụ thể một chút, Cung Lê Hân cũng đã đổi hảo quân trang, thẳng tắp đứng ở cửa, giơ tay nói, chúng ta đi thôi. Hảo, lập tức. Lâm Văn Bắc khỏe miệng ý cười gia tăng, đem số tốt 22 viên tinh hạch một nửa phân, một nửa bỏ vào chính mình trong túi, một nửa đưa cho biểu tình hề vải Tống Hạo Nhiên. Tống Hạo Nhiên tiếp nhận tinh hạch, bỏ vào quần túi, lại muốn đi dắt Cung Lê Hân tay. Lâm Văn Bắc lại đã giành trước một bước, ôm lấy Cung Lê Hân bả vai đi ra cửa phòng, đầu cũng không quay lại xua tay giao đái nói, đừng quên khóa cửa. Tống Hạo Nhiên sắc mặt đen hắc, biên khóa cửa biên căm giận nghĩ đến, trước kia như thế nào liền không cảm thấy Văn Bắc như vậy thảo người ghét đâu. Chỉnh một bộ gian thương sắc mặt. 82 vị dị năng giả chung, có 56 vị là chịu quá nghiêm khắc quân sự huấn luyện binh lính, còn có 26 vị nguyên bản là tay trói gà không chặt người thường. Nhưng mặc kệ là binh lính vẫn là người thường đều là lần đầu tiên tiếp xúc dị năng, còn ở vào vô tri cùng thăm dò giai đoạn, bởi vậy căn cứ cố ý cho bọn hắn an bài rất nhiều huấn luyện chương trình học, từ căn cứ tiên tri, Cung Hương Di phụ trách dạy dỗ. Bởi vì đời trước trải qua, Cung Hương Di tự nhiên hiểu được rất nhiều người bình thường không biết đồ vật, giáo thụ gieo quẻ trình tới đạo lý rõ ràng, lời nói thực tế, mang cho dị năng giả nhóm rất lớn dẫn dắt, hơn nữa nàng là căn cứ người mạnh nhất Cung Lê Hân tỷ tỷ. Cái này thân phận cũng đủ áp chế hạ dị năng giả nhóm ngạo khí, dần dà, Cung Hương Di thế nhưng cũng thành lập không nhỏ uy tín. Lâm Văn Bác, Cung Lê Hân, Tống Hạo Nhiên cầm tay đi vào sân huấn luyện khi, Cung Hương Di sớm đã bảng quan lâu ngày, ý đồ khai quật mấy cái có tiềm lực tân nhân vì nàng sử dụng. Sân huấn luyện chung, dị năng giả nhóm hoặc 22 một tổ tiến hành đối chiến, hoặc tuyển một cái yên lặng góc một mình luyện tập phong thích, hoặc đối với một loạt bia ngắm tiến hành công kích, trường hợp thập phần náo nhiệt. Có mắt sắc thấy bên ngoài chậm rãi đến gần ba người, lập tức dừng lại huấn luyện, lớn tiếng la hoàng lên, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Chớ trách bọn họ như thế kích động, Cung Lê Hân ba người là căn cứ công nhận người mạnh nhất, là dị năng giả nhóm yêu cầu nhìn lên tồn tại. Bọn họ không cần tiến hành đặc huấn cũng đã có thể tự nhiên thao tác dị năng, thả liên tiếp tiến vào trung tâm thành phố cứu viện dân chúng, không có một lần thất bại mà về, này huy hoàng chiến tích sớm đã ở trong căn cứ chuyến khắp. Nhận được phân tổ thông chi, đại gia đều hy vọng có thể cùng này ba người một tổ, trước mắt thấy bọn họ xuất hiện ở sân huấn luyện, lập tức liền đoán được bọn họ ý đồ đến, trong lòng khó nén kích động. Xảo cái gì xảo? Nghiêm túc huấn luyện. Đem các ngươi mạnh nhất thực lực đều lấy ra tới. Bên ngoài, đứng ở Cung Hương Di bên người, phụ trách giám thị huấn luyện viên lớn tiếng quả mắng. Mọi người nghe vậy ánh mắt sáng lên, lập tức nghiêm mặt túc mục, càng thêm ra sức huấn luyện lên, lệnh huấn luyện viên vừa lòng gật đầu. Huấn luyện viên bản thân cũng là dị năng giả. Nhân thực lực cao hơn những người này một bậc, bị quân đội cắt cử vì giáo đầu. Đương nhiên, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên nếu có rảnh cũng tới sân huấn luyện cùng dị năng giả nhóm tiến hành giao lưu. Cung Lê Hân mặc kệ là đời trước vẫn là đời này đều là cái trạch nam, vẫn là tử trạch trạch nam, không ai nói cho hắn, hắn căn bản không biết dị năng giả còn muốn tham gia đặc huấn sự, bởi vậy, gần nửa tháng tới hắn một lần cũng chưa ở trên sân huấn luyện xuất hiện quá, trong lòng còn hay còn kinh ngạc vì cái gì Vương Thao bọn người không thấy bóng người. Tiếp xúc gần gũi trong lòng thần tượng, huấn luyện viên có chút kích động, cấp Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc kính cái quân lễ sau ánh mắt nóng rực nhìn về phía Cung Lê Hân, hai chân khép lại, không người không lưng, tiếng nói mang chút run rẩy kêu một tiếng, cung thiếu. Cao thủ xưa nay lệnh người kính ngưỡng, mà thần long thấy đầu không thấy đuôi cao thủ tắc càng thêm lệnh người tưởng hướng. Trừ phi ra nhiệm vụ, nếu không ở trong căn cứ lộ diện cung thiếu liền ở chính mình trước mắt, huấn luyện viên hưng phấn liền đầu ngón tay đều ở phát run. Ngươi hảo. Cung Lê Hân chiều hắn gật đầu, tươi cười nhạt méo lại thấm vào ruột gan. Cung thiếu là tới chọn lựa tổ viên sao? Huấn luyện viên ân cần dò hỏi, trong mắt quang mang thập phần nóng rực, có hay không trước tưởng người tốt tuyển? Thái độ của hắn quá mức nóng bỏng, đại đại ngại Tống Hạo Nhiên mắt, Tống Hạo Nhiên cho mày, che ở Cung Lê Hân trước người, xua tay nói, không có, chúng ta trước nhìn một cái, đợi chút lại nói, ngươi vội ngươi đi thôi. Huấn luyện viên là Tống Hạo Nhiên một tay để bạt đi lên. Vẫn là cái tân binh viên khi không thiếu chịu Tống Hạo Nhiên dạy dỗ, thấy hắn khuôn mặt túc mục, trong lòng đã sinh nhút nhát, vội vàng đáp ứng một tiếng, lui đến một bên, nảy lên cổ họng, muốn đối cung thiếu mao toại tự đề cử mình nói cũng không thể không nuốt vào trong bụng. Nhưng do dự vài phút, hắn cuối cùng không chịu nổi trong lòng khát vọng, từ trong lòng ngực lấy ra một phần tư liệu đưa tới Cung Lê Hân trước mặt, giới thiệu nói, đây là 82 danh dị năng giả kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, trong đó còn bao gồm bọn họ huấn luyện tình huống, cung thiếu ngài trước nhìn xem. Trong lòng cũng hảo có cái đế. Cảm ơn. Cung Lê Hân cười tiếp nhận, cầm ở trong tay lật xem lên. Huấn luyện viên thấy hắn xem đến chuyên tâm, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra sau liền thối lui đến một bên. Tống Hạo Nhiên túi người nhìn lại, thấy trang thứ nhất đúng là kia huấn luyện viên tư liệu, thả tự thuật phi thường kỹ càng tỉ mỉ, trong lòng hiểu rõ, trong mắt mang cười trừng mắt nhìn huấn luyện viên liếc mắt một cái. Những người này, thật là tức tiêm đầu tưởng hướng Lê Hân bên người thấu A. Như không phải cung thúc đặc biệt giao đãi, muốn cho Lê Hân đơn độc mang đội, hắn cũng tưởng cùng Lê Hân một tổ. Bên kia Sương, Tống Hạo Nhiên cùng cung Lê Hân đang ở xem dị năng giả nhóm tư liệu. Bên này Sương, Lâm Văn Bắc nhìn về phía cầm trương danh sách, đang dùng bút không ngừng câu họa cung Hưng Di, thấp giọng hỏi nói, ngươi tới làm gì, còn mang theo danh sách, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng cùng người tổ đội ra nhiệm vụ? Đúng vậy, chúng ta đều đã chọn hảo. Ngươi đương đội trưởng, ta đương phó đội trưởng. Nhạ, đây là chúng ta tổ viên danh sách, chờ bọn họ huấn luyện kết thúc, ta mang ngươi đi nhận thức bọn họ. Cung Hương Di đem trong tay cắt 10 cái câu danh sách đưa cho Lâm Văn Bác, đương nhiên nói. Lâm Văn Bác mày nhíu chặt, lập tức mở miệng phản đối, ngươi không có tự bảo vệ mình năng lực, ra cái gì nhiệm vụ. Không cần hồ nháo. Cung Hương Di nóng nảy, đôi mắt trừng, phản bác nói, ai nói ta không có tự bảo vệ mình năng lực. Ta quyền cước công phu thực không tồi, thương pháp cũng chuẩn, thật sự gặp được trọng đại nguy hiểm tránh cũng không thể tránh khi ta còn có thể trốn vào không gian. Lại nói, chuyện này là trải qua ta ba ba đồng ý. Đời trước, nàng sớm đã rèn luyện ra một bộ hảo thân thủ cùng thiện xạ thương pháp. Nay một đời, ở huấn luyện dị năng giả khi, nàng tùy tiện tú hai tay liền đưa bọn họ trấn trụ, liền cung phụ nhìn cũng rất là ngạc nhiên. Cho nên, nàng đưa ra tổ đội ý tưởng khi, cung phụ do dự một trận liền gật đầu đáp ứng rồi. Ở cung phụ xem ra, làm nữ nhi bận rộn một chút là chuyện tốt, đỡ phải nàng cả ngày miên man suy nghĩ, sinh sự từ việc không đâu, còn nữa, chỉ có làm con cái chịu đựng quá bao táp lễ rửa tội, bọn họ mới có thể chân chính trưởng thành lên. Đánh ra cung phụ cờ hiệu cũng không có thể làm Lâm Văn Bác thỏa hiệp, hắn phất khai cung Hương Di đưa tới trước mặt danh sách, ngữ khí kiên quyết mở miệng, không cần phải nói, ta sẽ không đồng ý căn cứ trước mắt đã xuất hiện một cái không gian dị năng giả, ngươi nếu cùng ta ra nhiệm vụ, sớm muộn gì muốn bại lộ thực lực. Ngươi những cái đó vật tư liền nguy hiểm. Cung Hương Di bĩu môi, không cho là đúng nói, không có việc gì, không phải còn có ngươi sao. Ngươi nhất định sẽ bảo hộ ta. Đời trước, chỉ cần Lâm Văn Bắc ở bên người nàng, tổng có thể đem nàng hộ đến kín không kẽ hở, lệnh nàng lần cảm an toàn. Lâm Văn Bắc cúi đầu đỡ chán, trong lòng phi thường vô lực. Trầm mặc một lát, hắn bình tĩnh nhìn về phía Cung Hương Di, ngữ khí thập phần cường thế, ta không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều nhìn ngươi, cũng có không thể chú ý đến thời điểm. Hương Di, ngươi chỉ có đại ở trong căn cứ mới là an toàn nhất. Lại tới nữa, luôn là khuyên ta lưu tại căn cứ, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi, Lâm Văn Bác ngươi còn chưa đủ. Đời trước trước khi chết ký ức mãnh liệt tới, nháy mắt phá hủy cung Hương Di lý trí, nàng sắc mặt đỏ lên, tiêm thanh tê kêu lên, không có khả năng. Lâm Văn Bác, ta nói cho ngươi, ngươi đời này mơ tưởng lại ném rất ta. Cao quang 8 tiếng thét chói tai ở trên sân huấn luyện không quanh quẩn, dẫn tới mọi người mắt lộ ra kinh ngạc. Nền cổ thăm xem. Cung Lê Hân cùng Tống Hạo Nhiên cũng dừng lại nói chuyện với nhau, chiều hai người xem ra. Trở thành mọi người chú mục tiêu điểm, tiếp thu đến đại gia ngờ vực, hiểu rõ, hài hước ánh mắt, Lâm Văn Bác Thái Dương co rút đau đớn, sắc mặt đen nhánh, khớp hàm cắn lại tùng, lòng lại cắn, cuối cùng đè thấp tiếng nói, chật vật mở miệng, hảo, ngươi thắng, ngươi muốn cùng liền cùng đi. Cung Hương Di trừng lớn mắt hạnh chậm rãi nheo lại, thỏa thuê đắc ý cười, nơi nào còn có nửa điểm phía trước cuồng loạn. Thấy nàng thay đổi thất thường cảm xúc biến hóa, Lâm Văn Bắc quay mặt đi, đồng nhiên cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Thấy hai người mâu thuẫn giải quyết, Tống Hạo Nhiên thương hại liếc bạn tốt liếc mắt một cái, đối vẫn luôn sau này phiền tra tư liệu cung Lê Hân hỏi, Lê Hân muốn tìm cái gì, những người này tình huống ta đều rõ ràng, ngươi hỏi ta là được. Ta muốn hiểu biết một chút Vương Thao bọn họ huấn luyện tình huống. Cung Lê Hân chiều sân huấn luyện góc Vương Thao đám người chỉ đi. Thấy cung thiếu chiều chính mình phương hướng chỉ tới. Vương Thao đám người trong lòng cả kinh, lập tức hắc hắc ha ha khổ luyện lên, sợ cung thiếu đối bọn họ biểu hiện không hài lòng, trướng mắt bọn họ. Vương Thao là cường hóa hệ dị năng giả, tốc độ, lực lượng, thân thể cường độ so mặt khác dị năng giả đều phải cao hơn một đoạn, nhưng trừ cái này ra không có bất luận cái gì đặc thù năng lực, trước mắt ở dị năng giả trung thực lực xem như tương đối kém. Tống Hạo Nhiên ăn ngay nói thật. Đúng vậy, ngươi những cái đó bằng hữu, trừ bỏ Mã Tuấn ở ngoài thực lực đều thực nhược. Tôn Điểm Điểm đầu góc ngu rốt. Không đuổi kịp tiến độ, Tôn Kiệt tuổi quá tiểu, thể lực quá yếu, đến nỗi cường hóa hệ Vương Thao, đối với mặt khác dị năng giả mà nói chính là động vật cấp thấp tồn tại, chỉ cần phóng thích một cái dị năng công kích liền có thể đem hắn nháy mắt hạ gục. Cung Hương Di dạo bước đến hai người bên người, vui sướng khi người gặp hòa nói. Cung Lê Hân có một cái tật xấu, đó chính là bên vực người mình, hơn nữa là thập phần bên vực người mình. Người của hắn, không cho phép bất luận kẻ nào khinh đủ. Thực không khéo, Cung Hương Di vừa lúc dẫm vào hắn lôi khu. Làm hắn trong lòng lửa giận phàn duyên mà thượng, châm vào một đôi sáng quắc tỏa sáng đôi mắt. Hắn tầm mắt như đao như kiếm, không lưu tình chút nào chiều Cung Hương Di đâm tới, ngữ khí xưa nay chưa từng có lạnh lẽo. Cung Hương Di, xin hỏi ngươi có cái gì tư cách bôi nhọ bằng hữu của ta? Cùng bằng hữu của ta so sánh với, ngươi cũng chính là cái di động kho hàng tồn tại, liền động vật cấp thấp đều không tính là. Không cần phóng thích dị năng, ta một lóng tay đầu là có thể nghiền chết ngươi. Cung Hương Di nghiêng đầu, né tránh hắn sắc bén tầm mắt, trong lòng kinh giận đan sen rồi lại chút nào không dám phát tác, chỉ có thể tái nhợt mặt, ngực kịch liệt phập phồng, run run cánh môi, nửa câu phản bác nói cũng phun không ra. Cung Lê Hân nói chẳng những độc ác, còn chính chính chọc tới rồi nàng chỗ đau, nàng xác thật một chút tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Lâm Văn Bắc liếc sắc mặt khó coi Cung Hương Di liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ tỏa tỏa nàng nhuệ khí cũng hảo, này đây cũng không giúp nàng nói chuyện. Hắn tính đã nhìn ra, Tiểu Hân chính là Cung Hương Di khắc tinh, đối mặt Tiểu Hân, Cung Hương Di càng quái, tiêu căng ngạo mạn dây lát liền sẽ biến thành tức muốn hộc máu, chật vật bất kham. Tống Hạo Nhiên cười lạnh, trao phúng liếc Cung Hương Di liếc mắt một cái, ngược lại ôn thanh đối Cung Lê Hân giao đai nói, Lê Hân, chiến hữu là cùng chúng ta kể vai chiến đấu, vào sinh ra tử người, là chúng ta có thể yên tâm giao thác phía sau lưng người. Chọn lựa chiến hữu, thực lực là tiếp theo, quan trọng nhất chính là nhân phẩm cùng tính cách. Tính cách hợp thiết, nhân phẩm đáng tin cậy, cùng người như vậy tổ đội mới là tốt nhất. Mặc dù bọn họ trước mắt thực lực hơi yếu, nhưng trải qua không ngừng mài giũa, sớm muộn gì sẽ trở nên cường đại lên. Lê Hân, dựa theo chính ngươi ý tưởng đi chọn người, không cần bị không biết cái gọi là người quấy nhiễu. Hạo Nhiên nói đúng, chọn lựa đồng đội, nhân phẩm nặng nhất, thực lực tiếp theo. Tiểu Hân, trong lòng nghĩ như thế nào, ngươi liền như thế nào tuyển. Lâm Văn Bát xoa xoa Cung Lê Hân xóa tung phát đỉnh, mỉm cười mở miệng. Ta đã biết. Cảm ơn Tống Đại Ca, Lâm Đại Ca. Có hai người an ủi cùng khẳng định, Cung Lê Hân lửa giận dần dần tắt, mặt mày một loan, cười gật đầu. Đem tư liệu khép lại, đệ còn cấp tên kia huấn luyện viên, hắn trong lòng sớm đã có tính toán trước. Nhìn chung quanh một vòng tiếng người ồn ào sân huấn luyện, kỳ quái gì một tiếng. Làm sao vậy? Tống Hạo Nhiên lập tức quan tâm dò hỏi. Như thế nào không nhìn thấy Cố Nam? Hắn lại lần nữa nhìn chung quanh sân huấn luyện, vẫn như cũ không tìm thấy Cố Nam thân ảnh. Cố Nam? Cung Hương Di liễm khởi trong lòng kinh giận, trao phúng mở miệng, Cố Nam đến bây giờ còn không có kích phát dị năng, ở Việt giã sân huấn luyện tiến hành cực hạn huấn luyện. Người không đề cập tới, ta thiếu chút nữa đã quên hắn. Cung Lê Hân lạnh lùng nhìn chăm chú Cung Hương Di liếc mắt một cái, tự cố hướng một khác đầu Việt giã sân huấn luyện đi đến. Đến nay còn không có kích phát dị năng, không phải kinh mạch tắc nghẽn chính là tinh lực vô pháp tập trung, hắn hẳn là có thể giải quyết. Việt giã sân huấn luyện tận lực hoàn nguyên bắt chước giã ngoại hoàn cảnh, trên mặt đất đều là gập ghềnh bùn đất, thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện mấy cái hố to, một hồ hồ nước, một loạt tấm ván gỗ tường hoặc đầy đất có gỗ. Cung Lê Hân sớm đã nghe thấy một mặt tấm ván gỗ tường sau truyền đến vài người nói chuyện thanh. Lập tức hướng kia trô đi đến, Tống Hạo Nhiên đám người cũng đi theo xem xét tình huống. Vòng qua tấm ván gỗ tường, chỉ thấy Cố Nam đối mặt bọn họ, xa xa đứng, trên người quần áo sớm đã ướt đẫm, còn dính đầy nâu đen sắc bùn lầy, nhìn qua thập phần chật vật. Hai cái thiếu niên lưng dựa tấm ván gỗ tường, đang ở tranh chấp cái gì? Thể trạng cao trang chút thiếu niên giữ chặt thân hình gầy ốm thấp bé chút thiếu niên cánh tay, ngữ mang lo lắng khuyên nhủ, Triệu Cảnh, tính, đừng lại tạp, hắn mau ngất đi. Cái gì kêu cực hạn huấn luyện ngươi không biết sao? Chỉ cần hắn còn chưa có chết, liền chứng minh hắn còn chưa tới cực hạn. Ngươi định trụ hắn, chúng ta tiếp tục. Ngốc tử, đây là chúng ta luyện tập cơ hội tốt, không chơi bạch không chơi. Nhỏ gầy thiếu niên rút về cánh tay, giương tay chiêu cái thủy cầu tạp hướng Cố Nam diện mạo. Cố Nam thật vất vả xuyên quá khí tới, một cái thủy cầu nên diện mà đến, rót tiến hắn miệng mũi, sắc tiến hắn khí quản, hắn cong lưng, vô bộ ngực tê tâm liệt phế ho khan lên. Thấy hắn thái thiếu niên phảng phất từ giữa tìm được rồi vô thượng lạc thú, cười ha ha, lại liên tục ném vài cái thủy cầu qua đi, chút nào không cho Cố Nam thở dốc cơ hội. Cố Nam mới đầu còn có thể đứng, thấy thủy cầu liên tiếp, không ngừng chiều hắn diện mạo đánh úp lại, lại không thở dốc, liền có hít thở không thông nguy hiểm, hắn không thể không hai tay ôm đầu, quỳ gối sớm đã lầy lội bất kham trên mặt đất, tùy ý kia thiếu niên ném tới thủy cầu tạp thượng hắn cái hót. Thủy cầu té rớt mặt đất kích khởi bùn lầy bắn tung tóe tại Cố Nam trên người, một lát công phu liền đem hắn biến thành cái tượng đất, bộ dáng thê thảm vô cùng. Cái hót từng đợt buồn đau, bên hai không ngừng truyền đến thiếu niên phế vật, pháo lép chửi rủa cùng vũ nhục, một phen lửa giận ở Cố Nam trong lòng hừng hực thiêu đốt, trước đỏ hắn hai mắt. Hắn nhớ tới thân phản kháng, nhưng hai chân lại bị một khắc danh thổ hệ dị năng giả định ở bùn đất, đem hết sức lực cũng không nổ ra được, tạo thành hắn chỉ có thể bị động bị đánh cục diện. Thi bạo thiếu niên đưa lưng về phía Cung Lê Hân một hàng, không có thể kịp thời phát hiện bọn họ đã đến, thẳng đến Cung Lê Hân đi được gần. Trong miệng hắn còn ở không ngừng ra bên ngoài nhảy nhục nhã người từ ngữ, thẳng xem Cung Lê Hân mày nhíu chặt, lửa giận cùng nướng. Xin hỏi, đây là huấn luyện vẫn là làm đủ? Cung Lê Hân vô thanh vô tức đi đến hai người bên người, lạnh mặt hỏi. Cung, cung thiếu. Cao tráng thiếu niên được nghe thanh âm xoay mặt nhìn lại, dung sắc lập tức trở nên tái nhợt như tờ giấy. Cung Lê Hân. Nhỏ gầy thiếu niên trong lòng kinh hãi, lòng bàn tay vừa mới ngưng tụ một viên thủy cầu xôn xao một tiếng tan hình dạng, xối hắn nửa điều ống quần. Hắn cứng đờ quay đầu, thấy Cung Lê Hân phía sau mắt hàm tức giận cùng xem thường chi sắc Tống Hạo Nhiên, đồng tử kịch liệt co rút lại một chút. Thiếu niên mặt mày thon dài, diện mạo thanh tú, thình lình chính là bị Tống Hạo Nhiên cứu trở về căn cứ Triệu Cảnh. Này, đây là cung tỷ phân phó, nói muốn tận lực kích thích đối phương, làm đối phương đem sở hữu tiềm năng đều bộc phát ra tới. Triệu Cảnh khẩn trương liếc Tống Hạo Nhiên liếc mắt một cái, thấp giọng biện giải. Triệu Cảnh là chính mình điều động nội bộ tổ viên, con tuổi nhỏ liền thực lực không tầm thường, đầu óc nhanh nhạy, tương lai tiềm lực thật lớn. Cung Hương Di tuy rằng bất mãn hắn quá mức hành động, nhưng cũng sẽ không ở tổ đội đương khẩu lạc hắn mặt mũi, vì thế đảm nhiệm nhiều việc nói, đúng vậy, cực hạn huấn luyện chính là như vậy, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm linh đều phải trải qua khắc nghiệt khảo nghiệm. Chịu đựng được là có thể trở thành dị năng giả, căng bất quá đi cũng chỉ có thể cả đời làm phế vật. Triệu Cảnh làm như vậy cũng là vì Cố Nam suy nghĩ. Cố Nam cái hốt buồn đau hơi chút giảm bớt, trong hai vụ vụ vừa mới biến mất liền nghe thấy cung thiếu nói chuyện thanh âm. Hắn trong lòng cả kinh, vội vàng ngẩng đầu lên, thấy nơi xa thiếu niên như tùng như trúc thẳng thắn thân ảnh, đỏ lên hốc mắt nháy mắt chứa đầy nước mắt, trong miệng ngập ngừng thiếu niên tên, rồi lại xấu hổ không dám ra tiếng đi gọi. Nửa tháng trước hắn còn khát khao cùng cung thiếu kể vai chiến đấu, hiện giờ, hắn tình nguyện cung thiếu coi như chưa bao giờ nhận thức quá hắn. Hắn không xứng đứng ở cung thiếu bên người. Nay đầu, cung Hương Di giải thích xong, thấy cung Lê Hân sắc mặt càng thêm khó coi, đen nhánh trong mắt thiêu đốt hai luồng giận diễm, lệnh người không dám nhìn gần. Nàng nuốt nuốt nước miếng, căng ra đầu trào phúng nói, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng thay hắn ra mặt? Ngươi một cái cao giai tam hệ dị năng giả khi dễ hai cái sơ giai, không cảm thấy mất mặt sao? Triệu Cảnh cùng tên kia cao tráng thiếu niên nghe vậy, trong lòng kinh sợ không thôi, túi đầu, đứng thẳng bất động ở chỗ cũ. Thấy cung Lê Hân nửa tháng cũng không có tới sân huấn luyện xem một cái, bọn họ còn tưởng rằng cung Lê Hân đem mấy người này cấp đã quên. Sớm biết như thế, bọn họ lại kiêu ngạo cũng không dám chạm vào Cố Nam một tay đầu ngón tay. Ta sẽ không thay hắn ra mặt. Cung Lê Hân đôi mắt hơi trọn, nhàn nhạt mở miệng. Triệu Cảnh cùng đồng bạn nghe vậy, trong lòng thở phào khẩu khí. Cung Lê Hân khinh miệt liếc hai người liếc mắt một cái, giơ lên hàm dưới đối Cố Nam nói, Cố Nam, đứng lên. Cố Nam trong lòng chấn động, lập tức đem trên mặt hôn nước mắt lầy lội hủy diệt, chậm rãi đứng thẳng lên. Cung thiếu. Đứng thẳng sau, hắn ngữ mang xấu hổ kêu. Ân. Cung Lê Hân gật đầu, khởi xuống bên hông bội đao chiều Cố Nam ném đi, từng câu từng chữ chậm rãi nói, không có dị năng cũng không đại biểu ngươi chính là cái phế vật. Ngươi không phải còn có một đôi tay sao? Thanh đao lấy thượng, chém bọn họ, không chém chết là được, đây cũng là cực hạn huấn luyện. Dứt lời, hắn rơi chân một dậm. Cách 2-30 mẹ đem vây khốn Cố Nam mắt cá chân bùn đất chấn vỡ. Cố Nam tiếp được đao, cảm giác dưới chân buông lỏng, lập tức biết cơ cất bước ra tới, rút đao ra nhận chiều Triệu Cảnh cùng cao tráng thiếu niên chém giết lại đây. Cố Nam kiếm thuật cực cao, đã từng là cả nước sinh viên lít quán quân, nếu làm hắn gần thân, lại có vũ khí sắc bén nơi tay, hai người hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nhưng ngại với cung Lê Hân ở đây, hai người lại không dám sử dụng dị năng công kích, chỉ phải xoay người lạc chạy. Chạy cái gì? Các ngươi có thể sử dụng dị năng, đường đường chính chính cùng Cố Nam đánh một hồi. Cung Lê Hân vung tay lên, sắc bén trưởng phong ngăn trở hai người con đường phía trước. Trưởng phong hung hăng thổi qua, Triệu Cảnh cùng cao tráng thiếu niên như bị người phiến một bạt thai song song nghiêng đầu, gương mặt một trận đau đớn. Không dám ngỗ nghịch cung thiếu, bọn họ vội vàng xoay người, căng ra đầu đón nhận hùng hổ Cố Nam. Cung Lê Hân, ngươi đây là xúi dục bọn họ ẩu đả. Mau, mau làm cho bọn họ dừng lại. Cung Hương Di thấy tình thế mất khống chế. Thiêm thanh tê kêu lên. Đây là đang lúc quyết đấu. Cung Lê Hân nhàn nhạt mở miệng. Làm cho bọn họ đánh, có chúng ta nhìn, sẽ không xảy ra chuyện. Tống Hạo Nhiên khoanh tay trước ngực, xem đến mùi ngon. A Lâm Văn Bắc đống nhiên cười nhẹ lên, đi đến Cung Lê Hân bên người, để sát vào hắn bên thai hài hước nói, ta hôm nay mới biết được, chúng ta Tiểu Hân cũng là người cương liệt. Thật đáng yêu. Hắn biên nói, biên dư vị thiếu niên nhân lửa giận tràn đầy mà có vẻ đặc biệt sáng ngời hai mắt, kia liệm diệm ánh mắt thẳng đánh hắn trái tim. Làm hắn tim đập hỗn loạn, cả người tê dại. Nhân mặt mày buông xuống, Tống Hạo Nhiên vẫn chưa phát hiện Lâm Văn Bắc trong mắt giấu giếm tình cảm. Hắn cũng cười nhẹ hai tiếng, phụ hòa nói, đúng vậy, ta trước kia vẫn luôn cho rằng Lê Hân không biết giận đâu. Chỉ cần không chạm đến ta điểm mấu chốt, ta tính tình thực tốt. Cung Lê Hân nhấp môi, ý có điều chỉ liếc Cung Hương Di liếc mắt một cái. Giữa sân, Cố Nam múa may bội đao càng ép càng gần, Triệu Cảnh luống cuống tay chân phóng ra thủy cầu, lại đều một đám bị hắn bổ ra. Nửa điểm không có ngăn lại hắn thế công. Lý Kiệt, mau phát động địa ham vây khốn hắn. Triệu Cảnh tức muốn hộp máu hô. Phát động vài cái, đều bị hắn tránh đi. Tên là Lý Kiệt cao tráng thiếu niên nôn nóng trả lời. Dùng ra toàn lực, phát động một cái đại. Triệu Cảnh đầu ra một viên thủy cầu, cùng Lý Kiệt đan sen mà qua khi thấp giọng giao đái. Hắn không nghĩ thua, không nghĩ ở Tống Hạo Nhiên trước mặt thua, quá khó coi. Hảo! Lý Kiệt lòng bàn tay dán sát vào mặt đất, xúc tích toàn lực, đem Cố Nam trước mặt 2 mét khoan, 1 mét lớn lên thổ địa đều biến thành cục bột tựa như mềm bùn. Đừng nhìn này bùn đất dính mềm, đám người một chân dẫm lên đi, mắt cá chân ham sâu, chung quanh liền sẽ lập tức trở nên kiên cố vô cùng, rốt cuộc đi bất động nửa bước. Quả nhiên, Cố Nam hai chân một bước thượng miếng đất kia mặt, bàn chân liền thật sâu hãm đi xuống, không nổ ra được. Mà Lý Kiệt nhân sử dụng dị năng quá độ sớm đã sủi lơ trên mặt đất, trợn trắng mắt, từng ngụm thở hổn hển, giống chỉ gần chết cá. Triệu Cảnh cũng coi như thiên phú dị bẩm, trong cơ thể dị năng thập phần hùng hậu, liền đã phát mấy chục cái thủy cầu còn không thấy mệt mỏi. Thấy Lý Kiệt vây khốn Cố Nam, hắn khỏe miệng giơ lên, trong mắt lộ ra vài phần hung ác, song trưởng lập tức tạo thành chữ thập, rồi sau đó đột nhiên tách ra, một cái thế đi mạnh mẽ rắn nước mở ra miệng rộng, chiều Cố Nam đánh tới. Rắn nước thế tới tấn mãnh, băn khoăn như từ cao áp súng bắn nước trùng phun ra mà ra, liền tấm ván gỗ đều có thể tua nhỏ, nếu đánh sâu vào đến nhân thân thượng, nhất định sẽ xuyên phá một cái huyết lỗ thủng. Trong lòng biết Cung Thiếu đang đứng ở một bên nhìn chính mình, Cố Nam không hề cố kỵ, chỉ một lòng đầu nhập trước mắt chiến đấu, thấy rắn nước, hắn giơ lên đao liền hung hăng bổ tới. Rắn nước bị chém thành hai nửa, hóa thành vô hình vô trạng dòng nước xái lạc mặt đất, mà Cố Nam bổ ra đao phong lại xa chưa ngừng lại, lập tức chiều Triệu Cảnh đánh tới, tê một tiếng cắt vỡ Triệu Cảnh ống tay áo. Cũng may có rắn nước chắn một chút, dẫn tới đao phong chật mấy phần, nếu không, cắt vỡ liền không phải ống tay áo, mà là cánh tay hắn. Triệu Cảnh liếc liếc mắt một cái rách nát tay áo, mắt lộ ra hoảng sợ, này, đây là phong nhận. Cố Nam ở vừa rồi trong chiến đấu thế nhưng kích phát phong hệ dị năng. Cố Nam so với hắn sớm hơn phục hồi tinh thần lại, ánh mắt sáng lên, lập tức liên tục chém ra số đao. Phong nhận chiều Triệu Cảnh tới gần, Triệu Cảnh vô pháp bắt giữ phong hành tích, cho nên vô pháp tránh né, chỉ phải dùng ra toàn lực, triệu hồi ra một đổ thật dày thủy tường, che ở chính mình trước mặt. Phong nhận hoàn toàn đi vào thủy tường, phụt phụt mấy tiếng liền vang, đồng thời kích khởi nhất xuyến xuyến bọt nước, dưới ánh nắng chiếu dọi hạ lập lòe kim cương lộng lẫy quang mang. Trận chiến đấu này, cho đến hiện tại rốt cuộc có chút xem đầu, bên sân mọi người ngẩng đầu chờ đợi kết quả cuối cùng. Đương sở hữu phong nhận đều bị thủy tường hấp thu, Triệu Cảnh lúc này mới triệt rất dị năng, nửa quỳ trên mặt đất thở hổn hển. Hắn lực lượng đã hao hết, rốt cuộc vô pháp tiếp tục trận chiến đấu này. Mà hắn đối diện, Cố Nam cũng một đầu gối quỳ xuống đất, dùng thân đao nỗ lực chống đỡ nửa người trên. Thấy Cố Nam tình huống, Triệu Cảnh trong lòng khẽ buông lỏng, cho rằng hai người đánh thành ngang tay. Lúc này, Cố Nam lại chậm rãi đứng lên, dùng hết toàn thân cuối cùng một tia sức lực, hung hăng chém ra một đao. Này một đao nhìn không thấy hành tích, nhưng gào thét tới, lệnh người run rẩy tiếng gió lại lần nữa kể do nó cường thế. Triệu Cảnh vô lực né tránh, chỉ có thể gắt gao nhắm hai mắt, tuyệt vọng chờ đợi. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Cung Lê Hân bỗng nhiên phất tay, đem vô hình phong nhận đánh thiên. Phong nhận phanh một tiếng tạp dừng ở Triệu Cảnh phía sau tấm ván gỗ trên tường, để lại một cái hình bán nguyệt thật sâu dấu vết. Nếu này nhất chiêu đánh thật sự nhân thân thượng, người nọ không thiếu được muốn huyết bắn ba thước. Triệu Cảnh chậm rãi trợn mắt, quay đầu lại chiều thế chính mình thừa nhận rồi một kích tấm ván gỗ tường nhìn lại, lập tức nằm liệt ngồi dưới đất từng ngụm thở dốc. Cố Nam cũng là đánh đỏ mắt, mất đi lý trí, chém ra cuối cùng một đao liền hối hận, thấy Cung Thiếu phất khai công kích, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, hai đầu gối chậm rãi quỳ xuống đất, dùng thân đao nỗ lực chống đỡ thân thể, không cho phép chính mình ở Cung Thiếu trước mặt ngã xuống. Thân thủ không tồi. Cung Lê Hân chậm chậm đến hắn bên người, chấn vỡ hắn dưới chân bùn đất, đồng thời nương chụp đánh hắn bả vai cơ hội độ một tia chân khí qua đi. Cố Nam chỉ cảm thấy quần quận không ngừng lực lượng từ Cung Thiếu lòng bàn tay dũng mãnh vào thân thể của mình, vừa rồi cảm giác vô lực tiêu tán không còn một mảnh, phảng phất một hồi ảo giác. Hắn dương mắt, kinh dị chiều Cung Lê Hân nhìn lại. Nhìn cái gì, về sau ngươi chính là ta đồng đội. Cung Lê Hân mỉm cười, giương tay nói, đi thôi, đi sân huấn luyện, gặp chúng ta mặt khác đồng đội. Là. Cố Nam mừng rỡ như điên, lớn tiếng nhận lời, đao vừa thu lại, nhanh nhẹn đứng lên, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đi theo Cung Thiếu phía sau. Thấy hắn tinh thần gấp trăm lần bộ dáng, Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc liếc nhau, suy đoán có thể là Lê Hân làm cái gì tay chân. Nhưng một màn này xem ở không hiểu biết nội tình Cung Hương Di ba người trong mắt, lại thật thật tại chấn động bọn họ trong mắt. Đại đánh một hồi sau còn có thể bảo trì như thế dư thừa thể lực, chẳng lẽ cô Nam vừa rồi vẫn chưa dùng hết toàn lực. Cung Hương Di tất cả hối hận vì cái gì không còn sớm điểm mời chào Cố Nam tiến chính mình đội ngũ, mà Triệu Cảnh cùng Lý Kiệt từ đây về sau cũng không dám nữa trêu chọc Cố Nam, thấy hắn liền rất xa đường vòng mà đi. Thấy cung thiếu phía sau đi theo tượng đất giống nhau Cố Nam, sân huấn luyện chung mọi người sôi nổi ghé mắt, đặc biệt là Mã Tuấn đám người, hận không thể vọt tới cung thiếu bên người hỏi cái rõ ràng. Nhưng nghỉ ngơi thời gian chưa tới, bọn họ không dám tự tiện hành động. Lê Hân, cung thúc làm ngươi đơn độc mang một cái tiểu đội, đây là rèn luyện rất tốt cơ hội, ngươi nhất định phải thận trọng. Coi trọng này đó đội viên, ngươi chỉ lo đi qua giải bọn họ tình huống, hỏi một chút bọn họ có chịu hay không gia nhập. Tống Hạo Nhiên đối cung Lê Hân giao đái nói. Dứt lời, tựa cảm thấy chính mình có chút buồn lo vô cớ, hắn lại cười bổ sung, nếu là ngươi mở miệng, ta tưởng không ai sẽ không muốn gia nhập. Hảo, đi thôi, ta cũng đi tìm ta tổ viên. Xua xua tay, nhìn theo cung Lê Hân đi xa, Tống Hạo Nhiên mới xoay người chiều chính mình chiến hữu đi đến. Cung Hương Di cũng lôi kéo Lâm Văn Bác, dựa theo lý tưởng của chính mình danh sách bắt đầu tìm kiếm người được chọn. Nhưng nàng kích động đi, thực mau liền sắc mặt xanh trắng hồi, biểu tình thập phần chật vật. Làm sao vậy? Lâm Văn Bác đứng ở sân thể dục biên, dựa nghiêng một cây xà đơn, tầm mắt yên lặng đuổi theo thiếu niên thân ảnh, cho đến Cung Hương Di chặn hắn tầm mắt, hắn mới không chút để ý dò hỏi. Này đó tổ viên cũng không phải hắn chờ mong chung người được chọn, cho nên hắn đối tổ đội không hề hứng thú, thả bất luận thực lực như thế nào, đơn nhân phẩm hạng nhất liền rất đáng giá thương thảo, bởi vì hắn thoáng nhìn vừa rồi tra tấn Cố Nam, tên là Triệu Cảnh Thủy hệ thiếu niên thình lình liền ở Cung Hương Di danh sách trong vòng, làm hắn đối Cung Hương Di xem người ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Tức chết ta, bọn họ thế nhưng không chịu, nói là chờ Cung Lê Hân đội viên xác định về sau bọn họ mới có thể quyết định thêm không gia nhập. Cung Hương Di nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha. Lâm Văn Bác ngửa đầu lãng cười, thâm thúy tuấn đỉnh ngũ quan ở hoàng hôn chiếu dọi hạ mạ tầng thiển kim sắc quan mang, có vẻ càng thêm tuấn mỹ vô chủ, lệnh Cung Hương Di xem thẳng mắt. Nàng phát hiện, từ nàng trọng sinh trở về, liền rốt cuộc không gặp Lâm Văn Bác như vậy vui vẻ cười quá. Không, phải nói, ở đời trước nàng gặp kia hết thể lúc sau, Lâm Văn Bác liền rốt cuộc không cười qua. Si vọng Lâm Văn Bác miệng cười, nhàn nhạt vui sướng tách ra Cung Hương Di trong lòng oán giận, nhưng Lâm Văn Bác tiếp theo câu nói lại lần nữa lệnh nàng giận tím mặt. Tiểu Hân thật là được hoan nghênh a. Vậy ngươi chờ một lát đi, chờ Tiểu Hân chọn xong ngươi lại chọn. Lâm Văn Bác cười vọng biến mất ở trong đám người vẫn như cũ bắt mắt thiếu niên, ngữ khí nói không nên lời ôn nhu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn chọn xong ta mới có thể chọn, khi ta là nhặt ve chai sao? Cung Hương Di sắc mặt xanh tím, tức muốn hộc máu nói. Ta cũng không tin ta tìm không thấy người. Dậm dậm chân, nàng bám giết không tha chiều coi trọng mắt dị năng giả đi đến. Lâm Văn Bác lắc đầu. Thâm thúy đôi mắt lại lần nữa chiều trong đám người thiếu niên nhìn lại, tỏa định hắn thân ảnh sau liền không bao giờ bỏ được rời đi tầm mắt, trong lòng khó khăn phức tạp tự nhiên mà vậy tiêu tán, khỏe miệng không thể ngăn chặn dơ lên. Cung Lê Hân bài khai cố ý chiều hắn rửa sát đám người, lập tức chiều Vương Thao đám người chiếm cứ góc đi đến, đi ngang qua một cái cọc gỗ, thấy vây quanh cọc gỗ chuyên tâm luyện tập quyền cước hai người, hắn bước chân dừng lại, đứng ở chỗ cũ lẳng lặng quan vọng. Hai người kia không phải người khác, lại là không có chắc ra dị năng Đại Lưu cùng Linh Âm. Bọn họ chính hết sức chuyên chú đập có gỗ, từng quên đến thịt, chân chân sinh phong, nửa điểm không lưu dư lực. Hai người đầu tóc cùng quần áo đều bị mồ hôi xối, dính dán trên da, giống từ trong nước vớt ra tới giống nhau, có thể thấy được hai người huấn luyện khắc khổ đến loại nào trình độ. Nhưng Cung Lê Hân chú ý cũng không phải bọn họ đột ngột xuất hiện, mà là bọn họ một cương một nhu, một mau một chậm, hung ác vừa vững thân thủ. Bất quá ngắn ngủn nửa tháng, hai người tinh khí thần cùng phía trước so sánh với rất là bất đồng, băn khoăn như thoát thai hoán cốt giống nhau. Cung Lê Hân nghiêng đầu, trong mắt mang theo nhợt nhạt ý cười cùng tán thưởng, chậm chậm chiều hai người đi đến. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hắn mở miệng đánh gãy khổ luyện chung hai người. Cung thiếu. Đại Lưu cùng Linh Em dừng lại động tác, chăm miệng một lời kêu, trên mặt biểu tình thập phần hưng phấn. Bởi vì bọn họ người thường xấu hổ thân phận, lưu lại nơi này huấn luyện gặp không ít xem thường cùng xa lánh, dần ra dưỡng thành làm lơ người khác thói quen, cho nên chậm chạp không có phát hiện Cung Lê Hân đã đến. Cung thiếu. Quân đội có ban bố chính lệnh, chiêu mộ người thường tổ kiến tự vệ đội, phụ trách ở căn cứ quanh thân tuần tra, nếu nguyện ý nói, cũng có thể tổ đội ra nhiệm vụ. Ta cùng Linh Em không gì bản lĩnh, tìm không thấy đứng đắn công tác, sợ bị đói chết, thương lượng qua đi liền báo danh. Không nghĩ tới chính lệnh ban bố 3 ngày, tới báo danh cũng chỉ có chúng ta 2 cái, căn bản thấu không đủ tổ đội nhân số, quân đội khiến cho chúng ta cùng dị năng giả một khối huấn luyện. Đại Lưu vội vàng mở miệng giải thích. Đúng vậy. Đại Lưu ca hắn chỉ biết xin cơm. Ta trừ bỏ ca hát khiêu vũ, khác cũng cái gì cũng không biết làm. Chúng ta hai cái sớm hay muộn là đói chết, không bằng liều mạng bác một bác, tốt xấu bị chết lừng lẫy, bị chết có giá trị. Linh Âm hủy diệt thái dương mồ hôi, trong mắt thần thái sớm đã rút đi vãng tích mảnh mai, trở nên như bàn thạch giống nhau kiên định. Linh ngữ chết làm nàng nháy mắt trưởng thành. Ý tưởng không tồi. Cung Lê Hân gật đầu, lần đầu tiên nhìn về phía Linh Âm khi trong mắt mang theo tán thưởng. Linh Âm bị hắn xem túi đầu, nhớ tới trước kia xa hoa dâm dật sinh hoạt, trong lòng hảo một trận hổ thẹn. Đại Lưu phảng phất hiểu biết nàng ý tưởng tựa như, khoan dung vô vô nàng gối, đổi lấy Linh Âm thoải mái cười. Hai người trải qua hơn 10 ngày đồng cam cộng khổ, bồi dưỡng ra phi giống nhau ăn ý. Thấy bọn họ ở chung hình thức, Cung Lê Hân vừa lòng gật đầu, từ từ mở miệng, này đó thô thiển quyền cước công phu chỉ sợ không đủ dùng để đối phó tang thi. Ta nơi đó có một bộ đao pháp, yêu cầu nam nữ cùng luyện mới có thể phát huy lớn nhất uy lực. Ta cảm thấy các ngươi thực thích hợp, các ngươi có hứng thú nói ta có thể giáo các ngươi. Có. Chúng ta đương nhiên là có hứng thú. Cảm ơn cung thiếu. Hai người giật mình lăng một cái trước mắt, trong mắt lướt qua mừng như điên, tiện đà chăm miệng một lời nói lời cảm tạ, nói ra nói một chữ không kém, an ý thiên thành. Cố Nam thấy thế nhịn không được cười, vì hai người cảm thấy cao hứng. Cung thiếu xuất phẩm, kia đao pháp nhất định bất phàm. Đại Lưu cùng Linh Âm ngày sau thật có phúc. Đối cung thiếu, Cố Nam từ trước đến nay là mù quáng tín nhiệm, nguyên nhân chính là vì như vậy, ở nhìn thấy hắn xuất hiện kia một khắc, hắn mới có thể bởi vì này phân ăn sâu bén dễ tín nhiệm kích phát phong hệ dị năng, bước lên trở thành cường giả bước đầu tiên. Ở trong lúc lơ đãng, cung Lê Hân ba chữ đã trở thành nào đó nhân tâm chung cùng loại với tín ngưỡng tồn tại. Bị Cố Nam cười, Đại Lưu cùng Linh Âm mặt lộ vẻ thẹn thùng, song song quay đầu đi đi. Khôn kể tình tố ở hai người trái tim cổ động. Không cần cảm tạ. Huấn luyện sau khi kết thúc các ngươi đi trong phòng tìm ta, ta đưa cho các ngươi, về sau muốn nghiêm túc luyện tập. Cung Lê Hân xua tay giao đái, lại chiều mắt trông mong Vương Thao đám người chỉ, nói, ta qua đi xem bọn hắn, chờ lát nữa thấy. Đại Lưu cùng Linh Âm vội vàng không người, nhìn theo hắn rời đi, trong lòng cảm kích chi tình vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả, chỉ hận không thể lập tức việc học có thành tựu, hảo thế hắn đi theo làm tùy tùng, máu chảy đầu rơi. Lão đại, người rốt cuộc tới xem chúng ta. Thấy Lãnh Cố Nam chậm chậm mà đến cung Lê Hân, Vương Thao nước mắt lưng tròng nói. Ta không biết các ngươi ở chỗ này tham gia đặc huấn, bằng không ta sẽ sớm một chút nhi lại đây. Cung Lê Hân nhấp môi, ngượng ngùng mở miệng. Hắn chưa từng giao quá bằng hữu, cho nên không biết nên như thế nào gắn bó hữu nghị. Thấy các bằng hữu không có tới, hắn tuy rằng có chút thất vọng, nhưng lại sẽ không chủ động đi quấy rầy bọn họ sinh hoạt. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta quên mất đâu. Ngươi là cái đại nhân vật, chúng ta không dám đi tìm ngươi. Vương Thao gãi đầu, cao hứng nói. Về sau các ngươi có việc có thể tùy thời tới tìm ta. Cung Lê Hân hơi hơi mỉm cười, ôn thanh nói. Thật tốt quá. Cung ca ca, này nửa tháng ta vẫn luôn đều suy nghĩ ngươi. Tiểu Tôn Kiệt ngước mặt, vỗ bàn tay, cười tủm tỉm nói. Cung Lê Hân mặt lộ vẻ thẹn thùng, mất tự nhiên vươn tay, sờ sờ Tôn Kiệt đầu, xúc cảm lại thuận lại hoạt, hảo đến mức tận cùng. Hắn ánh mắt sáng lên. Lại sờ soạng hai hạ mới lưu luyến không rời buông tay. Cái này, hắn rốt cuộc biết vì cái gì Tống đại ca, Lâm đại ca tổng ái sờ đầu của hắn. Cung thiếu, Cố Nam không có kích phát dị năng, vẫn luôn bị Triệu Cảnh cùng Lý Kiệt kia hai tiểu tử khi dễ, người giúp ta đi giáo huấn bọn họ một chút. Mấy người tự xong cũ, Mã Tuấn Ma răng hàm sau mở miệng. Hảo huynh đệ. Cố Nam cảm động vạn phần, muốn rôi tay đi thúc ngựa Tuấn bả vai, lại bị hắn ghét bỏ tránh đi. Cố Nam thu hồi tràn đầy lầy lội tay, khóe miệng run rẩy. Trong lòng cảm động biến mất không còn một mảnh. Cố Nam vừa rồi đã kích phát phong hệ dị năng. Kia hai người chính hắn giao hấn, không cần ta ra tay. Về sau bị người khác khi dễ, các ngươi chính mình tìm về đi, hiện tại không được liền tiếp tục nỗ lực, thẳng đến thực lực siêu việt người nọ, đem người nọ đánh ngã mới thôi. Vẫn luôn dựa ta, các ngươi vĩnh viễn không biết tiến thủ, vĩnh viễn không biết biến cường, ngày sau như thế nào có tư cách cùng ta kể vai chiến đấu. Cung Lê Hân nhíu mày, nghiêm túc mở miệng răn dạy. A. Mã Tuấn biểu tình hưng phấn, miệng khép mở rất nhiều lần mới thành công phát ra âm thanh, cung thiếu ý của ngươi là tuyển chúng ta đương tổ viên. Ân, các ngươi mấy cái, bao gồm Tôn Kiệt, về sau chính là ta tổ viên. Cung Lê Hân chắc chắn gật đầu. Hắn chọn người, xa hơn họ hàng gần sơ vì đệ nhất chuẩn tắc, cũng không coi trọng thực lực. Cùng Vương Thao đám người ở bên nhau, hắn thực thoải mái, thực tự tại, không cần tiểu tâm phòng bị, như vậy là đủ rồi. Thực lực vô dụng, hắn về sau có thể chậm rãi dạy dỗ. Ra. Mã Tuấn cùng Vương Thao hưng phấn nhảy lên, đưa tới chung quanh người các loại hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Xem bọn họ kia cao hứng hình dáng, không cần tưởng, khẳng định là bị cung thiếu lựa chọn. Ở trong căn cứ, là cá nhân đều biết, cùng cung thiếu ra nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối có bảo đảm. Cung thiếu Tôn Điềm Điềm cũng thật cao hứng, nhưng cao hứng qua đi lại do dự lên, thành thành thật thật mở miệng, ngươi vẫn là nghĩ kỹ lại làm quyết định đi. Thực lực của ta rất kém cỏi, đến bây giờ cũng không biết nên như thế nào sử dụng thổ hệ dị năng. duy nhất sẽ địa hãm vẫn là học trộm Lý Kiệt. Đệ đệ tuy rằng năng lực không yếu, nhưng hắn dù sao cũng là cái hài tử, thể lực theo không kịp, tuyển chúng ta chỉ sợ sẽ kéo ngươi chân sau. Vương Thao thấy thế, trên mặt hưng phấn cũng nhanh chóng rút đi, hổ thẹn mở miệng, đúng vậy, Điềm Điềm nói đúng, chúng ta thực lực quá yếu, sẽ liên lụy ngươi. Ta là cường hóa hệ, bọn họ đều nói cường hóa hệ là dị năng giả nhị đẳng tàn phế, trừ bỏ sức lực đại ngoại không đúng tí nào. Nghe thấy Vương Thao đám người tự mình phủ định, chung quanh hâm mộ ghen tị hận người rốt cuộc khí thuận Điểm Nhi, dựng lên lỗ thai, chờ đợi Cung Thiếu trả lời. Cung Lê Hân sớm đã nghe Tống Hạo Nhiên kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu quá các hệ dị năng đặc tính, cảm giác các hệ dị năng chung, cường hóa hệ dị năng nhất tiếp cận nội lực, hai người ở bản chất phi thường tương tự. Thấy Vương Thao nhắc tới chính mình năng lực khi mặt lộ vẻ hổ thẹn cùng nàng kham, hắn nhíu mày, nghiêm túc đề điểm nói, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Cường hóa hệ dị năng giả cũng không so mặt khác dị năng giả kém. Lực lượng chính là lực lượng, không có cao thấp mạnh yếu chi phân, chỉ nhìn một cách đơn thuần người như thế nào sử dụng mà thôi. Ngươi nếu đem chính mình có được lực lượng vận dụng tới rồi cực hạn, ngươi nhất định sẽ trở thành đứng đầu cường giả. Vương Thao mặt đỏ thai hồng, càng thêm hổ thẹn, ngập ngừng nói, chính là mấu chốt là ta căn bản không biết nên như thế nào đi vận dụng. Trước mắt, đại gia đối dị năng vận dụng đều còn ở vào thăm dò giai đoạn, nếu đầu óc nhanh nhẹ, nộ tính chắc tuyệt, khởi điểm liền so người cao một mảng lớn, tựa như Triệu Cảnh cùng Lý Kiệt. Nhưng thực đáng tiếc, Vương Thao cùng Tôn Điềm Điềm giống nhau, cũng là cái du mục đầu óc. Vận dụng rất đơn giản. Cung Lê Hân từ từ mở miệng, dị năng liền ở trong thân thể ngươi, từ ngươi tự chủ thao tác. Đem nó ngưng tụ lên phúc chi với mắt liền nhưng mắt nhìn ngàn dặm, phúc chi bên thai liền nhưng thai nghe bát phương, phúc chi với khẩu liền nhưng sư giống rung trời, phúc chi với tay liền nhưng lực đẩy núi sông, phúc chi với chân liền nhưng vượt nóc băng tường, ngày đi nghìn dặm. Hắn đĩnh đạc mà nói, thẳng làm người chung quanh nghe trợn mắt há hốc mồm, hướng tới không thôi. Xa xa đứng Lâm Văn Bắc cũng bị thiếu niên nghiêm túc biểu tình hấp dẫn, chậm rãi đi tới. Vương Thao bị hắn miêu tả tiền cảnh mê hoặc, si ngốc hảo một trận mới hồi phục tinh thần lại, gãi đầu nói, nghe đi lên là rất lợi hại, chính là ta không hiểu như thế nào thao tác. Còn có, ta chỉ có thể cận chiến đấu, người khác một cái viễn chỉnh công kích là có thể đem ta xử lý. Nếu bị tang thi cào thượng một móng vuốt, ta nhất định phải chết. Bọn họ nói cường hóa hệ người chính là trên chiến trường thế người khác lót đường pháo hôi, bị chết nhanh nhất. Lời nói vô căn cứ. Cung Lê Hân khịt mũi coi thường, chắc chắn mở miệng, cường hóa hệ dị năng vận dụng thích đáng liền có thể thai thính mắt tinh, hành động nhanh chóng, né tránh người khác viễn chỉnh công kích dễ như trở bàn tay, lúc sau cận chiến đấu, ai sẽ là người địch thủ. Tang thi nhanh vuốt lại lợi hại lại há có thể chảo phá đồng bì thiết cốt. Cường hóa hệ dị năng bám vào toàn thân liền nhưng thành tiểu kim cương bất hoại chi thân, ai cũng không gây thương tổn ngươi. Đoàn người chung quanh phát ra một trận ồ lên, rõ ràng không tin Cung Lê Hân miêu tả. Lâm Văn Bắc đứng ở trong đám người, bình tĩnh chăm chú nhìn thiếu niên bởi vì nghiêm túc mà có vẻ đặc biệt tươi sống khuôn mặt, trong lòng đôi đầy sung sướng. Hắn nghiêng thai lắng nghe thiếu niên từng câu từng chữ, phát hiện thiếu niên nói chuyện mang theo một cổ nói không rõ cổ vận, du dương nguyện chuyển gian động nhân tâm phi, lệnh người trầm mê. Hắn đầu quả tim khẽ run, thói quen tính liễm hạ mí mắt, giấu đi trong mắt không thể cho ai biết tình cảm. Cung Lê Hân cũng không để ý chung quanh người phản ứng. Hắn liếc liếc mắt một cái biểu tình ngu si Vương Thao, thấy hắn vẫn là không rõ, chỉ phải bất đắc dĩ mở miệng, ta cho ngươi biểu thị một lần, có không hiểu địa phương ta về sau lại chậm rãi giáo ngươi. Dứt lời, hắn cong lưng, dỡ xuống một bên Vương Thao dùng để huấn luyện lực lượng tạ linh phiến, cầm ở trong tay. Này trương linh phiến có một thước hậu, trọng đạt 25 kg, nhưng Cung Lê Hân nâng nó tựa như nâng một cọng lông vũ, không chút nào lao lực. Mọi người hứng thú tới, đều dừng lại huấn luyện, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cung Thiếu hành động. Cùng các chiến hưu ôn chuyện Tống Hạo Nhiên bị bên này động tinh hấp dẫn, xa xa nhìn qua. Cung Lê Hân liếc liếc mắt một cái Vương Thao, từ từ mở miệng, ta hiện tại đem lực lượng của ta bám vào ở song trường, ngươi xem cẩn thận. Biên nói, hắn biên đem sắt thép đúc liền dày nặng linh phiến giống trang giấy gấp lên, cuối cùng đoàn thành một cái cầu, nắm ở lòng bàn tay. Linh phiến phát ra kéo kẹt rên thanh, ở trong tay hắn bất đắc dĩ biến ảo hình dạng, làm người chung quanh trực tiếp xem mắt choáng váng, đại trương hàm dưới cơ hồ sắp chật khớp. Giờ này khắc này, lại không ai dám hoài nghi Cung Thiếu phía trước nói. Nhưng sự tình còn không có xong, dọ thám biết đến sân thể dục ngoại không người trải qua, Cung Lê Hân ước lượng quả cầu sắt, giơ tay lên, đem nó hướng sân thể dục bên cạnh tường vây ném đi. Tường vây phát ra một tiếng nổ vang, bụi đất phi dương. Đãi bụi đất tan đi, chỉ thấy tường vây băn khoăn như bị đạn pháo hoanh kích quá, lưu lại một đường kính 5-6 mét đại động, hô hô hạ phong từ cửa động thổi qua, nói không nên lời hữu quạng. Chết giống nhau yên tĩnh ở trong đám người lan tràn. Loại này lực lượng, Cung Thiếu vẫn là người sao? Là hình người binh khí đi. Mọi người nuốt nuốt nước miếng, hốt hoảng nghĩ ngợi nói. Vương Thao lúc này lại không nốc, cùng cụp một tiếng khép lại miệng, không thể tưởng tượng nhìn về phía Cung Lê Hân, lắp bắp hỏi, lão, lão đại, ngươi cũng là cường hóa hệ dị năng giả. Kia chẳng phải là nói ngươi là bốn hệ dị năng. Cung Lê Hân không đáp, từ bên hông rút ra một phen truy thủ, nhàn nhạt mở miệng, xem trọng, cái gì kêu kim cương bất hoại chi thân. Dứt lời, hắn đem truy thủ chiều tay trái lòng bàn tay đâm tới, chỉ nghe đinh một tiếng giòn vang, truy thủ giống đâm vào thép tấm thượng, ngạnh sinh sinh chít thành hai đoạn, mà hắn trắng non non mịn lòng bàn tay nhẫm là liền một đạo rất nhỏ hoa ngân cũng không lưu lại. Giữa sân tĩnh cực kỳ, một lát sau đống nhiên bộc phát ra rung trời vang kinh ngạc cảm thán, mọi người đối Cung Lê Hân sùng bái chi tình đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Lúc này, bọn họ trong lòng đã nhận định, Cung thiếu tuyệt đối là thế sở hiếm thấy bốn hệ dị năng giả. Triệu Cảnh cùng Lý Kiệt vừa mới khôi phục thể lực, khi trở về liền thấy như vậy một màn, hai người sống lưng lạnh cả người, vội vàng xa xa trốn vào góc, sợ làm Cung thiếu thấy. Tống Hạo Nhiên chiến hữu thu hồi trận mắt cứng họng biểu tình, thấp giọng hỏi nói, thiếu tướng, ta có thể hay không đi ăn máng khác ca? Ta tưởng cùng Cung thiếu một tổ. Hắn vừa dứt lời, cùng tổ mặt khác tám người liên thanh phụ họa. Tống Hạo Nhiên lắng cười, có chung vinh dự nói, ta cũng tưởng đi ăn máng khác, đáng tiếc Lê Hân trướng mắt. Hắn ánh mắt điêu thực. Trong giọng nói kho nén nồng đậm sủng nịch chi tình. Mọi người ai thán, hạ quyết tâm ngày sau nhiều hơn cùng Cung thiếu kia một tổ ra nhiệm vụ. Trong đám người Lâm Văn Bắc cũng đang ở cười nhẹ, biểu tình thập phần sung sướng. Như thế có sức sống tiểu hân, hắn thật là thích, một ngày so với một ngày càng thêm thích. Đồng thời, hắn cũng chưa quên giúp tiểu hân giải quyết tốt hậu quả, lập tức phát tin ngắn thông chi Lâm tổ phụ, làm hắn phái người tới tu bổ tường vây. Cũng may này không phải tường ngoài, không đổi với một chốc. Bất quá, làm hắn không dự đoán được chính là, đương Lâm tổ phụ phái người tới khi, Cung thiếu Phan Nao tản chết sống không cho bọn họ bổ, nói là muốn lưu lại làm kỷ niệm, mấy phen xô đẩy sau quân đội chỉ phải thỏa hiệp. Vương Thao tự ti ở Cung thiếu tự mình biểu thị hạ biến thành may mắn cùng tiêu ngạo, đối tương lai tràn ngập chờ mong, mà vây xem mọi người, hận không thể lấy chính mình dị năng đi cùng hắn trao đổi. Từ nay về sau, rốt cuộc không ai dám coi khinh Vương Thao, càng không dám nói cường hóa hệ dị năng giả là nhị đẳng tàn phế. Cung thiếu cũng là cường hóa hệ. Hắn đều là nhị đẳng tàn phế, người khác dứt khoát không cần sống. Cung ca ca thật là lợi hại. Tiểu Tôn Kiệt vỗ tay, chờ mong mở miệng, Cung ca ca có thể hay không giáo giáo ta cùng tỷ tỷ như thế nào sử dụng dị năng. Cung Lê Hân sờ sờ Tôn Kiệt đầu, mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Nghe thấy hắn nói, xôi chào đám người lập tức an tĩnh lại, không tự giác dựng lên lỗ tai chuẩn bị nghe Cung thiếu dạy bảo. Cung thiếu không chỉ ngôn truyền, còn sẽ giáo dục con người bằng hành động gương mẫu, đối lực lượng hiểu được đặc biệt khắc sâu. So với bọn hắn liên tiếp thượng nửa tháng cung hương di khóa hữu dụng nhiều. Cung Lê Hân nhìn về phía Tôn Điềm Điềm, chân thành mở miệng, ta không hiểu biết thổ hệ dị năng, cho nên không thể dạy dỗ ngươi cái gì. Ta chỉ có thể đem ta lĩnh hội đến đồ vật nói cho ngươi, cụ thể vận dụng còn cần chính ngươi cân nhắc. Tôn Điềm Điềm vội vàng gật đầu, kích động gương mặt từng đỏ. Cung thiếu tùy tiện chỉ điểm hai câu, với nàng mà nói đã cũng đủ chân quý, nàng nhất định sẽ nỗ lực. Cung Lê Hân vừa lòng gật đầu, từ từ mở miệng, thổ cũng chính là đại địa. Đại địa ẩn chứa lực lượng là thập phần kinh người, đầm lầy cùng lưu sa có thể đem người cắn nuốt, động đất cùng dung nham có thể xử phong ốc sụp đổ. Thổ hệ dị năng nếu phát huy đến mức tận cùng, sơn băng địa liệt, thay trời đổi đất cũng không phải không có khả năng. Vừa dứt lời, chung quanh có người phát ra kích động hút không khí thanh, phỏng chừng là vài tên thổ hệ dị năng giả. Mà Tôn Điềm Điềm gương mặt bạo hồng, chính cực lực gáp chê trong lòng chấn động. Nàng chưa bao giờ biết, thổ hệ dị năng giả thế nhưng là lợi hại như vậy tồn tại, Cung thiếu nói. Phảng phất vì nàng đẩy ra một phiến đại môn, lệnh nàng thấy ngoài cửa tồn tại mới tinh thế giới. Chính như Cung thiếu theo như lời, mỗi một loại lực lượng nếu phát huy đến mức tận cùng, đều có thể dung chuyển trời đất, bọn họ thật sự không cần tự coi nhẹ mình. Cung Lê Hân tiếp tục tiếp lời, thổ địa lực lượng đều chất chứa ở dưới chân, cho nên, thổ hệ dị năng giả phóng thích dị năng khi không cần luôn muốn dùng tay, thử xem đem lực lượng đạo với hai chân, ở đi lại chung phóng thích, như vậy tiến công phương thức càng thêm nhanh chóng hữu hiệu, lại còn có thực bí ẩn. Lệnh người khó lòng phòng bị. Đúng vậy, nói quá đúng. Trong đám người, một vị thổ hệ dị năng giả lấy quyền ánh trưởng, hưng phấn kêu to. Cảm ơn Cung thiếu, ta đã có manh mối. Tôn Điềm Điềm liệt miệng, gãi đầu, một bộ bế tắc giải khai bộ dáng, khổ luyện hơn nửa tháng, còn không bằng nghe Cung thiếu nói mấy câu hữu dụng. Cung ca ca, ta đây đâu? Ta nếu đem băng hệ dị năng tu luyện hảo, sẽ biến thành bộ dáng gì? Tiểu Tôn Kiệt đầy mặt khát khao hỏi. Cung Lê Hân túi người, mỉm cười mở miệng. Băng hệ dị năng phát huy đến mức tận cùng chính là đóng băng ngàn dặm, vạn sự vạn vật ở chúng ta phóng thích tuyệt đối nhiệt độ thấp hạ đều đem vỡ vụn vì bụi phấn. Nói xong, hắn giương tay, lăng không đem một khối 2 kg trọng linh phiến hút vào lòng bàn tay. Chiêu thức ấy, lại lần nữa dọa choáng váng mọi người. Cách không lấy vật A. Như thế nào làm được? Có người lắp bắp hỏi. Cung thiếu có phong hệ dị năng, khẳng định là mượn dùng sức gió. Ngươi nói cung thiếu đầu góc đến tuột cùng là cái gì cấu tạo, ta mỗi ngày nghiên cứu cũng nghiên cứu không ra cái đa dạng, người cung thiếu lại đem dị năng vận dụng lô hỏa thuần thanh. Quá yêu nghiệt. Hắn bên người cảm thán nói. Đừng nói chuyện. Mau xem cung thiếu như thế nào vận dụng băng hệ dị năng. Người chung quanh cấp 2 người đầu đi mấy cái xem thường, thành công ngăn chặn bọn họ miệng. Cung Lê Hân nâng linh phiến lòng bàn tay chậm rãi toát ra màu trắng sương mù, linh phiến mặt ngoài nhanh chóng ngưng kết một tầng sương tuyết, đến sương nhiệt độ thấp hướng chung quanh lan tràn, bước lui vây quanh ở hắn người bên cạnh, duy độc Tôn Kiệt, bởi vì là băng hệ dị năng giả, còn có thể ngăn cản một trận. Độ ấm còn ở liên tục hạ thấp, linh phiến bên trong phát ra một trận rất nhỏ răng rất thanh, Cung Lê Hân năm ngón tay hơi hơi thu nạp, sắt thép đúc liền linh phiến loảng xoảng một tiếng vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, sôi nổi rơi xuống mặt đất. Liền sắt thép đều có thể đông lạnh vỡ thành băng tra, kia độ ấm tuyệt đối thấp hơn 100 độ. Mọi người dùng ánh mắt cúng bái biểu tình bình đạm thiếu niên, tràn đầy kinh ngạc cảm thán tràn ngập ở trong tim, cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. Cung Lê Hân sờ sờ không ngừng tán thưởng tiểu Tôn Kiệt đầu, ngồi dậy nhìn về phía Cố Nam cùng Mã Tuấn, nói, hôm nay sẽ dậy đến nơi đây, hai người các ngươi có nghi vấn ngày mai hỏi lại. Từ ngày mai bắt đầu, ta sẽ đối với các ngươi tiến hành đặc huấn. Mỗi ngày buổi sáng 7 giờ đi ta phòng. Học tập thao tác dị năng, nghỉ trưa 2 giờ sau ở sân huấn luyện tiến hành đối chiến luyện tập. Chờ ta vừa lòng mới có thể mang các ngươi ra nhiệm vụ. Là, 5 người lớn tiếng nhận lời, gương mặt đều bởi vì mênh mông cảm xúc mà có vẻ đặc biệt hồng nhuận. Chung quanh người xem này 5 người trong mắt đều đỏ lên, ghen ghét tột đỉnh. Có cung thiếu tự mình dạy dỗ, trở thành đứng đầu cường giả chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Lúc này, lại không ai nghi ngờ cung thiếu phía trước lựa chọn. Dựa vào cung thiếu đối lực lượng tuyệt đối lĩnh ngộ. Hắn thật sự không cần để ý đồng đội mạnh yếu, bởi vì hắn có cũng đủ hóa hủ bại vì thần kỳ năng lực. Nghĩ đến cung thiếu trong đội ngũ còn thiếu 4 cái danh ngạch, đám người sôi trào lên, phía sau tiếp trước vọt tới cung thiếu bên người mao toại tự đề cử mình. Thấy thế cục có mất khống chế nguy hiểm, Cung Lê Hân nhíu mày, phóng xuất ra một tia nội lực. Nội lực hóa thành vào đông hàn khí, đem nảy lên tới người bước lui vài thước. Quân chúng tình cảm kích động mọi người bình tĩnh lại, vắt hết óc nghĩ như thế nào đả động cung thiếu tâm. Cung Lê Hân quanh thân quanh quần nước cờ chín hạt khí, tinh xảo mặt mày hoàn toàn rút đi ngày xưa thân thiết bình thản, lộ ra vài phần đạm mạc sơ lanh thái độ, chỉ trước mắt, nhất cử tay, một đầu đủ, đều ưu nhãm mà tôn quý, lệnh người không dám tiếp cận. Như vậy thiếu niên, phảng phất cao cao lập với đám mây thần chi, cùng bọn họ giống như hai cái thế giới, người chung quanh do dự một trận, cuối cùng biểu tình ảm đạm lui ly, không dám trở lên trước quấy rầy. Còn thưa 4 cái danh ngạch, đến tột cùng ai mới là kia 4 cái người may mắn? Mọi người không hẹn mà cùng thầm nghĩ, đồng thời trong lòng dâng lên mạc nhưng danh trạng chờ mong. Thấy mọi người thức thời thối lui, Cung Lê Hân chậm rãi thu hồi quanh thân khí lạnh, ngày mùa hè mặt trời rực rỡ một chiếu, độ ấm lập tức tăng trở lại, tránh đến một bên Vương Thao đám người vội vàng xông tới. Lão đại, quân bộ có lệnh, mỗi cái đội ít nhất 10 người. Chúng ta đội còn kém 4 cái đâu, ngươi trong lòng có hay không số? Vương Thao tò mò hỏi. Không số. Cung Lê Hân nhìn thẳng Vương Thao, phi thường nghiêm túc. Phi thường trắng ra trả lời nói. Vương Thao bị lão đại trả lời cấp nghẹn họng, Mã Tuấn cùng Cố Nam không hẹn mà cùng lộ ra một bộ thái. Cung thiếu vẫn là giống như trước đây, tính tình quá thẳng quá trắng. Cung thiếu, ta để cử một người có thể hay không? Hắn là một hệ, tuy rằng thực lực không cường, nhưng là nhân phẩm thực hảo, thực đáng tin cậy. Tôn Điểm Điểm ôm lấy Tôn Kiệt bả vai, nhược nhược mở miệng. Có thể, ngươi kêu hắn tới, ta nhìn xem. Cung Lê Hân không chút suy nghĩ liền đồng ý. Tôn Điểm Điểm trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, liệt miệng đối cách đó không xa chính nhìn bọn họ một người 27-28 tuổi nam tử phất tay, la lớn, đại hải ca, mau tới đây. Nam tử thể trạng cao tráng, mày rậm mắt to, sao vừa thấy cũng không thập phần anh Tuấn, nhưng lại lệnh người cảm giác thực thoải mái, hắn đúng là cùng Triệu Cảnh Gia Tôn hai cùng nhau bị Tống Hạo Nhiên cứu trở về căn cứ cái kia cảnh sát. Nghe thấy Tôn Điểm Điểm kêu gọi, hắn giật mình, tiện đà đôi mắt bạo lượng, lập tức chạy tới. Vây xem mọi người tầm mắt giống hạ dao nhỏ chiều hắn đầu đi, trong lòng đều bóp cổ tay, sao chính mình liền không nghĩ đi chiếu cố Tôn Điểm Điểm tỷ đệ hai đâu. Leo lên bọn họ quan hệ, không chuẩn gia nhập cung thiếu đội ngũ cơ hội liền rơi xuống chính mình trên đầu. Cung thiếu. Hắn đứng ở Tôn Điểm Điểm bên người, thái độ không kiêu ngạo không xiểm lịnh, một đôi mắt phi thường sáng ngời, vừa thấy liền không phải cái tâm tư khó lường người. Ta nhận thức ngươi. Ngươi cùng ta ngồi một trận phi cơ hồi căn cứ. Dựa vào đã gặp qua là không quên được trí nhớ, Cung Lê Hân lập tức nhận ra người tới. La Đại Hải vốn là sáng ngời đôi mắt càng sáng, trong lòng nói không nên lời kích động. Hắn không nghĩ tới chẳng qua thấy một mặt, liền lời nói cũng chưa nói qua, thiếu niên thế nhưng còn có thể nhận ra hắn tới. Cùng thiếu niên một so, được thế liền trở mặt không biết người Triệu Cảnh quả thực không đúng tí nào. Cung thiếu hảo trí nhớ. Ta kêu La Đại Hải, lại nói tiếp, ta mệnh vẫn là Tống thiếu tướng cùng cung thiếu cứu trở về tới. La Đại Hải trong lời nói nhân thật sâu cảm kích mà mang lên âm dung. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Cung Lê Hân xua tay, tò mò hỏi, nghe nói ngươi là một hệ dị năng giả. Trước mắt thực lực thế nào? La Đại Hải xấu hổ cúi đầu, thành thật trả lời nói, ta là một hệ, trước mắt thực lực còn thực được, vô pháp thao tác chung quanh thực vật vì ta sử dụng, 10 phút mới có thể thôi phát ra một gốc cây thành thục thiết tuyến đẳng. Nga Cung Lê Hân nghiêng đầu, cái hiểu cái không, trầm ngâm một lát sau không để bụng mở miệng, thực lực là chậm rãi rèn luyện ra tới, không cần phải gấp gáp. Một hệ, một thảo một mục đều có thể vì binh, nếu gặp gỡ núi rừng dã chiến, một hệ dị năng giả là tuyệt đối người thắng. Hơn nữa, một hệ cùng thổ hệ 22 cộng sự, thực lực hoặc nhưng thành tăng gấp bội phúc, không tồi. Hán biên nói, tầm mắt biên qua lại đánh giá song song đứng thẳng Tôn Điểm Điểm cùng La Đại Hải, thẳng đem hai người xem mặt đỏ hai hồng mới tiếp tục mở miệng, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta đội. Vẫn luôn chú ý cung thiếu hướng đi đám người phát ra một trận hâm mộ kinh ngạc cảm thán. La Đại Hải trừng mắt, tưởng rỗi tay cào cào chính mình lỗ thai, tay mới vừa dơ lên lại thực mau bông, kích động mở miệng, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Lúc đó, một hệ dị năng giả lực lượng đã chịu hoàn cảnh cực hạn, bọn họ chỉ có ở thực vật khắp nơi địa phương chiến đấu mới có thể phát huy ra lớn nhất thực lực, không có thực vật, bọn họ đến tùy thân mang theo hạt giống chính mình thôi phát, đây là cực kỳ tiêu hao tinh thần lực đấu pháp, thường thường mới vừa lên sân khấu đã bị người nháy mắt hạ gục. Cho nên, ở trong căn cứ, một hệ dị năng giả là chỉ ở sau cường hóa hệ dị năng giả lót đế tồn tại. Hiện tại La Đại Hải cũng không biết, một năm sau mà thế đem biến dị ra rất nhiều khủng bố thực vật, chúng nó lực sát thương so hoàng cấp tang thi càng thêm đáng sợ. Đến lúc đó, có thể thao tác này đó thực vật một hệ dị năng giả sẽ trở thành tổ đội người đương thời người xua như xua vịt hương bánh bao. Không thể không nói, Cung Lê Hân giờ phút này quyết định phi thường chính xác, ngay cả Bàng Thính Cung Hương Di đều vì hắn dự kiến trước ám mà kêu một tiếng hảo. 10 tịch đầy 7 tịch, còn sót lại tam tịch, quan vọng đám người có chút nôn nóng lên, lại vẫn như cũ không dám tiến lên quấy rầy. Cung thiếu, ngươi hảo, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Một người diện mạo tuấn lãng, ước chừng 20 xuất đầu thanh niên đẩy ra đám người, thở sâu sau chiều Cung Lê Hân đi đến. Hắn một hàm răng trắng dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, tươi cười thập phần sang sảng, nhưng từ hắn bên cạnh người nắm chặt song quyền có thể thấy được hắn phi thường khẩn trương. Đám người ồ lên, thỉnh thoảng có chào phúng thanh truyền đến, nghi ngờ hắn một cái không hề sức chiến đấu không gian dị năng giả cũng dám tiến lên mao toại tự đề cử mình. Không gian dị năng, nói ra cỡ nào nghịch thiên cỡ nào thực dụng một loại năng lực. Nhưng chân chính tiến vào đặc huấn sau thanh niên mới biết được, không gian dị năng có bao nhiêu dầu dịa. Không có sức chiến đấu, sưu tập lại nhiều vật tư hắn cũng chỉ có thể mặc người sâu xé. Tổ đội thời điểm, ai dám dùng hắn? Ai dám không hề giữ lại đem mồ hôi và máu đổi lấy vật tư đặt ở hắn trên người? Đại gia tình nguyện chính mình vất vả một chút cũng không muốn làm hắn chiếm tiện nghi. Thậm chí còn, ngày thường huấn luyện khi, ai nếu ném đồ vật tổng hội hoài nghi đến hắn trên đầu, tiện đà đối hắn tay đấm chân đá, nhục nhã chửi rủa. Nay đây, bất quá ngắn ngủn nửa tháng, thanh niên đã xem hết thế gian trăm thái, nếm hết thói đời nóng lạnh. Cho đến thấy xuất hiện ở sân huấn luyện biên thiếu niên, thấy hắn như nhau vãng tích ấm áp mỉm cười, thanh niên tĩnh mịch tâm mới lại lần nữa tràn ngập hy vọng. Cho nên, hắn lấy hết can đảm, ra mặt dày lại đây. Nhớ rõ, chocolate. Cung Lê Hân nghiêng đầu mỉm cười, trong mắt rõ ràng sung sướng cùng hoài niệm lệnh thanh niên nháy mắt thả lỏng lại. Thanh niên nắm chặt nắm tay chậm rãi duỗi thân, cười nhẹ một tiếng sau ngượng ngùng mở miệng, lúc trước cung thiếu còn nhớ rõ. Ta kêu Lý Đông Sinh, là không gian dị năng giả. Không gian dị năng giả. Cung Lê Hân mắt sáng rực lên, chân thành khen, không tồi năng lực. Thanh niên ảm đạm lắc đầu, nghe tới là không tồi, nhưng là, trừ bỏ gửi vật tư, ta không biết còn như thế nào vận dụng chính mình năng lực. Cung thiếu đối không gian dị năng có cái gì ý tưởng sao? Có thể hay không phát triển ra dùng cho công kích thủ đoạn? Bởi vì kia một khối dư vị vô cùng chocolate, Cung Lê Hân thập phần ra sức suy tư hắn vấn đề, một lát sau chần chờ mở miệng, không gian dị năng ở bản chất cùng cái khác dị là giống nhau, hẳn là cũng có chính mình công kích phương thức. Cho nên, ta tưởng không gian dị năng cường đại đến nhất định trình độ hẳn là có thể ngoại phóng. Nói cách khác, ngoại phóng không gian tự thành hệ thống, ở cái này hệ thống nội, ngươi chính là chúa tể, chính là vương giả, chính là làm mưa làm gió tồn tại. Hắn ngữ khí không giống phía trước như vậy chắc chắn, nhưng lại thật sâu chấn động hiện trường duy nhị hai gã không gian dị năng giả tâm. Lý Đông Sinh là hưng phấn, kích động cùng khát khao. Cung Hương Di lại là cả người cứng đờ, lại lần nữa vì cung Lê Hân dĩnh ngộ tuyệt luân mà cảm thấy kinh hãi. Nếu không phải trải qua lâu dài quan sát cùng thử, nàng cơ hồ muốn hoài nghi cung Lê Hân cũng là từ mặt thế trọng sinh trở về. Cung Lê Hân nói không sai, không gian dị năng cường đại đến nhất định trình độ có thể phát động lĩnh vực, ở bên trong lĩnh vực, không gian dị năng giả có thể thao tác hết thảy, có thể quyền sinh sát trong tay, có được thần minh mới có thể có được lực lượng. Đời trước, Tống Hạo Hiên thuộc hạ liền có một người ngũ cấp cao dài không gian dị năng giả, hắn có thể phát động một cái đường kính vì 10 mét lĩnh vực, bên trong lĩnh vực có thể nói vô địch, ngay cả Tống Hạo Hiên cũng muốn đối hắn lễ nhượng 3 phần. Cung Hương Di trước mắt còn chỉ là tứ cấp cao dài, ly ngũ cấp cao dài nhìn như chỉ một bước xa, nhưng bởi vì không gian tăng thi thưa thớt, nàng thăng cấp chi lộ so bất luận kẻ nào đều phải gian nan. Cho nên, nàng mới bức thiết muốn cùng Lâm Văn Bác tổ đội săn giết một bậc tăng thi. Bởi vì một bậc tăng thi tinh hoạch là không có thuộc tính, nàng cũng có thể hấp thu, năng lượng tuy rằng thưa thớt, nhưng không chịu nổi tích tiểu thành đại, đối tu luyện vẫn là có rất lớn giúp ích. Chờ nàng thăng nhập ngũ cấp cao giai, nàng liền rốt cuộc không cần sợ hai bất luận kẻ nào thương tổn, kia mới kêu không kiêng nể gì tồn tại. Lý Đông Sinh không có Cung Hương Di như vậy dã tâm, hắn chỉ cần biết rằng chính mình năng lực cũng không phải hoàn toàn dâu ria là đủ rồi, cái này làm cho hắn tìm về tin tưởng, tươi cười càng thêm rộng rãi lên. Mặt đỏ hồng, hắn khẩn trương mở miệng, ta tin tưởng cung thiếu phán đoán, ta sẽ nỗ lực chiều cái kia mục tiêu hăm hở tiến lên. Nếu cung thiếu không chế nói, ta tưởng gia nhập các ngươi đội ngũ, ta tuyệt không sẽ tư nuốt vật tư, thỉnh các ngươi tin tưởng ta. Nói xong lời cuối cùng, thanh niên chẳng những gò má, ngay cả đôi mắt đều ửng hồng lên, hiển nhiên ngày thường đã chịu quá các loại ghét bỏ cùng nghi ngờ, bị đả kích quá sức. Cung Lê Hân nghiêng đầu, thẳng tắp vọng tiến hắn sáng ngời đáy mắt, sau một lúc lâu đột ngột mở miệng, ngươi còn có chocolate sao? A, thanh niên há mồm trừng mắt, biểu tình ngây ngốc. Vương Thao đám người cũng quái dị nhìn về phía cung thiếu, không rõ vì sao êm đẹp đề tài sẽ như vậy nhảy lên. Ngươi còn có chocolate sao? Vì mỹ thực, cung Lê Hân không chê phiền lụy lặp lại nói. Nga, có. Thanh niên luống cuống tay chân hảo một trận mới mở ra lòng bàn tay, trống rỗng biến ra một hộp chocolate. Lần trước là một tiểu túi, lần này là một chỉnh hộp, bên trong ước chừng có 40 mấy túi. Một ngày một túi có thể ăn thượng hơn một tháng. Cung Lê Hân gấp không chờ nổi mở ra nắp hộp, nghiêm túc đếm đếm, tinh xảo khuôn mặt nhỏ cười nở hoa. Hảo đi, ngươi về sau chính là ta tổ viên. Cái hảo nắp hộp, đem chocolate trân trọng ôm vào trong lòng ngực, cung Lê Hân hảo phóng mở miệng. Thanh niên cao hứng nhảy lên, liên tục nói lời cảm tạ. Vương Thao đám người có thần nhìn nhà mình lão đại, trong lòng thầm nghĩ, đây là danh xứng với thật viên đạn bọc đường, thu hối nhận hối lộ a. Cung thiếu, ngài tốt xấu tránh điểm người a. Thấy hắn trắng trợn táo bạo làm tiền hành vi, Lâm Văn Bác cúi đầu, lấy quyền để môi, liều mạng ức chế trụ vọt tới bên miệng cười to. Đứa nhỏ này, như thế nào có thể như vậy trắng ra, như vậy đáng yêu đâu. Đơn chỉ đứng xa xa nhìn hắn vui sướng biểu tình, Lâm Văn Bác liền cảm thấy trong miệng phát ngọt, trong lòng phát ngọt, liền hô hấp không khí cũng phảng phất mang theo nồng đậm chô cô lết vị. Tống Hạo Nhiên ôm cánh tay xa xem, dở khóc dở cười, tưởng tiến lên răng dậy, cuối cùng lại dừng bước, từ hắn làm ở Mỹ. Trong lòng nghĩ về sau đến nhiều hơn siêu tập chocolate đầu uy cái này tiểu thèm yêu. Thấy Lý Đông Sinh đơn giản như vậy liền đả động cung thiếu, vây xem mọi người bóp cổ tay, sôi nổi tính toán khởi chính mình có cái gì lấy ra tay đồ vật. Vừa lúc ở ngay lúc này, huấn luyện kết thúc tiếng còi thổi lên, người có tâm vội vàng hướng cung thiếu bên người tê đi. Cung Lê Hân dùng nội lực chấn khai mọi người, chiều Đại Lưu cùng Linh Âm với tay, dương giọng nói, Đại Lưu, Linh Âm, các ngươi là ta cuối cùng hai gã tổ viên. Cùng ta trở về phòng. Ta có cái gì cho các ngươi? Là, Đại Lưu cùng Linh Âm mừng rỡ như điên, minh bạch cung thiếu muốn truyền thụ bọn họ đao pháp, vội vàng đẩy ra đám người đuổi kịp. Đám người ồ lên, không nghĩ tới cung thiếu ánh mắt như vậy độc đáo, tổ viên thực lực một cái so một cái nhược không nói, đến cuối cùng thế nhưng chọn hai cái người thường, quả nhiên cao thủ đều là không đi tầm thường lộ. Cung thiếu nơi này không có ghế, bọn họ không thể không đã chết tâm, gia nhập cái khác tiểu tổ. Rời đi tiếng người ồn ào sân huấn luyện. Cung Lê Hân từ biệt Vương Thao đám người, mang theo hương phấn mạc danh Đại Lưu cùng Linh Âm hướng chính mình phòng đi đến. Cung thiếu, ngươi thật sự tuyển chúng ta làm. Linh Âm phủ mặt, một bộ nằm mơ biểu tình. Ân, đao pháp luyện hảo, hai người các ngươi thực lực sẽ không so Vương Thao nhược. Bất quá các ngươi thể chất không được, đợi chút ta giúp các ngươi cải thiện một chút. Cung Lê Hân câu môi, cười tủm tỉm nói. Cảm ơn cung thiếu. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Đại Lưu cùng Linh Âm cong lưng, châm miệng một lời biểu quyết tâm. Ngẩng đầu lên khi, thấy cung thiếu khỏe miệng ý cười, mặc danh cảm thấy tâm lạnh một chút. Một giờ sau, hai người trong túi suy huyên ương đau phổ, tinh thần phấn chấn đi ra cửa phòng, chỉ là, kia cả người ướt đẫm quần áo cùng làn da thượng một đạo vết bẩn thật là chật vật bất kham, thấy thế nào đều giống đầy đất đánh quá lăn tựa như. Tám dị năng tiểu tổ rốt cuộc xác định xuống dưới, mỗi tổ tổ trưởng đều là trong căn cứ thực lực đứng đầu cao thủ, hơn nữa đều có phong phú tác chiến kinh nghiệm. Như vậy kết quả lệnh quân đội thập phần vừa lòng. Dị năng giả là chân quý, quân đội tự nhiên không vui thấy cường giả tụ tập, kẻ yếu tụ tập hai cực phân hóa. Chỉ có thế lực cân đối, mạnh yếu phối hợp, dị năng giả nhóm mới có thể bình an thuận lợi trưởng thành lên. Đây cũng là cung phụ không cho phép cung Lê Hân, Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên ba người cùng tổ nguyên nhân căn bản. Các tổ tiểu tổ trưởng cũng không có vội vã ra nhiệm vụ, mà là đối chính mình tổ viên tiến hành rồi đặc huấn. Đặc huấn chung, bị mặt khác tiểu tổ diễn xưng là phế xài liên minh một tổ tổ viên lấy tiến triển cực nhanh tốc độ trưởng thành lên, ngay cả thân là người thường đại lưu cùng linh âm, cũng có thể liên thủ ném đi trong căn cứ đứng đầu dị năng cao thủ, lại lần nữa lệnh đại gia chứng kiến cái gì gọi là kỳ tích. Ngày nay, quân đội tuyên bố cái thứ nhất nhiệm vụ, quét sạch 306 quốc lộ quanh thân hương chấn tăng thi, siêu tập hương chấn lưu lại tới nông sản phẩm, cũng mang về căn cứ. 306 quốc lộ hai bên là đại khối vườn rau cùng vườn trái cây, là A tỉnh lớn nhất nông nghiệp căn cứ, tinh la dày đặc lớn nhỏ thôn chấn có mấy trăm cái, dân cư gần 20 vạn. Muốn đem này đó hương chấn tăng thi đều tiêu diệt sạch sẽ, nhiệm vụ thập phần gian khổ, nhưng cùng lúc đó, thu được nông sản phẩm cũng sẽ phi thường phong phú. Này rất đúng độ khuyết thiếu mới mẻ rau quả, liên tiếp có người hoạn thượng hư huyết bệnh căn cứ tới nói là phi thường quan trọng tiếp viện. Bởi vì là tự nguyện lĩnh nhiệm vụ, 3 ngày đều không có tiểu tổ chịu tiếp nhận, quân đội cũng không thúc giục, chỉ lặng lặng chờ đợi. Ngày này, cung Lê Hân cùng Vương Thao không nhanh không chậm đi vào quân bộ, ra tới khi trong tay cầm một trương bản đồ. Hắn rời đi sau không lâu, Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc cũng lần lượt đi vào quân bộ lĩnh nhiệm vụ. Mặt khác tiểu tổ không có động tác, chuẩn bị chờ này tam tổ khi trở về lại xem tình huống. Ba cái tổ tổ trưởng tụ ở bên nhau xem xét bản đồ, trải qua hơn một giờ thảo luận, cuối cùng tuyển định ly căn cứ gần nhất Dương Gia Thôn làm quét sạch mục tiêu. Nói là tam tổ cộng đồng thảo luận, kỳ thật cũng chính là Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên ra chủ ý, cung Lê Hân đối với bản đồ hai mắt mạo hoa, cuối cùng tùy ý hai người an bài. Vì tiết kiệm xăng, quân đội chỉ phái ra một chiếc quân dụng xe tải, đem 30 cá nhân một xe kéo đi 306 quốc lộ. Xe tải đủ đại, 30 cá nhân hoặc ngồi xổm, cũng không có vẻ chen chúc. Tống Hạo Nhiên cùng cung Lê Hân tổ viên đều thực bình tĩnh, hoặc là ghé vào cùng nhau nói chuyện thiếm, hoặc là đùa nghịch trong tay vũ khí, nhất thả lỏng phải kể tới Cố Nam, Mã Tuấn cùng Vương Thao. Ba người lấy ra một bộ bài bổ kẻ, chính khí thế ngất trời đấu chấm đất chủ, xem Lâm Văn Bắc các tổ viên khỏe mắt giật tăng tăng. Lâm Văn Bắc tổ viên đều là cung hương di tìm kiếm, thiên phú tuyệt hảo, thực lực không tầm thường, nhưng phần lớn không có thực chiến kinh nghiệm, khẩn trương điểm không thể tránh được. Cung hương di nhìn ra đại gia cảm xúc biến hóa, vội vàng ôn nhu cho đại gia làm tư tưởng công tác. Lâm Văn Bác ngồi ở cung Lê Hân bên người, câu môi, tinh tế thế hắn trà lau một phen bội đao, phảng phất chính mình cũng không phải đệ tam tiểu tổ tổ trưởng giống nhau. Cung hương di đem tổ trưởng nên làm sự đều làm, hắn thật là không cần thao cái kia nhàn tâm. Hảo! Đem sát sầm quăng ngói lượng bội đao thu hồi vỏ đao, đừng ở cung Lê Hân bên hông. Lâm Văn Bác sờ sờ hắn non mềm gương mặt, buồn cười hỏi, học xong sao? Học xong chúng ta trở về cũng chơi. Lúc trước, cung Lê Hân chính mùi ngon nhìn Vương Thao ba người đấu địa chủ. Đúng vậy, sau khi trở về chúng ta ba người chơi, rất có ý tứ. Ngồi ở cung Lê Hân một khắc sườn Tống Hạo Nhiên vội vàng mở miệng. Học xong. Đêm nay đi tà phòng chơi đi. Cung Lê Hân ánh mắt sáng lên, chờ mong mở miệng. Trong đầu hiện lên thiếu niên thon dài trắng non hai chân, mượt mà đĩnh tiểu cái mông, Tống Hạo Nhiên gật đầu đáp ứng đồng thời hạ bụng có chút sưng to. Hắn không được tự nhiên xê dịch vị trí, nhìn về phía cung Lê Hân trong mắt lưu chuyển một tia nóng cháy tình tố. Lâm Văn Bác ý vị không rõ liếc bạn tốt liếc mắt một cái, hơi cong khỏe môi dần dần nhấp thành một cái thẳng tắp. Đại thiếu niên lôi kéo hắn ống tay áo, dùng hơi mang làm lúng ý vị tiếng nói dò hỏi hắn ý kiến khi, hắn đen tối ánh mắt mới lại lần nữa sáng ngời lên, yêu thương xoa xoa thiếu niên phát đỉnh, cười đáp ứng. Ba người chi gian quanh quẩn nhàn nhạt tấm áp cùng nồng đậm thân mật, lệnh người vô pháp chen chân. Triệu Cảnh ngồi ở trong một góc, trộm nhìn Tống Hạo Nhiên tuấn đỉnh sườn mặt, mắt lộ ra si mê. Cho đến thấy Tống Hạo Nhiên ánh mắt chung lướt qua tình tố cùng dục vọng, hắn mới từ chính mình bệnh mơ ngộng trung tỉnh táo lại, hung hăng cắn chặt răng. Hắn vốn tưởng rằng Tống Hạo Nhiên là cái thằng nam, cho nên vẫn luôn không dám đi quấy rầy hắn, chỉ cần xa xa nhìn liền hảo. Nhưng là, hắn phát hiện cái gì? Tống Hạo Nhiên căn bản là không phải thằng nam. Tống Hạo Nhiên cũng thích nam nhân. Nhưng là, hắn thích người rõ ràng không biết hắn cảm tình, hắn chỉ là yêu thầm mà thôi, này có phải hay không đại biểu ta còn có cơ hội? Triệu Cảnh bỗng nhiên cả người rét run, bỗng nhiên lại cả người nóng lên, tâm tình thay đổi rất nhanh, vui vẻ bi, làm cho hắn cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Ở hắn trong lúc miên man suy nghĩ, xe tải tới mục đích địa. Người còn hạ không xuống xe. Tống Hạo Nhiên đứng ở xe tải biên, chiều lẻ loi ngồi xổm ngồi ở thùng xe trong một góc Triệu Cảnh hỏi. A. Triệu Cảnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thấy chờ ở bên cạnh xe, khuôn mặt lạnh lùng, dáng người cao tráng nam nhân, gương mặt lập tức đỏ lên, hơi mang thẹn thùng mở miệng, ta lập tức hạ. Hắn hoang mang rối loạn đứng lên, đi đến bên cạnh xe đi xuống phiên. Nhưng ngồi xổm đến lâu rồi chân cẳng có chút chết lặng, châm thứ giống nhau ẩn ẩn làm đau, hắn dừng bước, trực tiếp đi xuống ngã quỵ. Tống Hạo Nhiên phản xạ tính rôi tay, đem hắn ôm cái đẩy cõi lòng. Lần đầu tiên cùng người yêu thân mật tiếp xúc, Triệu Cảnh trái tim kịch liệt nhảy lên, gương mặt hơi hơi phím hồng, khỏe mắt đuôi lông mày mang theo vài tia ngượng ngùng, ngưỡng mặt chiều Tống Hạo Nhiên nhìn lại. Tuy rằng ít thấy quá hai lần, nhưng Tống Hạo Nhiên đối Triệu Cảnh ấn tượng kém tới rồi cực điểm, căn bản không hướng trên người hắn đầu chú liếc mắt một cái, đại hắn đứng vững sau liền đẩy mặt không kiên nhẫn buông tay, quay đầu chiều Cung Lê Hân nhìn lại. Thấy Cung Lê Hân cùng Lâm Văn Bắc đã chuẩn bị xong, mang theo các đồng đội lập tức chiều vườn rau chỗ sâu trong Dương Gia thôn đi đến, hắn vội vàng giơ tay, ý bảo chính mình đội viên đuổi kịp. Nhìn Tống Hạo Nhiên đi nhanh rời đi bóng dáng, Triệu Cảnh trên mặt biểu tình từ ngượng ngùng biến thành tối tăm, cắn chặt răng, chạy nhanh đuổi kịp. Còn không phải là lớn lên hảo, thực lực cường sao? Ta lớn lên cũng không kém, thực lực cũng không yếu. Nhật tử lâu rồi nhất định có thể bắt lấy Tống Hạo Nhiên tâm. Triệu Cảnh lặp lại cho chính mình cổ vũ, cũng âm thầm cầu nguyện Cung Lê Hân là cái thằng nam, vô pháp tiếp thu Tống Hạo Nhiên cảm tình. Vòng qua từng khối đồng ruộng, bước lên đi thông Dương Gia thôn xi măng đường cái. Nhìn cách đó không xa san sát nối tiếp nhau phòng ốc, 30 người sôi nổi móc ra bên hông bội đao, biểu tình túc mục. Đi đến thôn đầu ngã ba đường, chém giết mấy chỉ nghe thanh tới rồi sơ cấp tăng thi, Tống Hạo Nhiên nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ, thấp giọng giao đai nói, nửa tháng trước, 10000 chỉ tăng thi mới xuất hiện một con tiến hóa tăng thi, hiện tại, 10 chỉ tăng thi ít nhất có một con là tiến hóa tăng thi. Dương Gia thôn 300 nhiều hộ, 1500 lắm lời người, tiến hóa tăng thi phỏng chừng có 1-200 chỉ, các ngươi cẩn thận một chút. Hành động khi tận lực không cần nổ súng. Hiện tại binh phân ba đường tiến hành tìm tòi, buổi chiều 4 điểm ở chỗ này hội hợp. Vì cái gì không cùng nhau hành động? Triệu Cảnh tiến lên vài bước, chờ mong hỏi. Hỏi như vậy nhiều làm gì, ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được. Không đợi Tống Hạo Nhiên mở miệng, Cung Hương Di đã không kiên nhẫn thấp mắng. Người quá nhiều, nàng không gian dị năng bại lộ tính nguy hiểm liền rất đại, hơn nữa, sưu tập đến vật tư cùng tinh hạch cũng không hảo phân. Triệu Cảnh mặt lộ vẻ ủy khuất, lắp bắp nhìn Tống Hạo Nhiên liếc mắt một cái. Lê Hân, ngươi một người mang đội không thành vấn đề đi. Nếu gặp phải nguy hiểm liền mở ra này cái đạn tín hiệu, chúng ta lập tức lại đây. Tống Hạo Nhiên lười đi để ý Triệu Cảnh, kéo qua Cung Lê Hân, chỉ vào hắn bên hông đạn tín hiệu thận trọng dặn dò. Không thành vấn đề, chúng ta đi con đường kia. Cung Lê Hân gật đầu, nhân phân không rõ đông nam tây bắc, chỉ phải chỉ vào đông lộ mở miệng. Hiểu biết hắn mù đường thuộc tính Vương Thao đám người vội vàng túi đầu, che giấu khỏe miệng ý cười. Hảo, chúng ta tổ đi bắc lộ, Văn Bác, các ngươi đi nam lộ, hành động đi. Tống Hạo Nhiên giương tay, thấp giọng nói. Đại Cung Lê Hân cùng các tổ viên biến mất ở đông lộ chỗ rẽ, hắn mới lãnh đồng đội chiều bắc lộ chỗ rẽ đi đến. Lâm Văn Bác nhướng mày, như suy tư gì liếc si vọng Tống Hạo Nhiên bóng dáng Triệu Cảnh liếc mắt một cái, nghiêng đầu ý bảo tổ viên đi theo chính mình hướng nam. Dương Gia thôn diện tích không lớn, dân cư cũng không nhiều lắm, nhưng lại rất giàu có, từng nhà đều cái 2-3 tầng tiểu dương lâu. Dùng cao cao tường vây vòng ra một cái lục ý giạt rào tiểu viện tử. Cách cửa sát hướng trong viện nhìn lại, khai chính diễm nguyệt quý cùng lăng tiêu, treo đầy chuỗi dài trái cây quả nho đằng, phát vụng lại cực phú sinh hoạt hơi thở bàn đá ghế đá, nếu làm lơ trên mặt đất sớm đã động lại đại than máu đen, đây là một bức năm tháng tính hảo, hiện thế an ổn mê người bức họa cuộn tròn. Tôn Điểm Điểm tỷ đệ hai cứ như vậy đứng ở một hộ nhà cửa sắt trước ngây dại, phảng phất trong trí nhớ tốt đẹp năm tháng đều ngưng tụ ở này phiến khung cửa. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng chạm liền sẽ giống pha lê vỡ vụn, hoa bọn họ mình đầy thương tích. Chuyện quá khứ cũng đừng lại suy nghĩ. Chúng ta có thể tồn tại liền hảo. La Đại Hải trăm ngàn lần nghe Tôn Điềm Điềm tỷ đệ hai miêu tả quá bọn họ ra, thấy trước mặt cùng loại cảnh tượng, trong lòng dầu dĩ, Ôn Thanh An ủi nói. Tôn Điềm Điềm tỷ đệ hai thật mạnh gật đầu, thu hồi trong mắt hoài niệm cùng bi thương, nắm chặt bội đao liền phải đi vào. Từ từ, trước đừng tiến. Vương Thao, nghe thấy cái gì? Cung Lê Hân ngăn lại bọn họ. Xoay mặt chiều Vương Thao nhìn lại. Nay nửa tháng, trải qua hắn đặc huấn, Vương Thao đã có thể linh hoạt thao tác trong cơ thể năng lượng tới tăng cường ngũ cảm. Hiện nay, Cung Lê Hân đang có ý thức bồi dưỡng hắn thai ngay bắt phương, mắt xem lục lộ thói quen. Phu cận không có tăng thi, có thể trực tiếp đi vào. Vương Thao tùy thời tùy chỗ đều vẫn duy trì độ cao cảnh giác, thấy Cung Lê Hân đặt câu hỏi, lập tức trả lời nói. Đi vào. Cung Lê Hân vừa lòng gật đầu, dẫn đầu bước vào viện môn, Vương Thao đám người bước đi đuổi kịp, từng người đề phòng. Thấy sân góc, dùng một phen đại khóa khóa lên hầm, đoàn người ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy tới xem xét. Nay hơn một tháng, mỗi ngày ăn mì ăn liền, bánh nén khô, bọn họ trong miệng nổi lên tảng lớn loét, liền uống miếng nước đều đau. Vừa rồi xuyên qua vườn rau khi, thấy đầy đất mới mẻ thủy nộn cải trắng, nếu không phải Tống Hạo Nhiên ngăn đón, bọn họ đã sớm hóa thân vì heo, đi xuống cùng. Hy vọng bên trong có gạo, khoai lang đỏ, khoai tây gì. Sưu tập xong lương thực chính, ta lúc đi lại đi trong đất đào mấy viên cải trắng, trích mấy phủng tiểu dưa chuột. Vương Thao nắm đại khóa, biên âm thầm thi lực biên thấp giọng tính toán nói. Ta muốn ăn khoai lang đỏ cháo, lại hương lại nhu lại ngọt. Thanh xảo cải thìa hoặc thanh xảo tiểu dưa chuột cũng ăn rất ngon, đặc ngon miệng. Tôn Điểm Điểm nuốt nuốt nước miếng phụ hòa nói. Đinh một tiếng giòn vang, đại khóa ở hai người tốt đẹp khát khao chung bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Tôn Điểm Điểm đại hỉ, đang muốn qua đi kéo ra hầm môn, Cung Lê Hân nhị tiêm khẽ nhúc nhích, thấp giọng cảnh cáo nói, chú ý đề phòng, có ba con tiến hóa tang thi đang theo chúng ta tiếp cận, một phút sau đến. Mọi người nghe vậy, vội vàng đem Tôn Kiệt cùng Lý Đông sinh hộ ở bên trong, đem bội đao hành ở trước ngực, bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Đây là bọn họ trận đầu chiến đấu, bọn họ trong lòng không có sợ hãi, chỉ có tăng vọt chiến ý.